như thế nào một bộ. Muốn cướp tiền dường như, thật sự là. Lạc sư sư thấy không ai động, nhịn không được trừng lớn đôi mắt, này tình huống như thế nào, chẳng lẽ nàng tuyên truyền lực độ không đủ. Sẽ không nha, trước kia nàng đều là cái dạng này, nhưng. Rồi dám 2 giây, vẻ mặt muốn mạng ra bộ dáng nhìn mọi người, từ hàm răng phùng bài trừ một câu. Xem ở tiết nhất phân thượng, cho các ngươi đánh cái chiết, liền, 9 giờ cửu cửu chiết, lớn nhất chiết khấu, không thể lại lớn. Mọi người, bọn họ thoạt nhìn như là sẽ thiếu kia mấy mao mấy đồng tiền sao. Biểu tình càng thêm phức tạp. Tuy là biết lạc sư sư này phủ, này sẽ cũng có chút vi diệu. Lạc sư sư cho rằng chính mình đủ hào phóng, rốt cuộc cho bọn họ lớn như vậy chiết khấu, quân không thấy nhị thúc đều không có đánh gây đâu. Nhưng những người này cố tình trừ bỏ tiếp tục nhìn nàng, vẫn là xem nàng, không có bên dưới. Trước kia đều mọi việc đều thuận lợi, vì cái gì lần này không được, bọn họ như thế nào như vậy bắt bẻ a? Người với người chi gian hữu ái đâu? Thở phì phì một phách cái bàn, cả người đứng lên, một chân đạp lên trên sofa, một chương 999.999, hai chương 999.998, tam chương 3 triệu, tới trước thì được, nhiều mua nhiều ưu đãi. Hắt, nhiều mua nhiều ưu đãi. Mới bị nàng đột nhiên tới khí phách toàn bộ khai hỏa kinh sợ trụ, lại đồng thời phá công, tam chương 300 vạn, này nào nhiều ưu đãi, rõ ràng chiết khấu đều không có hảo sao. Nay trướng, nàng rốt cuộc là như thế nào tính? Xác định toán học lao sư sẽ không bị tức chết sao? Lạc sư sư mãn nhãn chờ mong nhìn đối diện một đám người, tay còn phi thường cổ vũ nâng nâng, ý bảo bọn họ không cần nhẫn, mau tới. Nhưng mà, bọn họ như là dưới chân sinh căn giống nhau, như cũ vẫn không núp đích, có thể nói thập phần kiên định. Lạc sư sư, nay thật là nàng mang quá kém cỏi nhất một lần khách hàng, tâm tắc, hoàn toàn mang bất động. Tức giận Nga. Một bên bị lạc sư sư khí đến Tấn Minh Côn, cười chịu, một tay vô cái bàn, một tay chỉ vào lạc sư sư, đại thở dốc nói. Nha đầu chết tiệt kia, làm ngươi không cho ta đánh gãy, không cho ta bên trong giới, không cho ta thân tình giới, báo ứng đi, cắp cắp ha. Xứng đáng. Lạc sư sư sâu kín xem qua đi, nhị thúc, ngươi sẽ không sợ sao? Sợ cái gì? Tấn Minh Côn không thế nào để ý nói tiếp, cười đến rừng không được tới. Lần đầu tiên xem nàng như vậy ăn mệt, quả thực là lịch sử tính hình ảnh A. Lạc sư sư ý vị thâm trường nheo lại mắt, sợ cười đến rụng răng nha. Tấn Minh Côn đột nhiên che miệng lại. Phẫn nộ trừng mắt lạc sư sư, muộn thanh muộn khí giận mắng, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, quả thực hôn trướng, vậy mà lại nguyền rủa ta, ta là ngươi trưởng bối, trưởng bối. Lạc sư sư ha hả 2 tiếng. Tấn Minh Côn chán nản, ngươi cho ta chờ, sớm hay muộn thu thập ngươi. Nói giống như cùng thật sự có thể thu thập ta dường như. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, làm lơ nàng nhị thúc, ánh mắt sắc bén quét về phía đối diện một đám người. Nàng cũng không tin con nàng đào không đến khách hàng, hố không đến tiền. Thở sâu, dơ lên so này ban đêm sao trời đầy sao còn muốn sáng ngời lóng lánh tươi cười, Thanh Thúy nói. Các vị tiên sinh phu nhân tiểu thư thiếu gia, sắc, định, không tới một phát sao. Ân. Chương 914 tiểu làm tinh online. Thượng chọn âm tuyến, hơn nữa kia diễm lệ bức người tươi cười, lập tức tô một đám người tâm, động tác mau với đầu góc liền muốn gật đầu. Mới vừa động, một cổ lạnh thấu xương hàn ý đánh út lại, tức khắc cả người run lên, theo bản năng nhìn lại. Ngoa tào. Hảo ưu ám đen nhánh một đôi mắt, như là đang ở tàn sát bừa bãi vực sâu, mãnh liệt có thể đem người trực tiếp cấp cắn ướt. Vốn là cảm thấy có chút lạnh, càng thêm lạnh lẽo dày đặc. Thật là khủng khiếp nam nhân. Chỉ là một ánh mắt là có thể làm cho bọn họ cả người giật mình, khống chế không được sợ hãi, thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Nhịn không được lui về phía sau một bước. Chan đầy chờ mong chờ lạc sư sư. Hạ tạ giờ dịu lộng gì đâu. Nàng cười có như vậy đáng sợ sao? Lời nói có như vậy dọa người sao? Đều cái gì ánh mắt, còn lui, lui cái gì lui, quả thực là tức chết cá nhân. Bang! Hung hăng một phách cái bàn, sinh khí. Vừa định buông lời hung ác, một đôi tay từ trong tầm mắt nhanh chóng hiện lên. Khó hiểu xem qua đi. Nhà nàng nghiên ca chính cầm mâm đựng trái cây phóng tới một bên, sau đó tiếp tục đem trên bàn mâm đựng trái cây rời đi. Thức mau, ban đầu bày không ít đổ vật cái bàn, không. Nghiên ca, ngươi làm gì? Thấy như vậy một màn mọi người, cũng đầy mặt khó hiểu, như thế nào đột nhiên liền đem trên bàn đồ vật cấp bỏ chạy. Không cho ăn. Ẩm. Cảm giác hẳn là A, nhưng. Xem không hiểu. Tấn Nghiên Chi không nói gì, nhìn chăm chú nàng, trong lòng thầm nghĩ, một lần có thể may mắn thừa nhận trụ, 2 lần sợ là. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Lạc sư sư trước mắt, Nghiên ca này ý gì nha, muốn hỏi, một đạo nhẹ nhàng răng rắc tiếng vang lên. Tâm dùng mình, nàng đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm. Tầm mắt dịch đến trên bàn. Nguyên bản xinh đẹp trong suốt mặt bàn, xuất hiện từng đạo vết rách, không vài giây, liền ở mặt trên khai ra từng đóa toái hoa. Đi theo, lạch cạch, nắc, rớt đến trên mặt đất, phát ra loảng xoảng một tiếng. Mặt khác chú ý người, thẳng ngơ ngác nhìn một màn này, choáng váng. Bọn họ giống như, nhìn đến cái kia hảo hảo cái bàn, toái, nắc. Đầu óc có điểm đốc, trên mặt tràn đầy mê mang, rõ ràng lúc trước vẫn là hảo hảo a, nhịn không được nhớ tới vừa mới tấn gia vị kia hành động. Ở Lạc đại tiểu thư chụp hạ cái bàn sau, liền chạy nhanh hoạt động mâm đựng trái cây, sau đó không quá một hồi, cái bàn liền bắt đầu xôn xao. Không, mau, chủ não, không thể tưởng, tưởng liền thật là đáng sợ. Tay không chụp toái cái bàn gì đó, này không phải trong tivi mới có cốt truyện sao? Đây là cái quỷ gì a? Lạc sư chột dạ sờ sờ cái mũi, kia cái gì, nhất thời không chú ý, cắp cắp ha. Xấu hổ cười hai tiếng, ánh mắt loạn phiêu. Hải nha, nàng rõ ràng là thuộc nữ tới, đều đã duy trì cái này hình tượng đã lâu. Đều do bọn họ, nếu không phải bọn họ, nàng một cái nũng nịu tiểu tiên nữ, như thế nào sẽ đột nhiên nữ hán tử. Bên cạnh Lâm Âm cùng Tần cũng không phải là vẻ mặt hoảng hốt, động tác cứng đờ nhìn về phía Lạc sư, biểu tình mục mục. Trầm mặc, cực độ trầm mặc. Tấn Nghiên Chi liền biết, tiểu làm tinh vừa ra tay, tuyệt đối toàn trường khiếp sợ. Bất quá, đây mới là tiểu làm tinh sao, lâu dài không làm, hắn đều có điểm không thói quen. Chiều mặt sau bảo tiêu đánh cái thủ thế, lập tức có người tiến lên đây rửa sạch. Lúc này mọi người mới hoàn hồn, ánh mắt phức tạp. Ta lúc trước liền cảm thấy ngươi là cái đại lực sĩ, không nghĩ tới nha đầu chết tiệt kia ngươi cư nhiên là cái kim cương trưởng. Tấn Nhị Thúc vẻ mặt hoài nghi cộng thêm không nghĩ tới ngươi vậy mà là như thế này người biểu tình, có thể nói là thập phần chấn kinh rồi. Lạc sư, kim cương trưởng là thứ gì? Nhị Thúc, lại cho ngươi một lần cơ hội, hào hào nói. Tấn Minh Quân, chương 915 sư là thuộc nữ. Thời buổi này, cư nhiên liền nói thật cũng không chuẩn nói sao. Nhưng mà đối thượng cặp kia hơi hơi nheo lại đôi mắt, Tấn Minh Côn phi thường không có cốt khí túng. Nói thật cái sao, lại không thể ăn, nói nó làm gì. Ho nhẹ hai tiếng, mặt không đỏ khí không xuyễn, và đứng đắn nói. Khu khu, kia cái gì, kỳ thật chúng ta nha đầu chết tiệt kia phi thường nhu nhược, gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, bình nước khoáng cái đều vặn không khai, đặc biệt gầy yếu. Ở đây mọi người, trận mắt nói dối bọn họ cuối cùng là nhìn thấy hiện thực bản, nhìn đã bị rửa sạch sạch sẽ. Bên cạnh lại có bảo tiêu nâng bàn nhỏ chuẩn bị buông trường hợp. Lại nhìn về phía cái kia chân còn đạp lên trên sofa, lại ăn mặc một thân lễ phục quý khí nghiêm nghị ưu nhã cao hoa nữ tử, càng thêm trầm mặc. Rõ ràng lớn lên tuyệt sắc khuynh quốc, xinh đẹp bức người, nhưng hào bạo lực, hào huyết tinh, hào hung tàn, hào túng. Lạc sư không ghét đến bọn họ suy nghĩ cái gì, đối Tấn Nhị Thúc trả lời thập phần vừa lòng, túi đầu ăn luôn nhà mình nghiền ca huy tới giữa môi, che miệng, một bức thẹn thùng bộ dáng. Ai nha, xem Nhị Thúc ngài nói, tuy rằng ta thật là nhu nhược thục nữ, nhưng không phải bình nước khoáng cái vặn không khai, nhân ra rõ ràng là nước khoáng đều lấy không đứng dậy sao. Tấn Minh Côn run run, má ơi, quá ác hàn. Bình nước khoáng đều lấy không đứng dậy, cũng không biết vừa mới là ai một cái tắt trực tiếp chụp nát cái bàn, ha ha. Còn có A. Tầm mắt rơi xuống nàng hiện tại còn dẫm lên sofa, không có bắt lấy tới trên chân, thiếu chút nữa không nhịn xuống lại trợn trắng mắt. Thục nữ, có như vậy nữ hán tử thục nữ. Kia thục nữ sợ không phải muốn áp không được quan tài bản. Nhưng là, hắn không thể nói, nhẫn, trên mặt không có gì biểu tình, trong lòng úc toái chửi thầm liền lại nghe được đối phương nói. Nhị Thúc xem ở ngươi như vậy chân thành phân thượng, ta liền cho ngươi đánh cái chết hảo, liền. Thối cao chết. Đánh gãy. Thối cao chết. Thấn Minh Côn tới hứng thú, gặp lại. Lấy ra một chương tạp, tùy thời chuẩn bị soát, 10 vạn mà thôi, hắn trả nổi. Lạc sư trong tay lá bùa hướng trong lòng ngực một ôm. Trên cao nhìn xuống nhìn thập phần hưng phấn người, thực vô ngữ. Nhị Thúc ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu, tối cao chiết, 9 giờ giảm giá 2%, ta đủ ý tứ đi, so người ngoài chính là tiện nghi 0,01 chiết đâu. Thấn Minh Côn, cười lạnh hai tiếng, quyết đoán thu hồi tạm, thật là keo kiệt, không mua. Nhị Thúc, Lạc sư kêu lên. Thấn Minh Côn không phản ứng nàng, tiếp tục uống chính mình trà. Lạc sư tiếc nuối lắc đầu, Nhị Thúc cư nhiên không nghĩ muốn đánh gãy, thật là quá cao thượng. Kia về sau đều không cho hắn đánh gãy hảo. Mỉm cười. Liên như vậy vui sướng quyết định Lạc sư, lại lần nữa nhìn phía cách đó không xa đoàn người, tay có một chút không một chút ném lá bửa, con ngươi lập lòe mạc danh quang. Bị theo dõi một đám người, nhịn không được khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng, dưới chân ý thức sau này lui. Tổng cảm thấy, Lạc đại tiểu thư cũng thật đáng sợ. Không phải cùng Tấn gia vị kia như vậy đáng sợ, là nói không nên lời cái loại này đáng sợ. Trường hợp trong lúc nhất thời có điểm an tĩnh. Bất quá không trầm mặc bao lâu, một cái bụng phệ trung niên nam tử bước nhanh tiến lên, móc ra chi phiếu, cười ha hả đệ đi lên, "Lạc đại tiểu thư, ta muốn một trường vận may phủ." Thấy có người hành động, một hàng còn khẩn trương người, cũng đi theo nhanh chóng xông lên, mồm năm miệng mười cướp. "Lạc đại tiểu thư, cho ta một trường, ta một trường." "Lạc đại tiểu thư, ta muốn hai trường, hai trường." "Lạc đại tiểu thư, cho ta lưu tam trường vận may phủ, không biết ngươi còn có hay không mặt khác." "Đúng đúng, Lạc đại tiểu thư nghe nói ngươi còn có mặt khác thứ tốt." Chương 916 ta cử báo, bọn họ làm bán hàng đa cấp. Mọi người biểu hiện thập phần nhiệt tình, ngươi đẩy ta tễ, ai cũng không cam lòng lạc hậu, không chỉ có là muốn ở Lạc sư sư này hốn cái mặt thủ, còn muốn cho nàng đem bọn họ đặt ở bạch danh sách. Tổng cảm thấy, nếu là nàng một cái không hài lòng không vui, bọn họ sẽ thực thảm. Đương nhiên, cũng muốn mượn cơ làm tấn gia vị này có thể chú ý tới bọn họ. Lạc sư sư tức khắc tươi cười như hoa, nàng liền nói sao, chính mình sao có thể trị không được tân khách hàng, sao có thể hố không đến tiền. Không đúng, là sao có thể kiếm không đến tiền. Nàng chính là thiên đạo ba bà thân khuê nữ. Nàng nếu là đều không thể kiếm tiền, kia thiên đạo ba bà mặt hướng nào gác, rốt cuộc đây là ở đánh hắn lão nhân ra mặt ta. Thiên ba ba lão nhân ra nói, ta hiện tại chỉ nghĩ đánh ngươi mặt, đừng cho là ta nghe không hiểu lời này chúng nói, thật là rảo hoạt tiểu miêu nhi. Bởi vì mọi người đều muốn tê đến đằng trước, cách gần nhất không sai biệt lắm đã bị hoàn toàn làm lơ tần gia nhị lao tự nhiên liền xui xẻo. Đồng thời bị tê đến ngã trái ngã phải, cuối cùng thành công bị bài trừ ra đám người. Bị bảo an đỡ, nguyên bản không chút cẩu thả ăn mặc nhăn bèo nhèo tần lao gia tử cùng tần lao phu nhân, khí thất khiếu bốc khói. Đây là bọn họ tần gia, tần gia. Khi nào chịu quá khuất nhục như vậy? Nhưng nhìn phía trước này đàn nguyên bản là tới tham gia bọn họ tần gia yến hội, giờ phút này lại toàn vây quanh Lạc sư sư chuyển người, ngực bị đè nén thở không nổi. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong, bọn họ có điểm hối hận. Nếu là lúc trước đối Lâm Âm hảo điểm, như bây giờ bị lấy lòng bị truy phủng chính là bọn họ, tần gia trở thành siêu cấp thế gia cũng sắp tới. Nhưng bọn họ cũng không cam lòng, bọn họ là trưởng bối, không thích giao huấn vạn bối làm sao vậy, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình. Cái nào làm phụ mẫu sẽ không giáo huấn hạ hài tử, một hai phải như vậy không cho mặt, quả thực là không biết tốt xấu. Liên tính là cho rằng bọn họ làm được không đúng, nói ra không phải được rồi. Biến thành như vậy, hoàn toàn chính là không đem bọn họ để vào mắt. Chỉ là mặc kệ trong lòng như thế nào bất mãn, khó chịu, bọn họ đều làm không được cái gì. Nhiều người như vậy, bọn họ đắc tội không nổi. Mặc dù đắc tội khởi, cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, tần gia hiện tại không thích hợp đại động can qua. Lão nhân, này tần lão phu nhân nhìn bị vây chật như nêm tối tình huống, trên mặt nếp vốn đều nhiều hai tầng. Bọn họ thật sự là quá khi dễ người. Tần lão gia tử gắt gao nắm quả trượng, không nói chuyện. Người quá nhiều. Mặc kệ là muốn làm cái gì, đều không tốt lắm thực hành. Chính rằng co, một đạo phi thường có công nhận độ cũng và đặc biệt tiếng chuông từ xa tới gần. Mua khí thế ngất trời người, tựa hồ cũng không có nghe được, như cũ chuyên chú mua mua mua. Tần lão gia tử vẫn đục đôi mắt nheo lại. Nếu Lâm Âm cái kia nghiệt nữ như thế không cho mặt mũi, còn phải đối phó hắn, mà những người này cũng hiển nhiên sẽ không đứng ở hắn bên này. Kia! Nhìn bởi vì bên này xe quá nhiều, chỉ có thể ngừng ở càng bên ngoài, dẫn tới thanh âm không có đánh thức này nhóm người xe cảnh sát, nhìn lao thê, hạ giọng. Khóc! Tần lao phu nhân nháy mắt đã hiểu, lập tức bắt đầu ấp ủ nước mắt. Có thể ngồi ổn nhiều năm như vậy tần gia lão phu nhân vị trí. Tuổi trẻ thời điểm càng là đem tần lao gia tử đắn đo đến gắt gao không có ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, có thể thấy được tần lao phu nhân thủ đoạn rất cao. Cho nên không hai giây, nước mắt liền ra tới. Chỉ là vừa mới chuẩn bị khóc lớn hấp dẫn đi tới cảnh sát, nàng cùng bạn già trong tay phân biệt bị tắc một phen giấy vàng. Làm gì? Nhìn không biết khi nào lại đây, hướng về phía bọn họ cười người, còn không có hỏi. Đối phương liền chỉ vào bọn họ, hướng về phía đã tới gần cảnh sát nói, cảnh sát đại ca, ta cử báo. Bọn họ làm bán hàng đa cấp. Ngày mai có nháy mắt hạ gục, tiểu thiên sứ nhóm có thể đi lãnh nhà, một cái tiểu phúc lợi, miễn phí xem một ngày ha. So tâm. Chương 917 Quang Minh chính đại vu oan giá họa. Gì? Bán hàng đa cấp? Bọn họ. Tần lão gia tử cùng tần lão phu nhân hai người đồng thời ngốc, mặc dù là lại khôn khéo đầu óc cũng có chút chuyển bất quá tới, trong tay đồ vật cũng liền như vậy cầm, không có chút nào động tác. Tới gần cảnh sát dựa theo địa chỉ tìm tới thời điểm, liền trong lòng có chút do dự, nơi này là Quỳnh Lương nhất nghiêm mật phú hào khu. Nơi này người, không phải như vậy hiếu động, mặc dù ngươi có chứng cứ, có đôi khi cũng yêu cầu suy xét rất nhiều. Thậm chí, dù sao liên lụy rất nhiều. Nhưng nếu nhận được tin tức, bọn họ cũng không có khả năng không tới, không nói pháp luật không cho phép, chính là chính mình lương tâm đều không qua được. Mặc dù đến lúc đó thật không giải quyết được gì, ít nhất hiện tại, bọn họ muốn xen vào. Chỉ là, nhìn có chút ngây ngốc Tần gia nhị lão, tới mấy cái chấp pháp nhân viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ ở Quỳnh Lương rất có danh, cũng rất có tiền, càng rất có địa vị. Người như vậy làm bán hàng đa cấp. Tổng cảm thấy, tựa hồ có như vậy một ít không đáng tin cậy. Châm trước hạ, mở miệng hỏi, báo án chính là ai, chúng ta. Ta báo. Cảnh sát nói còn chưa nói xong, Lạc Sư Sư vội vàng giơ lên tay, thấy bọn họ xem ra lại chỉ hướng Tần gia nhị lão. Bọn họ không chỉ có làm tù gìn, còn nương khai hiến hội cớ, đại làm đặc bản thảo phong kiến mê tín, điên cuồng vòng tiền, không mua liền dùng thân phận áp người. Lại yêu cầu đại gia cho bọn hắn làm tuyên truyền, muốn phát triển họ phơ lìn, hành vi và ác liệt, hẳn là hảo hảo giáo dục. Hắt. Trừ bỏ sau lại cảnh sát cùng Tấn Nghiên Chi, còn lại người toàn choáng váng. Nàng nói cái gì? Thần gia nhị lao tuyên dương phong kiến mê tín. Không phải, này vận may phủ chẳng lẽ không phải từ ngươi trong tay ra tới sao? Bất quá này vòng tiền gì đó, nguyên lai chính ngươi cũng biết ta, này thật đúng là không dễ dàng a. Còn có kia cái gì thân phận áp người, xác định không phải nói ngược. Thập phần một lời khó nói hết nhìn nói ngôn chi chuẩn xác, chút nào không đỏ mặt trột dạ thở hổn hển người, như vậy cao công lực, không thể trêu vào không thể trêu vào. Thần gia nhị lao hoàn hồn, phẫn nộ chỉ vào Lạc Sư Sư. Ngươi nói bậy, hôn trướng đồ vật, chúng ta Tần gia cái gì địa vị, nào yêu cầu làm loại sự tình này, rõ ràng chính là ngươi làm, mơ tưởng bôi nhọ chúng ta. Lạc Sư Sư trước mắt, nhìn tùy đối phương động tác đi theo run lên ở không trung biểu hiện tồn tại cảm hảo vận phù, vươn đôi tay, nằm xoay trên trong không khí, rất là vô tội mở miệng. Nhưng ta trong tay cái gì đều không có nha, nhưng thật ra trong tay các ngươi. Ánh mắt ý bảo hai hạ, tiếp tục nói, bắt lấy bó lớn đồ vật. Tần gia nhị lão một đốn. Đột nhiên nhìn về phía trong tay, tức khắc tức giận đến tưởng hộp máu. Khó trách phía trước cái này nghiệp chướng muốn đem đồ vật nhét vào bọn họ trong tay, nguyên lai là vì vu oan giá họa, thật là làm tốt lắm. Áp xuống ngực lửa lớn, đem đồ vật nhét trở lại đi, đầy mặt túc mục, thứ này là của ai, ở đây người đều biết, ngươi mơ tưởng vu oan chúng ta. Nhưng mà nghe lời này Lạc Sư Sư trực tiếp ủy khuất, cầm tác lại đây hảo vận phù, nhìn về phía nàng phía sau một đám người, và thành khẩn hỏi. Các ngươi biết không? Đột nhiên bị cụ đến mọi người, vội vàng lắc đầu. Chê cười, người này không chỉ có thân phận cường đại, nàng trả vốn thân là cái tiểu ác ma, kia dám chê ơ. Húng chi Tấn gia vị kia còn tứ bình bát ổn ngồi ở kia đâu, ai dám không muốn sống đắc tội nàng. Lại nói, Tấn gia lần này lúc sau, khẳng định sẽ suy tàn, nói đúng ra, là hai vị này khẳng định sẽ suy tàn, dưới loại tình huống này, ngốc tử mới không biết nên như thế nào tuyển. Lạc Sư Sư chính là biết bọn họ trong lòng, mới như vậy không có sợ hãi. Thương trường, vĩnh viễn là ích lợi vì thượng, không có vĩnh viễn địch nhân, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu. Chương 918 Sư Sư bài trả đũa. Cười tủm tỉm tiếp tục mở miệng, là ta vu oan sao. Lần này mọi người lắc đầu tốc độ càng mau, ngoài miệng đi theo nói. Không có, chúng ta không thấy được. Đúng. Không đúng. Tần gia nhị lao nghe bọn họ cực lực lấy lòng thanh âm, lộng chết bọn họ tâm đều có, vậy mà như thế trợn mắt nói dối, hôn trướng. Các ngươi Tần lão gia tử hung hăng sử quả trượng, cả người phát run. Tới mấy cái chấp pháp nhân viên liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không thể tưởng tượng. Không nói bọn họ nhận thức rất nhiều ở đây người, rốt cuộc đều là Quỳnh Lương có uy tín danh dự, chính là không quen biết kia một ít, nếu có thể xuất hiện tại đây, liền thuyết minh thân phận không bình thường. Hiện tại mọi người đều đối cái này bọn họ không quen biết, lớn lên thập phần xinh đẹp, đồng dạng như là tới tham gia yến hội nữ tử như thế lấy lòng. Đúng vậy, lấy lòng. Có thể trở thành nhà nước duy trì pháp chế nhân viên, chuẩn bị một chút chính là muốn giỏi về quan sát. Như vậy mới có thể nhìn thấu hết thể phạm tội, mới có thể không buông tha bất luận cái gì một cái người xấu hoan uổng bất luận cái gì một cái người tốt. Cho nên bọn họ có thể rõ ràng từ bọn họ nói chuyện ngữ thái, còn có mặt bộ biểu tình nhìn ra, nữ tử này, thân phận thực không giống nhau. Chỉ là, nhìn giống như đã chịu kinh hách, vẻ mặt hơi sợ biểu tình sau này nhảy hai bước, còn phi thường ủy khuất. Giống như thập phần nhu nhược yêu cầu tìm kiếm bọn họ trợ giúp xem bọn họ nữ tử. Trầm mặc. Thật sự là quá không khỏe o. Lạc Sư Sư cũng mặc kệ nhiều như vậy, mở miệng lên án, cảnh sát đại ca, bọn họ quá khi dễ người, lúc trước đe dọa ta, vừa mới lại trả đũa, muốn bôi nhỏ ta thanh danh. Ở đây mọi người. Hành bá, không thể trêu vào ngươi nói cái gì chính là cái gì. Duy nhất dám không màng trường hợp không màng đối phương thân phận tùy thời khai dỗi Tấn Nhị Thúc. Nhưng thật ra tưởng mở miệng phun tào, nhưng bị rất có dự kiến trước Tấn Nghiên Chi cùng Lạc Sư Sư hai người đồng thời ánh mắt cảnh cáo. Yên lặng ngậm miệng lại. Đừng hiểu lầm, này cũng không phải là hắn túng, là hắn khát nước. Đối, chính là khát nước, không nghi mắng, chuẩn bị uống miếng nước trước, sau đó ở nghỉ ngơi một chút, chờ trạng thái khôi phục hảo lại đến. Liên như vậy cho chính mình tìm hảo lấy cơ Tấn Minh Côn, ôm ấm trà hưởng thụ lại uống một ngụm, đối bên cạnh mắt trông mong nhìn hắn, nói đúng ra là nhìn ấm trà Tần Phi làm như không thấy. Tưởng cùng hắn đoạt trà uống, nằm mơ. Đừng tưởng rằng là nha đầu chết tiệt kia nàng nương trượng phu là có thể cùng hắn gọi nhịp, nha đầu chết tiệt kia còn không có nhận hắn đâu. Tần Phi, hắn chỉ là tưởng uống cái trà mà thôi, như thế nào còn có nhiều như vậy loan loan vòng vòng, hắn thật là quá khó khăn. Tần lão gia tử bị Lạc sư sư khí ngực đau, nghẹn một búng máu, cực kỳ không thoải mái, tay run lợi hại chỉ vào nàng. Ngươi, nghiệp chướng, nói như thế nào ta cũng là ngươi ra ra, ngươi như vậy đổi trắng thay đen lương tâm bị cầu ăn sao? Cha mẹ ngươi như thế nào giáo, như thế nào dạy ra tới ngươi như vậy cái không giáo dưỡng? Lạc sư sư con ngươi híp lại. Lâm Âm cũng sắc mặt đột biến, đột nhiên đứng lên, trong mắt chứa đầy nước mắt. Nàng ấy náy nhất chính là quên mất chính mình còn có cái hài tử, ở nàng như vậy tiểu nhân tuổi liền rời đi nàng, không biết nàng khi còn nhỏ là như thế nào quá. Nàng là đi qua đồng thị, cũng nghe quá Lạc đại tiểu thư một chút sự tình, nhưng phần lớn đều là nàng như thế nào xuất sắc, như thế nào ưu tú. Về thân thế những cái đó rất ít, mặc dù có thu vào như vậy một hai câu khi còn nhỏ quá không hảo cha không đau mẹ kế không yêu lọt vào thai, cũng không có nhiều lo âu. Nhưng giờ phút này, bị người như thế chất vấn, nàng tâm sinh đau. Muốn tiến lên, một người trước nàng một bước. Tấn Nghiên Chi ôm tiểu làm tinh, lãnh coi đối diện người, thanh âm lạnh lẽo. Chương 919 làm người A, vẫn là hiện thực điểm đi. Trời lạnh, đem Tần gia xử lý. Ngắn gọn mấy chữ, nện ở Tần gia nhị lao trên người. So này rét lạnh đại tuyết còn muốn khiến người cảm thấy lạnh lẽo, Tần lao gia tử không nhịn xuống, hai chân mềm nhũn, hô hấp trở nên dồn dập. Nếu không phải bảo tiêu đỡ, lại chạy nhanh cho hắn thuật khí, sợ là thật sự muốn ngã xuống đi. Uống trà Tấn Minh Côn lập tức nhảy lên, lộc cộc chạy tới, xung phong nhận việc nói. Ta, loại chuyện này, ta nhất tam hiểu, ta tới, bảo đảm sẽ giống gió thu cuốn hết lá vàng giống nhau ôn nhu. Ở bệnh viện ngây người nửa năm, ăn tết lại lãng không ít tiền, tuy rằng thực sản. Nhưng cùng làm sự tình so sánh với, hiển nhiên làm sự càng sảng a. Đã lâu không có đại làm một hồi, Tấn Minh Côn tỏ vẻ thật là chờ mong a. Bất quá hắn muốn nhất vẫn là, vạn ngã Tấn Nghiên Chi cái này hỗn trướng cháu trai, sau đó cướp được gia chủ vị trí. Chỉ là đi. Trước kia một cái Tấn Nghiên Chi liền rất khó làm, bây giờ còn có cái nha đầu chết tiệt kia, ngẫm lại đều lệnh nhân sinh khí. Hắn vì cái gì không có một cái cấp lực giúp đỡ, bên người tất cả đều là một đám heo đồng đội. Không được. Hắn phải học Tấn Nghiên Chi, phát triển hai cái đáng tin cậy cấp dưới, đến lúc đó. Nhị thúc, ngươi lại suy nghĩ cái gì không tốt sự tình a? Cười cũng thật tà ác. Lạc sư sư khẽ nhếch cằm, vẻ mặt hoài nghi nhìn chằm chằm rõ ràng tưởng có điểm nhiều người. Tấn Minh Côn lập tức sụ mặt, trừng qua đi, nghiêm túc giáo dục. Làm sao nói chuyện, ta cái này kêu suy nghĩ sâu xa, hiểu hay không dùng từ, ngươi ngự văn lão sư là ai, sau khi trở về ta nhất định phải hảo hảo cùng nàng nói nói. Thật sự là quá kỳ cục. Học thứ gì, ngươi đi học nhất định lười biếng, cần thiết muốn cho nàng thời khắc nhìn chằm chằm ngươi, lại tăng lớn việc học. Lạc sư sư dựa vào nhà mình nghiên ca, phi thường vô tội mở ra tay, nhún vai. Nhưng ta học chính là tiếng Anh A, không học ngữ văn. Tấn Minh Côn. Này ai quy định, như thế nào học tập ngoại ngữ liền không cần học tập quốc ngữ, ngoại ngữ còn có chúng ta quốc ngữ hảo, quả thực buồn cười, ta xem liền không nên có ngoại ngữ, chuyên môn học tập quốc ngữ. Tấn Minh Côn nói lòng đầy căm phẫn. Toàn bộ nghiêm nghĩa nghiêm nghị bộ dáng, xem Lạc sư sư bạch bạch bạch cho hắn vỗ tay. Nói rất đúng. Ta cũng cảm thấy hẳn là hảo hảo học tập quốc ngữ. Kia ngoại ngữ gì đó, mấy chữ mẫu tạo thành như vậy nhiều từ đơn không nói, phát âm còn nhiều như vậy, còn có các loại bất đồng ý tứ. Đặc biệt là rất nhiều từ đơn còn thật dài, đều mau đuổi kịp một chuỗi xa lạ số điện thoại. Tường năng một cái thuần thuần khiết chính cổ nhân, vừa mới bắt đầu tiếp xúc thời điểm, thiếu chút nữa vô dụng những cái đó chữ cái thắt cổ. Chẳng sợ nàng thần hồn rất cường đại, trí nhớ siêu quần, cũng liều mạng một học kỳ, còn các loại học bù, đến bây giờ, nhìn đến kia rậm rạp cùng nòng nọc không sai biệt lắm đại chữ cái, vẫn là trong lòng phát khẩn a. Thật sự là quá khó khăn. Kỳ thật này liền cùng người nước ngoài học tập bọn họ quốc ngữ giống nhau, đều là cùng cái cảm thụ, quá khó khăn, quá khó khăn. Cho nên vì cái gì phải nghĩ không ra như thế khó xử chính mình đâu. Hảo hảo từng người học tập từng người ngôn ngữ văn tự không hảo sao. O. Tấn Minh Côn mắt trợn trắng, không khách khí khai phúng, ha ha. Ngươi không hiểu nói rõ, ngươi nhị thúc ta sẽ không chê cười ngươi. Kỳ thật trong lòng nhạc phiên. Không nghĩ tới cư nhiên còn có cái này, nha đầu chết tiệt kia sẽ không đồ vật, thật sự là quá tốt, đắn đo đến nhược điểm. Lạc sư sư cũng chiều hắn nhị thúc ha hả hai tiếng, nhị thúc ngươi liền hết hy vọng đi, không cơ hội, đừng nghĩ, làm người à, vẫn là hiện thực điểm đi. Tấn Minh Côn bất mãn trừng mắt nàng, thô thanh thô khi nói, cái gì hiện thực điểm. Lạc sư sư tức khắc tươi cười như hoa. Chương 920 hôm nay sư sư cũng ở biểu diễn biến sắc mặt sò phiên thư còn nhanh. Thì như ngươi trước làm ta kiếm nó 100 triệu. Lạc sư sư hai mắt tỏa ánh sáng. Tấn Minh Côn tức khắc ôm chặt tấm trà sau này xúc lui, còn không thỏa mãn thuận tay chảo quá bên người không biết là của ai, che ở hắn trước người, ngăn cách đối diện cái kia nha đầu chết tiệt kia tầm mắt. Xác nhận xem qua thần, là lại muốn hô hắn tiền người. Hắn muốn đi vào một bậc cảnh giới, kiên quyết không cho nàng thực hiện được. Lạc sư sư thất vọng rồi, hôm nay nhị thúc, thật sự là không hảo hố, ai. Tấn Nghiên Chi duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Trong mắt tất cả đều là ẩn sâu tình ý, tiểu làm tinh như vậy thời thời khắc khắc đều tràn ngập tinh thần phấn chấn, thật tốt. Tuy rằng nàng không có bị Tần Chấn Thiên nói ảnh hưởng, nhưng không tỏ vẻ hắn liền sẽ đã quên. Nhị thúc, cho ngươi 3 ngày. Tấn Minh Côn vội vàng đẩy ra trước mặt người, nhìn về phía vừa mới mở miệng người, trong mắt quay tròn chuyển động, có thủ lao sao? Hoa! Nhị thúc, ngươi cư nhiên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lạc sư sư lập tức nói tiếp, mãn nhãn khiển trách. Tấn Minh Côn! Ngươi thiếu tới, nói giống như ngươi không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của quá dường như, tránh ra, ta không cùng ngươi nói, ta cùng ngươi nam nhân nói, Tấn Nghiên Chi, thù lao đâu. Hắn là đã lâu không có động muốn hoạt động, nhưng chưa nói không ràng buộc a. Tấn Nghiên Chi nhìn về phía hắn nhị thúc, ngữ khí nhàn nhạt, ta nghe nàng. Ý ngoài lời, nàng nói có liền có, không có liền không có. Mà cái này nàng là ai, không cần nói nên lời. Tấn Minh Côn thiếu chút nữa không một hớp nước trà phun bọn họ hai trên mặt. Quả thực quá khi dễ người, không cho thủ lao liền tính, còn tú ân ái. Khi dễ hắn người cô đơn phải không? Lão nhân quả nhiên là tâm thiên đến Thái Bình Dương, kêu hắn đảm đương tháo đốt, cấp này hai căn sự, làm cho bọn họ có thời gian thân thân ái ái, sinh khí. Lại không cẩn thận đã bị làm lơ Tần gia nhị lao, so với hắn càng khí, thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh. Đặc biệt là Tần lao gia tử, lần lượt bị như vậy vả mặt, bạo phát, phẫn thanh giận mắng, các ngươi khi ta không tồn tại sao? Đây là ta Tần gia, Tần gia. Lạc sư sư cùng Tấn Minh Côn đồng thời nhìn lại, chăm miệng một lời nói, xin lỗi, thật đúng là không đương ngươi tồn tại. Tần gia lại như thế nào? Đối với bọn họ hai tới nói, Tần gia hủy diệt cũng liền một câu, động động tay sự tình. Tần lao gia tử không được, từng ngụm thở dốc, dường như dây tiếp theo liền sẽ xỉu qua đi. Bên cạnh mấy cái chấp pháp nhân viên ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau, thập phần xấu hổ. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Đảo không phải bọn họ muốn mua nước tương hoặc là ba phải gì đó, mà là cái này tình huống thực. Mê. Đối, chính là thực mê. Quan trọng nhất chính là, bọn họ vài lần muốn mở miệng, đều không có cho bọn hắn cơ hội, không phải bị cái này đánh gãy, chính là trực tiếp bị cái kia rời đi chú ý đề tài. Ai? Hỏi chuyện gian nan. Đơn giản lạc sư sư là cái thực tuân theo pháp luật. Thả thời thời khắc khắc đều ở kéo quanh thân người cùng nhau làm tốt công dân người mỹ thiện tâm thiếu nữ. Rồi xong rồi Tần lão gia từ sau, lập tức vẻ mặt khổ sở thương tâm chuyển hướng mấy cái chấp pháp nhân viên, rất là ủy khuất nói. Cảnh sát đại ca, bọn họ vừa mới đối ta tiến hành nhân thân công kích, các ngươi cần phải vì ta làm chủ A, tuy rằng bọn họ đều là người già, cũng không thể bởi vì tuổi lớn, liền tùy ý khi dễ người đi. Vài vị chấp pháp nhân viên, nay mặt biến, quả thực so phiên thư còn nhanh A. Những người khác cũng là tràn đầy phức tạp, đoạn số quá cao, thật sự không thể trêu vào. Tần lao gia tử càng là kiên trì không được, hai mắt bắt đầu trắng dã. Hai cái bảo an cùng Tần lão phu nhân nôn nóng lại là kêu lại là thuận khí ấn huyệt nhân trung. Lạc sư sư thấy thế, nhanh chóng chạy tới, ngữ tốc cực nhanh, ta này có dược, rất có hiệu, mau cho hắn ăn xong. Tần lao phu nhân đầu góc này sẽ cấp căn bản chuyển bất quá tới, nghe được có dược còn rất có hiệu quả, xem cũng chưa xem cấp thuốc viên chính là ai. Tiếp nhận liền uy tiến bạn già trong miệng. Không biết là dược hiệu thật sự thực hảo, vẫn là hoãn lại đây, Tần Chấn Thiên sắc mặt bắt đầu biến hảo. Tận mắt nhìn thấy lạc sư sư lo lắng đưa dược một màn này người, rất là không dám tin tưởng. Nàng không phải thực không thích bọn họ sao? Như thế nào còn? Xem ra lạc đại tiểu thư chỉ là nói mà thôi, kỳ thật tâm địa thực thiện lương, miệng dao găm tâm đậu hủ. Chính là mấy cái chấp pháp nhân viên đều nhịn không được tán thưởng. Muốn khen hai câu, liền thấy nàng vươn tay. Nằm xoay trên hai người trước mặt, cười tủm tỉm phun ra hai chữ. Chương 921 cẩn trọng kiếm tiền sư sư. Đưa tiền. Ân. Đưa tiền. Cấp cái gì tiền? Đoàn người đều ngốc, đầu óc chuyển bất quá tới. Tần lão phu nhân càng là, nhìn không biết khi nào đứng ở bên người nàng, vươn tay Lạc Sư Sư, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cấp cái gì tiền, người ra ra đều bị ngươi khí thành như vậy, ngươi còn mãn nhãn tiền tiền tiền, lương tâm thật sự là bị cầu ăn sao. Lạc Sư Sư nắm lấy nhà mình nghiên ca tay, vuốt phẳng hắn mu bàn tay thượng bốc lên tới gân xanh, nhìn về phía khí cái mũi không phải cái mũi đôi mắt không phải đôi mắt người, nhàn nhạt nói. Lương tâm thứ này, tự nhiên là đối có lương tâm liền có, đối không có lương tâm hà tất có. Đốn hạ, ngữ điệu kéo trường, rốt cuộc. Các ngươi nhị lão liền không có lương tâm nha, làm ta như thế nào có thể sử dụng ta thiện lương tâm tới đối đãi các ngươi đâu. Kia không phải thực không tôn trọng. Ngươi, Tần lão phu nhân khí một cái ngã ngửa. Lạc Sư Sư tiếp nối nhìn nàng như cũ kiên quyết, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ ta nói không đúng? Rất đúng. Thấn Nghiên Chi phi thường cổ động gật đầu khẳng định. Những người khác cũng vội vàng cười cười, giống như ở phụ họa, lại không có mở miệng. Nhưng thật ra đã chịu trọng đại suy sụp Tấn Minh Côn, hừ hừ hai tiếng, khó chịu ra tiếng. Nha đầu chết tiệt kia ngươi như thế nào không có một chút thân sơ chi phân, ta mới là ngươi trưởng bối, ngươi đối ta đều như vậy không khách khí, ngươi theo chân bọn họ như vậy khách khí làm gì? Nhìn về phía hai cái lão gia hỏa, đầy mặt hồ nghi, chẳng lẽ là bởi vì so với ta lão? Ngươi sợ đem bọn họ tức chết rồi. Nói nói nhịn không được tán đồng lên, ân, có đạo lý. Liên nàng kia mở miệng liền có thể tức chết cá nhân miệng, hiện tại Tần gia này hai còn có thể tồn tại, khẳng định là bởi vì tuổi khá lớn. Nhưng càng tức giận là chuyện như thế nào? Hắn tuổi tác cũng có rất lớn a, như thế nào không thấy nàng đối chính mình thu liễm một chút? Lạc Sư Sư yên lặng cấp nhị thuốc so cái ngón tay cái. Này lý giải năng lực, cũng là không người có thể với tôi a. Bất quá. Tuy rằng các ngươi thật là tuổi khá lớn, nhưng đừng nghĩ quỵt nợ a. Đại gia nhưng đều là nhìn, thành huệ 100 vạn, cảm ơn. Tay đi phía trước rôi rôi, ý bảo. Tần lão phu nhân cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cái này hỗn trương chính là không ngừng ở tìm bọn họ phiền toái, tức giận đến nói không ra lời. Lạc Sư Sư thấy đối phương bộ dáng, nghĩ nghĩ, thử tính nói, ngươi chẳng lẽ là quên mất. Chỉ này sẽ đã khôi phục. Chỉ là không nói một lời Tần lao gia tử, vừa mới hắn ăn thuốc viên, là ta cấp, hiện tại người hảo, không nên trả tiền. Tần lao phu nhân nhìn sắc thật giống như tinh thần không tồi bạn ra, một hơi nghẹn ở ngực, như thế nào đều ra không được. Tần lao gia tử mãn nhãn phức tạp, thanh âm tăng thương, cho nàng. Vừa mới ăn xong kia thuốc viên sau, hắn liền trực quan cảm nhận được nguyên bản lấp kín ngực, không thông suốt thân thể các nơi, chậm rãi trở nên khoan khoái. Ngay cả ở vào căng chặt dường như tùy thời đều có thể bùng nổ đại não, đều lập tức không còn nhìn thấy lúc trước trầm trọng. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận, kia đồ vật, nhất định không phải phàm vật. Nghĩ đến lúc trước Tấn gia nam nhân kia nói, nàng là tuổi trẻ nhất trung y y giáo thụ, còn bị y học Trung Quốc viện định ra, y học Trung Quốc viện viện trưởng lại thập phần thưởng thức. Đủ để cho thấy nàng ở y học này khối tạo nghệ, thành tựu pha cao, tất nhiên không phải hời hợt hạng người. Vốn dĩ đã ngừng nghỉ tâm tư, lại lần nữa ngao ngoe dục dịch. Hắn cũng không tin huyết thống bại ở kia, thật sự có thể đoạn. Liên tính hiện tại nháo cương, chờ thêm đoạn thời gian, làm lao thê trang trang đáng thương, lấy hắn đối nhi tử hiểu biết, khẳng định có thể làm hắn mềm lòng. Khi đó, Lâm Âm nữ nhi không cũng liền đi theo tới. Chương 922 Sư Sư cảm động. Tần lao gia tử trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm, nhìn về phía Lạc Sư Sư tầm mắt cũng mang lên hai phân hắn tự cho là tàng rất khá tinh kế. Nếu là đối mặt người khác khả năng thật sự sẽ không phát hiện. Nhưng đối người phi thường cùng phản ứng cực kỳ nhanh nhạy Lạc Sư Sư cùng Tấn Nghiên Chi, vậy hoàn toàn không đủ nhìn. Lạc Sư Sư điểm điểm nhà mình nghiên ca tay, trong mắt hiện lên một mặt rào hoạt, khóe môi gợi lên một mặt mấy không thể thấy cười xấu xa. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe, tiểu làm tinh như vậy, sợ là. Quét mắt Tần ra hai người, ánh mắt trở nên thâm thúy. Tần lão phu nhân không rõ ràng lắm Tần lão gia tử suy nghĩ cái gì, nhưng không có phản bác hắn nói, gắt gao trừng mắt Lạc Sư Sư. 100 vạn đối bọn họ tới nói không tính cái gì, nhưng nàng chính là một chút không nghĩ cấp người này. Quá hôn trướng. Căm giận ký xuống chi phiếu, chuẩn bị ném qua đi, Tần lao gia tử một phen chịu quá, thở dài đưa qua đi, tràn đầy mỏi mệt nói. Ta biết ngươi trong lòng có khí, là chúng ta thực xin lỗi mẫu thân ngươi, muốn nói hối hận hiện tại là không có, ta cùng Tần Phi mẹ nó đều tưởng Tần Phi hảo. Tự nhiên cũng liền muốn cho hắn an bài chúng ta cảm thấy càng tốt càng thích hợp, điểm này ngươi có thể hận chúng ta. Chỉ là ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, chúng ta rốt cuộc, vẫn là người một nhà. Tần Phi hắn là thật sự thực thích mẫu thân ngươi, thậm chí không tiếp cùng chúng ta đoạn tuyệt quan hệ, có cái nào làm phụ mẫu nguyện ý đối mặt loại sự tình này. Tần lao gia tử phảng phất tình nộ, trên mặt tất cả đều là buồn bã. Nhìn cách đó không xa vẫn luôn không có chú ý bọn họ, nhắm mắt dưỡng thần người, lại than một tiếng. Tới rồi này một bước, ta cũng đã thấy ra, các ngươi chính mình cảm thấy hạnh phúc liền hảo, chúng ta già rồi, liền mặc kệ. Loại này yếu thế lấy lui làm tiến, tương đương hữu dụng, vây xem đám người trầm mặc. Lạc sư sư cũng giống như bị xúc động, chỉ là tiếp chi phiếu động tác chút nào không chậm, nhưng trên mặt lại là tràn đầy phức tạp cùng thập phần do dự cộng thêm người khác không hiểu hơi ngưng, thanh âm mất tiếng. Ra, ra ra. Mọi người một đốn, này, này có ý tứ gì? Nàng kêu ra ra. Này, này. Tần cũng không phải vội vàng mở to mắt, nhìn về phía Lạc sư sư, đầy mặt kinh ngạc. Lâm Âm liền càng đừng nói nữa, ánh mắt hoảng hốt. Đảo không phải chỉ trích thất vọng nàng vậy mà nhận Tần gia nhị lao, một nàng không có lập trường tả hữu cùng quản chuyện của nàng, nhị cũng không có tư cách này. Nàng chỉ là đơn thuần nghi hoặc không rõ, còn có. Kỳ quái. Thấn Minh Côn càng là trực tiếp một hớp nước trà phun tới, choáng váng. Cái này nha đầu chết tiệt kia là tốt như vậy lừa dối sao? Hai ba câu đã kêu ra ra. Trong đầu lại lần nữa hồi tưởng khởi nhà mình lão nhân sinh nhật trong yến hội. Văn lão cùng Trịnh lao tranh nhau muốn nhận nàng hình ảnh, ánh mắt trở nên cổ quái. Tổng cảm thấy, không đúng lắm. Rốt cuộc lấy hắn đối cái kia nha đầu chết tiệt kia hiểu biết, không giống như là như vậy. Không có lợi thì không dậy sớm người. Tần lão phu nhân vốn dĩ ở lão nhân như vậy nói thời điểm, liền có chút nghi hoặc, không phải thực minh bạch. Hiện tại ở vừa nghe đến vừa mới chính mình còn hận không thể bóc chết, cũng đối bọn họ không ngừng tìm tra người, đột nhiên kêu ra ra, thiếu chút nữa không buột miệng thốt ra người có phải hay không có bệnh. Đảo không phải nàng lương tâm phát hiện kịp thời nhịn xuống, mà là nhà nàng lão nhân kia kích động vừa vui sướng đáp thanh, trước nàng một bước. Tần lão gia tử không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên gọi người, ngây ra một lúc sau chính là mừng như điên, ai, ngoan cháu gái. Đoàn người càng thêm ma huyễn. Đặc biệt là bị gọi tới mấy cái chấp pháp nhân viên, đầy mặt đã xảy ra gì, tình huống như thế nào, mấy cái ý tứ. Hào đốc. Lạc sư sư cũng không để ý bọn họ, trong mắt tinh quang chợt lóe, ý vị thâm trường nói, nghe nói. Tân niên hưng chúc Tết. Sau đó đâu, trong lòng mọi người tưởng. Giây tiếp theo bọn họ liền thấy. Hôm nay sư sư cũng là ở nỗ lực hố tiền một ngày a. Chương 923 cung hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Nàng cười tủm tỉm lại duỗi thân ra tay, tân niên vui sướng, cung hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Trầm mặc. Đánh bản tính như ý Tần lao gia tử cũng sửng sốt ngáy mắt, bất quá thực mau hoàn hồn, cười ha hả nói, lần đầu tiên thấy, cái này bao lì xì cần thiết cấp đại điểm. Nói từ lao thê trong tay lấy quá một tờ chi phiếu, nhanh chóng ở mặt trên viết thượng 500 vạn. Một chút tiểu tiền lung lạc trụ một cái vũ khí sắc bén, là thực có lời. Lạc sư sư nhìn lại tới tay 500 vạn, tươi cười càng thêm sán lạ, cảm ơn ra ra. Tiền a tiền, thật dễ kiếm. Tần lao gia tử thấy nàng bộ dáng này, cũng nhịn không được cười thật lên. Quét chung quanh đã choáng váng một đám người, trong lòng hừ lạnh, cho rằng định bợ thượng các nàng liền thật sự có thể vạn vô nhất thất. Chê cười. Hắn mới là cùng nàng có quan hệ, liền tính là lại như thế nào làm ầm ĩ, kia cũng là người một nhà. Thấy bọn họ không phải né tranh chính mình tầm mắt, chính là xấu hổ cười mỉa, tâm sinh đắc ý. Xem lạc sư sư tầm mắt cũng càng thêm vừa lòng, chuẩn bị lại nói hai câu, liền thấy nàng một bên thân, đối với bạn già nói. Nãi nãi, thân niên vui sướng, cung hỷ phát tài, bao lì xì lấy tới. Lạc sư sư vươn tay, mãn nhãn sáng lấp lánh chờ mong, ra ra cho 500 vạn, nãi nãi cũng không thể keo kiệt Nga. Tần lão phu nhân thiếu chút nữa không một ngụm nước bọt phun trên mặt nàng. Nàng minh bạch lão nhân ý tưởng, trong lòng kỳ thật cũng rất đắc ý, không phải không nhận bọn họ sao, còn không phải ngoan ngoan gọi người. Nhưng nàng biết, này sẽ cần thiết theo nàng. Nhưng nàng thật sự một phân tiền đều không nghĩ cấp. Tần lão gia tử đối nàng đưa mắt ra hiệu, tần lão phu nhân miễn cưỡng bài trừ một cái hiền từ cười, ký xuống 500 vạn, cắn răng đưa qua đi. Tới, đây là mãi mãi cấp lễ gặp mặt, không cần ghét bỏ. Lạc sư sư chịu quá chi phiếu, liên tục lắc đầu, không chê không chê. Nhanh chóng đem chi phiếu thu hồi tới, không cho hai người nói chuyện cơ hội, kéo qua người bên cạnh, cười hì hì giới thiệu. Ra ra nãi nãi, đây là ta vị hôn phu, hôm nay dẫn hắn tới cửa, các ngươi xem có phải hay không muốn, cấp điểm lễ gặp mặt. Tần lão phu nhân, tần lão gia tử, ở đây mọi người, tổng cảm thấy, nơi nào thực không đúng. Chỉ có ngay từ đầu liền thâm biểu hoài nghi Tấn Minh Côn, cảm giác chính mình bắt được cái gì. Nhưng lại còn thiếu một chút mới có thể hoàn toàn rõ ràng. Tầm mắt ở lạc sư sư chống chân tay cùng nàng kia túi sách cùng với tần gia nhị lao trên người xoay chuyển, ánh mắt trở nên ý vị thâm trường. Hắn tựa hồ, đã hiểu. Lạc sư sư thấy tần gia hai người không núp đích, nghi hoặc nói, ra ra mãi mãi các ngươi làm sao vậy, không hài lòng sao. Tần gia nhị lão nghẹn không được, tần gia vị kia làm trượng phu của nàng, bọn họ tôn tế, cái nào sẽ không hài lòng. Sợ không phải thật sự đầu óc có bệnh. Liên tính là bọn họ muốn lấy tiểu, cũng không phải ở cái này vấn đề thượng. Lập tức thở sâu, dơ lên tự cho là thập phần hiền từ tươi cười, muốn tiến lên vô vô Tấn Nghiên Chi cánh tay. Tấn Nghiên Chi hơi hơi sửng khai, sắc mặt lạnh lùng. Tần lao ra tử đốn hạ, tự nhiên thu hồi tay, như là vừa mới cái gì đều không có làm, cười ha hả. Làm sao không hài lòng, chỉ là đột nhiên tới cửa, không có chuẩn bị đáp lễ, suy nghĩ muốn đưa điểm cái gì, tiểu Tấn khẳng định cái gì cũng không thiếu, cũng thứ tốt nhiều đi. Ý ngoài lời, chúng ta phải cho đáp lễ, các ngươi có phải hay không cũng muốn cấp điểm đồ vật. Đích xác, giống nhau thăm người thân gì đó, đều là tới cửa người trước tặng lễ, đang đợi đáp lễ. Nhưng mà Lạc Sư Sư là cái loại này dựa theo lẽ thưởng tới người sao? Nàng không phải. Huống chi này còn không phải nàng thiệt tình muốn tới bái phỏng, càng không thể như đối phương ý. Chương 924 bất công nghiên ca sư sư. Làm bộ cái gì đều không có nghe hiểu nghiêng nghiêng đầu. Cái này còn cần tưởng sao? Trực tiếp cấp điểm tiền là được, dù sao mặc kệ cái gì lễ vật đều có thể dùng tiền mua sao. Các ngươi liền cấp cái 100 triệu mấy ngàn vạn, ý tứ một chút là được, không cần như vậy lo lắng. 100 triệu mấy ngàn vạn ý tứ một chút. Ý tứ này ý tứ theo chân bọn họ nhận thức ý tứ hoàn toàn không giống nhau à. Mọi người quả thực hoài nghi chính mình thượng quốc ngữ khóa thời điểm, có phải hay không ngủ đi. Còn có kia không cần như vậy lo lắng. 100 triệu mấy ngàn vạn liền không uổng tâm sao. Kia không phải 100 triệu cũng không phải 100 vạn, đó là mấy ngàn vạn, 100 triệu. Này đều có thể là một ít công ty khoản thượng vốn lưu động. Cũng đủ mua một cái công ty. Bọn họ đại khái không sinh hoạt ở cùng cái thế giới, nếu không như thế nào ở miệng nàng, nhiều như vậy tiền liền cùng mưa bụi dường như. Mặc dù bọn họ, đều xem như một hồi tí tách mưa to. Tần gia nhị lão cũng thiếu chút nữa bị ngạnh chết, nay số tiền tần gia đảo không phải lấy không ra, tương phản, đối với bọn họ tới nói, không là vấn đề. Nhưng này cũng quá nhiều. Tuy là biết luyến tiếc hải tử bộ không đến lang, cũng không hạ thủ được a. Nhìn mắt khí chàng cường đại, sắc mặt lạnh lùng nam nhân. Lại hoàn toàn nói không nên lời cự tuyệt nói. Bọn họ lúc trước quan hệ như vậy cường, này thật vất vả chữa trị, nếu là làm nàng không cao hứng, hoặc là làm tấn gia vị kia bất mãn, kết quả không khó tưởng. Tần lao ra từ các loại ý niệm xoay vòng, thực mau điều chỉnh tốt, lấy ra chi phiếu, ở mặt trên ký xuống 1.000 vạn. Trên mặt cười hiền tử, trong lòng đau không được. Xem tiểu Lạc ngươi này bất công, đối chính mình cũng chưa cái gì yêu cầu, đối ái nhân lại như vậy để bụng, tiểu Tấn A, ngươi xem tiểu Lạc nhiều ái ngươi. Đem chi phiếu đưa qua đi, ra ra không thể bất công, vừa mới cấp tiểu Lạc nhiều ít liền cho ngươi nhiều ít, như vậy sẽ không trở thành về sau các ngươi chi gian mâu thuẫn nhỏ. Lạc sư sư giúp nhà mình Nghiên ca tiếp nhận chi phiếu, vẻ mặt khẳng định. Ta cùng Nghiên ca sẽ không có cái gì mâu thuẫn, ngươi chính là cho hắn 1 tỷ, cho ta 100 khối, ta đều cao hứng. Con ngươi sáng lấp lánh nhìn tần lao gia tử, xúi giục nói, ra ra, ngươi nếu không thử xem. Tần lao gia tử, nhẫn, nhất định phải nhẫn. Ngàn vạn muốn nhẫn. Đều bước ra bước đầu tiên, hình thức cũng rất tốt, không cần loạn. Thở sâu, cười miệng nói sang chuyện khác, cảm tình hảo không tồi, không tồi, ra ra liền chờ uống các ngươi rượu mừng. Không có lại hố đến tiền, Lạc sư sư có chút tiếc nuối, bất quá vừa nghe đến rượu mừng, trong mắt vèo bước lên lục quang. Nhìn tần gia nhị lao tầm mắt, giống như là nhìn một con tinh phẩm đại dê béo, vẫn là lông dê loát một đống có thể tiếp tục loát. Tươi cười trở nên càng thâm thúy. Vẫn luôn chú ý nàng Tấn Nghiên Chi. Mi mắt hơi liễm, tiểu làm tinh đây là lại ở đánh ý đồ sâu a. Thực rõ ràng, bị nàng theo dõi vẫn là tần gia này hai người. Không biết bọn họ sẽ bị tiểu làm tinh cấp hố thành cái dạng gì, rất chờ mong. Nghĩ vậy, Tấn Nghiên Chi ý niệm dừng lại. Trước kia hắn, không phải như thế, hiện tại. Thật sự là gần tiểu làm tinh giả xích, cũng gần tiểu làm tinh giả hắc a. Lạc sư sư tâm tình thực tốt cấp ngày mùa đông tới rồi chấp pháp nhân viên một người tặng 2 chương vận may phủ, xin lỗi nói. Vất vả. Tiểu tiểu tâm ý không thành kính ý. Bị tác phủ mấy người. Bọn họ nhớ không lầm nói, vị này phía trước mới lên án quá tần gia nhị lao làm phong kiến mê tín. Kia này. Nhìn trong tay đồ vật, mặc, này xem như công nhiên đút lót sao. Chỉ là. Phủ. Giấy. Thính sao. Ẩm. Còn không có dôi dám xong, liền cảm giác vô số tầm mắt dừng ở bọn họ trên người, đầy mặt cực kỳ hâm mộ. Sư sư. Hôm nay cũng là ở thiên khởi tâm tới liền ta chính mình đều thiên A. Chương 925 thực lực ném nổi. Hâm mộ cái gì? Trong tay bọn họ giấy, Nga không đúng, là phù, chẳng lẽ còn chính xác cái gì dùng? Đừng khôi hài. Nay đều thời đại nào, những cái đó mua phù nhảy đại thần, đều là giả, phong kiến mê tín. Tuy nói bọn họ sẽ không khinh bỉ khinh thường chán ghét gì, nhưng khẳng định là không đề sướng, gặp cũng sẽ nói 2 câu, rốt cuộc có đôi khi phong kiến mê tín hại chết người. Cầm đầu chấp pháp nhân viên lập tức sụ mặt, biểu tình nghiêm túc. Loại đồ vật này, không cần như thế tuyên dương, chúng ta phải tin tưởng khoa học, đừng học những cái đó lạc hậu chưa khai hóa khu vực. Ngươi lúc trước còn cử báo loại này phong kiến mê tín hành vi, như thế nào này sẽ lại chính mình phạm vào. Bọn họ thân là cảnh sát, muốn giữ gìn mỗi một cái công dân an toàn, ngăn chặn hết thể nguy cơ cùng không tốt sự tình xuất hiện. Lạc sư sư chỗ dạ. Này trong lúc nhất thời rất cao hứng, cấp đã quên đây là nhà nước người ho, ho. Phải biết rằng nhà nước, đều là tư tưởng giác ngộ rất cao. Hải Nha, đều do Tần gia này hai người. Nhìn như tâm tư chăm chuyển, kỳ thật bất quá chỉ khoảng nửa khắc, khiếm sợ nhìn chính mình trong tay đồ vật, ta như thế nào sẽ. Kinh ngạc qua đi, vội vàng đối mở miệng cảnh sát nói. Cảnh sát đại ca đây là hiểu lầm, vừa mới rất cao hứng, cảm giác trong tay có cái gì liền thuận tay, các ngươi biết đến, này không phải ta đây liền còn cho bọn hắn. Nói liền xoay người cầm trong tay dư lại mấy chương, nhét vào Tần gia nhị lao trong tay, đầy mặt vô tội ngoan ngoãn. Tần lao gia tử vốn dĩ đối lạc sư sư không có ở tiếp tục phía trước đề tài, nhẹ nhàng thở ra. Chuẩn bị kêu nàng vào bên trong, nhân cơ hội đánh hảo quan hệ, lại nói bóng nói gió một chút, liền đối mặt như vậy vừa ra. Tuy là ở khôn khéo đầu góc cũng chuyển bất động. Hắn không phải nàng ra ra sao. Lúc trước còn gọi, bọn họ trả lại cho lễ gặp mặt, 2.000 vạn A. Hiện tại là chuyện như thế nào? Có ý tứ gì? Tần gia nhị lão tư tư cao mày, vốn là tràn đầy nếp nhăn trên mặt, càng thêm nhăn mèo nhèo. Chấp pháp nhân viên tự nhiên không có quên phía trước tới thời điểm, thứ này ở Tần gia hai người trong tay, mặt sau bị đưa cho nàng. Chỉ là đi theo phát sinh sự, làm cho bọn họ không có thể xuống tay xử lý. Cầm đầu chấp pháp nhân viên thấy lạc sư sư nhận sai thái độ tốt đẹp, ánh mắt thanh triệt, rất là vui mừng. Vòng qua hắn, tiến lên hai bước, đối với Tần lao gia tử thuyết giáo. Ta biết các ngài này đó trải qua quá lúc ấy, đều hoặc nhiều hoặc ít tin tưởng này đó huyền diệu khó giải thích sự, nhưng đây là cái khoa học xã hội. Các ngươi cũng chịu quá giáo dục cao đẳng, lại nhiều năm như vậy, hẳn là minh bạch, nhưng cái đó trong truyền thuyết đồ vật đều là không tồn tại. Các ngươi như vậy tụ chúng làm phong kiến mê tín, phát triển tín đồ. Trái với an toàn pháp, chúng ta là có quyền mang về cục cảnh sát thượng chính trị khóa. Nếu là thay đổi cái tuổi trẻ, hắn đều không được nói nhiều, trước mang về lại nói. Nhưng trước mặt hai vị này, 70-80 tuổi, không dám quá mức. Rốt cuộc bọn họ không thể so người trẻ tuổi thân thể, một cái lộng không tốt, ra điểm sự, liền khó làm. Tần gia nhị lão bị trước mặt mọi người nói một hồi, hoàn hồn, mới hảo lên mặt lại âm trầm đi xuống. Ngực buồn không được. Gắt gao túm trong tay đồ vật, khí không được. Vừa mới nhận cháu gái, một khắc trước còn thực thân mật, ngay sau đó liền vu oan bọn họ. Thật là, Tần lao gia tử thở sâu, gắt gao nắm tay quải, thanh âm giản mùa khó nghe. Ngữ khí mang lên không nhẹ không nặng áp bách, tiểu lạc, ta là ngươi gia gia. Vẫn luôn an tĩnh Tấn Nghiên Chi lập tức nguy hiểm nheo lại mắt. Hắn đều không có như vậy cùng tiểu làm tinh nói chuyện qua, ai cấp lá gan làm hắn dám uy hiếp nàng. A. Chương 926 biến đổi bất ngờ cốt truyện. Khoe môi dơ lên cười lạnh. Tần gia là thật sự không có gì tất yếu sống lâu mấy ngày rồi, vẫn là sửa cái họ đi. Lạc Liên khá tốt. Vừa lúc lập tức 15, Tần thị tập đoàn liền làm lễ vật đi. Lạc sư sư đối Tần lao gia tử nói rất là nhận đồng gật đầu. Đúng rồi, ta biết ngươi là gia gia à, ta có thể xem đâu, ngươi như vậy lão, ta như vậy tiểu, đương nhiên là gia gia. Tấn Minh Côn. Quả nhiên này nha đầu chết tiệt kia là xem tuổi nhận người, em ở, sinh khí. Chờ hắn có Tần lao đầu lớn như vậy thời điểm. Đến nhiều ít năm, buồn bực. Ngay từ đầu liền minh bạch Tấn Nghiên Chi, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, tiểu làm tinh này mạch não này không phải người bình thường có thể để ý tới. Tần lao gia tử không ngu, tự nhiên nghe được ra tới, lập tức khí phát run, cầm phù ngón tay bị chèn info lạc sư sư. Ngươi cư nhiên chơi ta. Ta không chơi ngươi ta chơi ai. Lạc sư sư thừa nhận thập phần đúng lý hợp tình còn quang minh chính đại. Các ngươi khi dễ ta mẫu thân, lại uy hiếp nàng lão công. Nói như thế nào đều nên muốn tính toán A. Ngươi Tần lao ra tử khí nói không ra lời, cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng thân thể, lại lần nữa bắt đầu trầm trọng. Tần lao phu nhân cũng là hận không thể đánh chết nàng, tiện nhân này, cư nhiên lừa bọn họ. Lạc sư sư nhìn ở không trung run thành bánh quai trèo hảo vận phủ, một phen chịu quá. Như là không hề có phát hiện bọn họ phẫn nộ, cũng giống như chính mình vừa mới chưa làm qua cái gì giống nhau, lo lắng nói. Ra, ngươi có khỏe không? Có cần hay không lại đến một viên an thần hoàn sao? Xem ở chúng ta quan hệ thượng, cho ngươi đánh cái chết, 999999. Thần gia nhị lao thiếu chút nữa vặn vẹo biểu tình. Quả nhiên là Lâm Âm cái kia tang môn tinh nữ nhi, đều không phải cái gì hảo mặt hàng. Tần gia một chúng khách cũng đầu óc không đủ dùng, đối này biến đổi bất ngờ cốt truyện, đôi mắt say xe. Này rốt cuộc, là nhận không nhận a? Trong đám người không biết là ai, nhịn không được hỏi ra thanh, tràn đầy đều là nghi hoặc. Những người khác nghe vậy, lẫn nhau xem một cái, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng muốn biết. Ban đầu bọn họ cho rằng nhận, kết quả nói là chơi bọn họ, nhưng vừa chuyển đầu lại rất là quan tâm. Mặt biến đến quá nhanh, bọn họ thừa nhận không tới. Một hồi lâu sau, lại một người mở miệng hỏi. Chúng ta có thể bình yên lui lại sao? Mọi người trầm mặc. Hẳn là, có thể đi. Xoay ngược lại thật là quá nhiều, cũng không biết vị này rốt cuộc nghĩ như thế nào, vì cái gì liền không ấn kịch bản tới đâu, chẳng lẽ thật là nữ nhân tâm đáy biển thâm. Ta mặc kệ nàng thâm không thâm, ta liền muốn biết Tần gia kia hai vị có thể hay không nào một ngày bị tức chết. An tĩnh. Thập phân an tĩnh. Vấn đề này thật sự là đã hỏi tới điểm tử thượng. Tần Phi ánh mắt phức tạp nhìn về phía bị quản gia cùng bảo an đỡ, như là muốn ngất xỉu đi lại như thế nào đều không có ngất xỉu đi hai người, miệng trương trương, lại nhắm lại. Lâm Âm ngồi vào hắn bên người, nắm lấy hắn tay. Tần Phi phản nắm lấy, đối nàng cười cười, khẽ lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Lạc sư sư thấy Tần lão gia tử nửa ngày không trả lời, chưa từ bỏ ý định hỏi lại, ra ra, thật sự không cần sao. Ngươi xem ngươi hiện tại còn kiên quyết, chính là ta phía trước thuốc viên công hiệu, thật sự không có hại Nga. Đối mặt nàng nỗ lực đẩy mạnh tiêu thụ, Tần lão gia tử đại thở phì phò, mãn nhãn hung ác nham hiểm, phẫn hận trừng mắt hắn, từ hàm răng phùng bài trừ hai chữ, không cần. Lạc sư sư tiếc nuối, muốn lại khuyên đủ, di động vang lên. Từ nhỏ bao bao lấy ra di động, xem mặt trên là tiểu du tử điện báo, chuyển được, làm sao vậy? Du giang hành này sẽ gấp đến độ không được, nghe được thanh âm, miệng một khoan khoái, nguyên bản mỹ nhân lão bản ngươi mau trở lại, hài tử đã xảy ra chuyện, liền biến thành. Hôm nay thật sự là không ở trạng thái, quá tạp, khả năng đã không có, ta điều chỉnh một chút, ngày mai bổ thượng. So tâm. Chương 927 tấn nghiên chi, ngươi bị tái rồi. Mỹ nhân lão bản ngươi hài tử đã xảy ra chuyện. Hài tử. Ngươi có hài tử. Tấn Minh Côn khiếp sợ kêu ra tiếng, đầy mặt không dám tin tưởng, nàng cư nhiên có hài tử, kia. Nhìn về phía nhà mình từ đầu đến cuối đều lạnh mặt đại cháu trai, theo bản năng bật thốt lên, Tấn Nghiên Chi, ngươi bị tái rồi. Nói xong đột nhiên phản ứng lại đây, cả người đều kích động, nhìn chằm chằm hắn đại cháu trai, thật là không nghĩ tới à, hắn cư nhiên cũng có ngày này. Cái này làm hắn bắt được nhược điểm đi, xem hắn còn như thế nào cuồng. Cắp cắp ha. Không nhịn xuống, cười lên tiếng. Tức khắc thu hoạch ở đây sở hữu ánh mắt. Đặc biệt là không hiểu Tấn gia này ân ân đoán đoán, biểu tình càng là thâm u. Này làm thúc thúc, nhìn đến cháu trai bị lục, không phải tức giận cũng không phải chất vấn cho hắn cháu trai đội nón xanh người, mà là cất tiếng cười to. Tợ lạc tiếp thúc cháu tình sao? Em. Thật là hảo tợ lạc tiếp, vẫn là cái loại này, mặt ngoài đều không duy trì. Mặc danh có điểm đồng tình. Tuy rằng thân là Tấn gia gia chủ, thân phận tôn quý, nhưng vị hôn thê lại cho hắn đeo nón xanh. Thúc thúc lại trước mặt mọi người cười nhạo hắn, hảo thảm. Lạc sư sư bị nhị thúc kia một tiếng giống, không tỉnh qua thần, lại thu được rất nhiều tầm mắt, nhị thúc còn cười vui sướng khi người gặp họa. Không thể hiểu được. Tấn Nghiên Chi sờ sờ nàng đầu, nhìn về phía hắn nhị thúc, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi. Hắn tin tưởng tiểu làm tinh. Lấy tiểu làm tinh phẩm hạnh, còn có nàng e cờ vì phụ, cùng với mạch não thanh kỳ, là không có khả năng có loại chuyện này phát sinh. Nếu thật sự có, kia cũng nhất định là chính mình nơi nào làm không tốt, không phải nàng vấn đề. Nhưng hắn tin tưởng, tuyệt không sẽ có kia một ngày. Không phải hắn đối chính mình có bao nhiêu đại tự tin, mà là đối nàng có tuyệt đối tín nhiệm. Hai người ở bên nhau, mặc kệ là tình yêu vẫn là thân tình thành lập, nhất cơ sở chính là tín nhiệm. Không có tín nhiệm, mặc kệ ngươi cái gì tình, đều khó có thể kéo dài. Tấn Minh Côn ôm ấm trà, treo mắt thấy hắn đại cháu trai, lại nhìn hắn bên cạnh nha đầu chết tiệt kia. Đây chính là nàng người chính miệng nói, nhiều người như vậy đều nghe được, là ngươi bị đeo nón xanh, lại không phải ta lo lắng cho mình làm gì. Chan đây đắc ý nói, thiếu chút nữa không bay lên tới. Thật vất vả bắt được hắn nhược điểm, hắn mới sẽ không dễ dàng buông tha. Không hảo hảo nhạc nhạc, thật xin lỗi chính mình. Đợi sau khi trở về, hắn còn muốn ở lão nhân trước mặt hảo hảo nói, làm lão nhân nhìn xem, hắn ánh mắt nhiều kém cỏi. Lạc sư sư xem như minh bạch, khoe miệng chịu chịu. Nhị thúc đây là nào nhìn ra đến chính mình xuất quỹ, có độc đi. Di động tính năng quá hảo, thế cho nên bên kia cũng đem nhị thúc nói nghe xong cái rõ ràng minh bạch du giang hành, minh bạch tự mình nói sai, vội vàng giải thích, ngự khí rồn rập. Không đúng không đúng, hiểu lầm, là người khác hải tử. Nhưng mà hắn này giải thích, lại không ai tin, đặc biệt là Tấn Minh Côn, này rõ ràng chính là giấu đầu lòi đuôi sao, đường hắn ngốc đâu. Hư lạnh một tiếng. Ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự, nói không chừng là phát hiện tình huống không đối nói sang chuyện khác đâu. Đại cháu trai à, ngươi cần phải thấy rõ ràng. Lạc sư sư ưu nhã mắt trợn trắng, sâu kín nhìn về phía nhị thúc, ngươi cũng làm cá nhân đi. Nói xong mặc kệ hắn, hỏi Du Giang Hành, tiểu du tử, ngươi chậm rãi nói, sao lại thế này? Du Giang Hành thở sâu, tận lực tìm từ nghiêm cần nói, mỹ nhân lão bản, Chu phu nhân hải tử đã xảy ra chuyện, tình huống thật không tốt, ngươi mau trở lại. Lạc sư sư sắc mặt rùng mình, Chu phu nhân hải tử dự tính ngày sinh chính là tháng này, nàng đi phía trước có xem qua, không thành vấn đề, mẫu tử đều thực khỏe mạnh. Hiện tại, chương 928 ăn ý nghiên ca. Con ngươi nguy hiểm nheo lại, ngón tay nhanh chóng bấm đốt ngón tay hai hạ, trong lòng có đế. Ta đã biết, vừa mới tính hạ, hữu kinh vô hiểm, đừng khẩn trương, ta nửa giờ sau đến, ngươi trước làm bác sĩ trương xem tình huống cấp Chu phu nhân ăn, ta đi phía trước cho nàng lưu giữ thai dưỡng sinh dược. Tốt mỹ nhân lão bản, ngươi trên đường chú ý an toàn. Du Giang Hành nghe được nhà mình mỹ nhân lão bản nói, tức khắc liền yên tâm, bắt đầu nói sự tình trải qua. Hôm nay Chu gia thân bằng tới cửa, Chu phu nhân cùng Chu tiên sinh liền ở sơn trang đính cơm, ngay từ đầu hảo hảo, đột nhiên Chu phu nhân liền có chuyện. Lúc ấy quá mức khẩn cấp, náo đến động tĩnh cũng đại, tiểu tứ ở xử lý kế tiếp, Tô Tô ở cha tìm theo dõi, bởi vì chúng ta phát hiện có một đạo phi bọn họ điểm đồ ăn thượng bàn. Kẻ điên cùng Tiểu Vân Đoá đi dò hỏi phòng bếp cùng phục vụ viên, Chu gia hai lão cảm xúc thực kích động, ta liền bồi cùng nhau tới rồi bệnh viện, mỹ nhân lão bản ngươi tới rồi trực tiếp tới bệnh viện. Hắn này nói vẫn là huyền chuyển, Chu gia hai lão ngay từ đầu thiếu chút nữa điên rồi. Bọn họ mong tôn tử mong nhiều năm như vậy, hiện tại thật vất vả có, mắt thấy lại quá mấy ngày liền phải Giáng sinh, lại tới như vậy vừa ra. Hai tử cùng mẫu thân đồng thời tình huống không dung lạc quan, ai không phát điên. Không có thành rồi nhặng không đầu nơi nơi loạn chuyển, gây trở ngại người khác, cũng không có vô cớ gây rối giận chó đánh mèo người khác, hắn cảm thấy đã tính thực hảo. Rốt cuộc loại tình huống này, thật sự là. Lạc sư sư gật đầu, hảo. Treo điện thoại, nghiêng đầu chuẩn bị cùng nghiên ca nói hai câu, liền trước hết nghe hắn nói. Phi cơ đã chuẩn bị tốt, chúng ta trực tiếp qua đi. Du Giang Hành nói ra Chu phu nhân sau, Tấn Nghiên Chi liền nhớ tới đối phương là ai. Kia hai vị đã từng tới cửa quá, xem như tiểu làm tình cái thứ nhất khách hàng. Không có do dự, cấp hạm bờ đã phát điều tin tức. Quỳnh Lương Ly đồng thị không xa lắm, phi cơ nói, nửa giờ đến một giờ. Nếu chuyên cơ, sẽ càng mau một chút. Lạc sư sư chợt nhuẩn miệng cười, hảo, nhà ta nghiên ca bổng đồng đát. Nhón mũi chân ở trên mặt hắn hôn khẩu, mặt mày đều là đẩy ra sung sướng. Có thể tìm được một cái không cần ngươi nói, liền ăn ý 10 phần bạn, thật sự rất khó đến. Ôm lấy hắn tay. Hướng tới mới vừa bị nàng hố một phát Tần Gia Nhị lao phất phất tay, cười hì hì nói. Gia Gia nãi nãi, ta có việc gấp liền đi trước, chờ hôn lễ ta ở thông chi các ngươi à, các ngươi hiện tại có thể trước tiên chuẩn bị lễ vật lạc. Mặc kệ là cái gì, ta đều không chọn, chính là cho ta mấy chục trăm triệu, cũng là có thể. Tham gia hôn lễ, sao lại có thể không tiễn lễ đâu, đúng không? Tần Gia Nhị lão bị chọc tức một cái không đứng vững, lui về phía sau vài bước. Tần lao ra tử uống thuốc xong, còn hào chút. Trừ bỏ cảm giác khí huyết cuồn cuộn, không có gì vấn đề lớn, ít nhất vượng bất quá đi. Tần lão phu nhân liền không như vậy hảo, lập tức một cổ huyết sông thẳng trán, hai mắt vừa lật, xịu qua đi. Tức khắc dẫn phát rồi một trận hỗn loạn. Lão phu nhân, lão phu nhân, phu nhân, phu nhân. Lạc sư sư chuẩn bị bán ra đi chân xoay cái cong, đi lên trước, nhìn tình huống, móc ra một viên tiểu thuốc viên. Mãi mãi là khó thở công tâm không có gì đại sự, chỉ là thượng tuổi, bình thường lại như vậy đại hỏa khí. Cho nên thân thể mới có thể chịu không nổi, không bằng tới viên an thần hoàn. Lập tức thấy hiệu quả Nga. Trước khi đi, cũng không quên làm một bút sinh ý, sư sư cảm thấy, thiên đạo ba ba thật đúng là ái nàng, tài nguyên cuồn cuộn. Tần lão gia tử oán hận trừng mắt Lạc sư sư, hoàn toàn lấy không chừng nàng rốt cuộc cái gì chủ ý. Cuối cùng chiều quản gia đưa mắt ra hiệu, biểu tình khó coi, cho nàng 100 vạn. Chương 929 nôn nóng chờ đợi. Lạc sư sư cười, gia gia thật biết hàng. Tiếp nhận chi phiếu. Đem thuốc viên đưa qua đi, cười tủm tỉm đứng lên, bàn tay vung lên, kết thúc công việc, về nhà. Trong miệng không chê không được hừ khởi ca. Hôm nay là cái ngày lành, ta cùng ta phiếu nhi ở bên nhau, ta tay trái một con chương phiếu, tay phải một chương phiếu, sinh hoạt nha nó chính là nha như vậy nha mỹ tư tư. Nghe được đoàn người. Này nghiêm túc sao? Trường như vậy xinh đẹp, sướng như vậy ca, hảo thảm không nỡ nhìn. Đặc biệt là đã từng gặp qua nàng ở năm giáo lít thượng tiên khí phiêu phiêu sướng động nhân tâm thần ca khúc các thiếu gia tiểu thư, đều nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Thật sự vô pháp đem giờ phút này cái này sướng như vậy tục ca người cùng chi liên hệ lên. Lạc sư sư nhưng không để ý, tâm tình thập phần tốt tới cũng hấp tấp, đi cũng hấp tấp. Bị lưu lại ban đầu tới Tần gia tham gia khách khứa một đám người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, hai mặt nhìn nhau. Xem diễn là đẹp, nhưng cái này diễn, rốt cuộc là cái gì đi hướng A? Bọn họ này sẽ là lưu lại đâu, vẫn là rời đi. Trừ bỏ bọn họ, còn có mấy cái chấp pháp nhân viên cũng thực đốc. Bọn họ có nghe được, nhân ra là trở về cứu người, tự nhiên không thể trì hoãn. Nhưng cái kia hình như là bị cầm tù quá đương sự cũng đi theo đi rồi A. Cho nên việc này, bọn họ còn xử lý sao? Xử lý nói, lại nên xử lý như thế nào? Nhìn về phía hôn mê bất tỉnh Tần lão phu nhân cùng sắc mặt không tốt Tần lão gia tử, này hai tình huống cũng không tốt lắm a. Làm sao? Thiêu đầu óc. Rời đi Lạc sư sư mấy người, thẳng tới sân bay, ngồi trên Tấn Nghiên Chi điều tới chuyên cơ, thực mau biến mất ở Quỳnh Lương trên không. Đồng thị trung tâm bệnh viện. Chu gia mấy người nôn nóng ở phòng giải phẫu cửa đi tới đi lui, Chu tiên sinh càng là trực tiếp ghé vào trên cửa, muốn từ kẹt cửa xem tình huống bên trong. Như thế nào còn không có ra tới? Ba ngày không phải là hảo hảo sao, bác sĩ kiểm tra cũng bình thường, nói thực khỏe mạnh, như thế nào đột nhiên cứ như vậy. Chu lão phu nhân ở lần đó thiếu chút nữa bởi vì chính mình làm luyện quỳnh, cũng chính là nàng con dâu sinh non, liền vẫn luôn là đem đối phương đương cái bảo tiểu tâm trong chừng. Rốt cuộc kia trong bụng chính là hoài nàng đại tôn tử, như thế nào có thể không cẩn thận. Không chỉ có như thế, còn mọi chuyện đều theo. Ở bọn họ nói muốn đi Lạc sư sư cái kia sơn trang mở ra bóng dâm tiểu trúc trụ, cũng không ngăn trở. Kiến thức quá đối phương y dược thuật, nàng tin tưởng nàng, bản thân cũng thường xuyên ăn kia đồ ăn, hiệu quả xác thật hảo. Chỉ là bóng dâm tiểu trúc mới vừa khai, còn không có nhân thể nghiệm quá, vì an tâm, nàng liền đi theo đi. Nơi đó là thật sự không tồi, không chỉ có làm Uyển Quỳnh tinh thần càng ngày càng tốt, thai nhi tình huống cũng càng ngày càng tốt. Vốn dĩ bọn họ đều thực lo lắng, rốt cuộc tuổi hạc hoài thai, đối cơ thể mẹ cùng thai nhi đều có rất lớn gánh nặng. Biết không có việc gì, còn cùng tuổi trẻ thời điểm không gì khác biệt. Sao có thể không cao hứng? Cái này năm càng là quá hưng phấn lại chờ mong, bởi vì bọn họ sắp đưa tới một cái hoàn toàn mới sinh mệnh. Kết quả, Du Giang Hành đứng ở một bên, mở miệng khuyên giải an ủi, Chu lão phu nhân ngài đừng có gấp, Chu phu nhân khẳng định sẽ không có việc gì. Hiện tại có bác sĩ chưa ở, còn có nhà ta lão bản hàn dược, hơn nữa nhà ta lão bản cũng ở trên đường, một hồi liền phải tới rồi, tất nhiên không có việc gì, ngài yên tâm. Hắn đối nhà mình mỹ nhân lão bản có mê chi tự tin, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ cần có nàng ở, tuyệt đối không thành vấn đề. Chu lão phu nhân nghe vậy, kích động bắt lấy hắn, thật vậy chăng, nàng đến nào? Nàng đối Lạc sư sư cũng có mãnh liệt tự tin, có nàng ở, nàng có thể an tâm. Du Giang Hành đang muốn trả lời thuận tiện lại khuyên giải an ủi hai câu, phòng giải phẫu môn bị mở ra, bác sĩ Trương sắc mặt nghiêm túc đi ra. Chương 930 tình huống đổi bại. Tình huống không tốt lắm. Ta cấp Chu phu nhân ăn dược, cũng chuẩn bị làm phẫu thuật, nhưng là phát hiện nàng đối thuốc tê có rất lớn phản ứng. Nếu là không đánh thuốc tê trực tiếp làm, dựa theo tình huống hiện tại xem, không nhất định có thể căng xuống dưới, thuận sản cũng không có khả năng, tiêu hao quá lớn. Lời nói rơi xuống, Chu lão phu nhân trước mắt một vượng, liền sau này đảo, Du Giang Hành tay mắt lanh lẹ đỡ lấy. Chu lão gia tử cùng Chu tiên sinh đồng dạng sắc mặt chấn động, không đánh thuốc tê ở ngươi trên bụng khai một đao, kia đến nhiều đau. Đừng nói có thể hay không chịu đựng, liền nói thanh tỉnh dưới tình huống như vậy trực tiếp khai đao, sao có thể sẽ nhịn xuống đau bất động. Nay vừa động, vạn nhất ảnh hưởng đến bác sĩ, chính mình muốn chịu tội, hài tử tình huống sợ là cũng hung hiểm. Tại sao lại như vậy? Chu tiên sinh toàn bộ loạn thành một đoàn, trong mắt tất cả đều là tơ máu. Nghĩ đến cái gì, bước nhanh đi đến Du Giang Hành trước mặt, gắt gao bắt lấy cánh tay hắn. Lạc đại tiểu thư đến nào, nàng đến nào? Mau, giúp ta cầu xin nàng. Cầu xin nàng. Chu lão phu nhân cũng nhanh chóng gật đầu, già nua khuôn mặt tràn đầy vội vàng, đúng vậy, mau, tìm Lạc tiểu thư, nàng nhất định có thể cứu Uyển Quỳnh. Bác sĩ Trương cũng nhìn về phía Du Giang Hành, tuy rằng không nói gì, nhưng biểu tình đồng dạng là tràn đầy tán đồng. Từ rất sớm trước, Lạc sư sư liền đã là hắn từ đọc sách rụt sật me nhóm vô điều kiện tín nhiệm đối tượng. Đặc biệt là đối với bác sĩ Trương tới nói, Lạc sư sư ở nàng này, đã thần hóa. Cùng Du Giang Hành giống nhau. Vô điều kiện tin tưởng, mặc kệ tình huống như thế nào, chỉ có nàng ở, tất nhiên không có vấn đề. Du Giang Hành vội vàng trấn an mấy người, ta mỹ nhân lão bản lúc trước nói nàng có tính quá, Chu phu nhân là hữu kinh vô hiểm, các ngài đừng nóng vội, đừng nóng vội. Tuy là nói như vậy, kỳ thật Du Giang Hành chính mình trong lòng cũng là có chút cấp. Rốt cuộc hiện tại xem tình huống, là thật sự thật không tốt. Mặc dù là trong lòng tin tưởng, cũng khó tránh khỏi bị cái này không khí cảm nhiễm, dâng lên khẩn trương. Chu lão phu nhân cùng Chu tiên sinh nghe hắn lời này, cũng không có như thế nào buông tâm. Chẳng sợ biết Lạc sư sư thủ đoạn phi phàm, nhưng bên trong chính là hắn thê tử nhi tử, con dâu tôn tử, chí thân người, sao có thể bình tĩnh xuống dưới. Bác sĩ Trương, không hảo, thai phụ bắt đầu xuất huyết, ngăn không được. Phòng giải phẫu một cái hộ sĩ hoảng loạn chạy ra, giữ chặt bác sĩ Trương liền nói. Bác sĩ Trương biến sắc, sinh hài tử là muốn xuất huyết, liền sợ huyết ngăn không được sau đó lại dẫn phát xuất huyết nhiều, kia tình huống liền nghiêm túc. Vội vàng quay lại phòng giải phẫu. Chu tiên sinh nhịn không được cũng tưởng theo sau, chỉ là chậm một bước, môn phịch một tiếng ở trước mặt hắn đóng lại, đụng vào cái mũi. Đau đớn làm hắn hơi chút thanh tỉnh một ít, nhưng đầu óc vẫn là banh. Chu lão phu nhân đều là nữ nhân, cũng sinh quá hài tử, tự nhiên càng hiểu này trong đó nguy hiểm, cả người hoàn toàn đứng không vững, sắc mặt trắng bệnh. Du Giang Hành chạy nhanh đem người đỡ đến bên cạnh chờ ghế ngồi xuống. Lão phu nhân, ngài yên tâm, Chu phu nhân các nhân tự có thiên tướng, ông trời khẳng định sẽ phù hộ nàng. Ngài nhưng đừng không chờ đến hài tử ra tới, chính mình trước ngã xuống, đến lúc đó bọn họ phải lo lắng ngài. Chu lão gia tử cũng lại đây, đỡ bạn già, vỗ nàng gối, giúp nàng thuận khí, hắn nói rất đúng, nhi tử con dâu tôn tử đều đang chờ đâu. Hiện tại lúc này, không thể lại xảy ra chuyện một cái. Chu lão phu nhân hít sâu vài cái, cắn răng làm chính mình bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm phòng giải phẫu. Thời gian từ từ trôi qua, giải phẫu môn như cũ lạnh băng đóng lại, hô hấp trở nên áp lực. Liên ở không khí ngưng trọng thời điểm, lộc cộc thanh âm, từ hành lang một khác đầu chuyển đến. Chương 931 thi cứu. Banh mấy người lập tức nhìn lại, tức khắc kích động. Chu tiên sinh nhanh chóng chạy đến Lạc sư sư trước mặt, trước mắt mong đợi, Lạc đại tiểu thư ngươi cuối cùng tới, mau, cầu xin ngươi, cứu cứu ta thê tử hải tử, cầu xin ngươi. Lạc tiểu thư làm ơn ngươi, cứu cứu bọn họ, ngươi có cái gì yêu cầu, chúng ta Chu gia nhất định không chối từ. Chu lão phu nhân lôi kéo Lạc sư sư tay, nước mắt che phủ. Du Giang Hành cũng rất là hưng phấn, nhìn người tới, trong lòng tảng đá lớn cảm giác rơi xuống đất. Có mỹ nhân lão bản ở, Chu phu nhân cùng hài tử ổn, ổn. Theo bản năng phun ra khẩu trọc khí, trên mặt biểu tình trở nên nhẹ nhàng lên. Lạc sư sư nhìn trước mặt cùng tần lão phu nhân đồng dạng đầy mặt nếp nhăn, đồng dạng không hài lòng con dâu, nhưng ở thời điểm mấu chốt lại nguyện ý thỏa hiệp, thậm chí buông tư thái cầu người. Mặc dù rất lớn nguyên nhân có thể là tôn tử Chu lão phu nhân, rất là cảm thán. Này hai người thật là khác nhau như trời với đất ta. Ở Chu lão phu nhân trong mắt, thân tình rất quan trọng, nhi tử cũng rất quan trọng. Con dâu có hài tử sau, còn thay đổi rất nhiều. Mà tần lão phu nhân, Trấn An vô vô tay nàng, Chu lão phu nhân ngài yên tâm, Chu phu nhân không có việc gì, hài tử cũng sẽ không có việc gì, ta. Giang giác, mở cửa thanh đánh gãy Lạc sư sư nói, bác sĩ Trương so lúc trước càng thêm ngưng trọng đi ra, tưởng nói muốn cưỡng chế giải phẫu. Liền nhìn thấy Lạc sư sư đứng ở kia, lập tức sắc mặt vui vẻ. Lạc y sư ngươi đã đến rồi, mau mau mau, Chu phu nhân tình huống phi thường không tốt, chờ ngươi cứu mạng. Đẩy ra Chu tiên sinh, bắt lấy Lạc sư sư liền hướng phòng giải phẫu kéo. Sự cấp toàn quyền, quản nàng xuyên cái gì, trên người có hay không vi khuẩn, trước xem thai phụ quan trọng. Lạc sư sư cũng không phản kháng, nhanh chóng đem bên ngoài áo khoác cởi đưa cho nhà nàng nghiên ca, đi theo bác sĩ Trương đi vào phòng giải phẫu. Chu phu nhân này sẽ trạng thái phi thường không tốt, ý thức có chút tan rã, toàn dựa một cổ nghị lực hòa khí ở căng. Nàng hai tử còn không có sinh ra, chính mình không thể ngủ qua đi. Chỉ là càng ngày càng không có sức lực thân thể, cùng với trầm trọng hô hấp, làm nàng minh bạch, nàng sắp kiên trì không nổi nữa. Liên ở nàng sắp tuyệt vọng thời điểm, trên cổ tay đáp thượng một bàn tay, đi theo, một đạo phảng phất tiếng trời thanh âm vang lên. Không phải cái gì vấn đề lớn, thoát lực mà thôi, hơn nữa trong thân thể có điểm rất nhỏ độc tố. Bất quá lúc trước thân thể điều trị hảo, hài tử dinh dưỡng cũng đủ, không có gì ảnh hưởng. Lạc sư sư đem xong mạch, nói. Cũng không biết là nàng thanh âm rất có sức cuốn hút, vẫn là trên mặt biểu tình quá bình tĩnh, nguyên bản thập phần khẩn trương phòng giải phẫu, mặc danh liền thả lỏng chút. Ngay cả nằm ở trên giường, cả người hãn ròng ròng, sắc mặt tái nhợt cùng quỷ giống nhau Chu phu nhân, đều mặc danh an tâm. Nàng trải qua quá loại tình huống này, đối Lạc sư sư năng lực cảm thụ sâu nhất, cũng càng tin tưởng. Nàng nhất định có thể cứu chính mình hài tử. Lạc sư sư an ủi cầm tay nàng, một cổ tinh thuần linh lực lặng yên không một tiếng động lại lần nữa du tẩu đi vào. Từ tùy thân túi sách lấy ra ngân châm, quay đầu lại đối với bác sĩ Trương nói. Giúp ta chuẩn bị đèn cồn, ta trước dùng ngân châm phong bế nàng huyệt vị, ngươi lại cho nàng làm phẫu thuật. Bác sĩ Trương nhìn kia một loạt ngân quang lấp lánh châm, vội vàng gật đầu, tiếp đón hộ sĩ đi làm. Căng chặt phòng giải phẫu, lập tức khí thế ngất trời động lên. Một giờ qua đi. Nguyên bản bởi vì Lạc sư sư xuất hiện, hơi chút buông tâm Chu tiên sinh đám người, lại khẩn trương lên. Thức mau, hai cái giờ qua đi, khẩn trương biến thành lo lắng, sắc mặt nhịn không được nổi lên bất an, như thế nào lâu như vậy. Chu tiên sinh đang muốn tiến lên, phòng giải phẫu môn, phanh mở ra. Chương 932 mẫu tử bình an. Lạc sư sư đi ra, phía sau đi theo ôm hải tử hộ sĩ. Chu tiên sinh vừa thấy nàng, vội vàng đón nhận đi, thanh âm nôn nóng một bên hỏi một bên đi về không có đóng lại phòng giải phẫu bên trong xem. Lạc đại tiểu thư, Uyển Quỳnh thế nào, nàng có khỏe không? Chu lão phu nhân cũng thực lo lắng con dâu, tuy rằng bởi vì lâu dài không có hài tử, nàng rất không vừa lòng. Nhưng mặt sau có hài tử, nàng cũng liền không có cái gì bất mãn. Hơn nữa tính hiểu tận gốc dễ, tự nhiên vẫn là cảm thấy nàng cùng nhi tử ở bên nhau tương đối yên tâm. Bất quá nàng hiện tại không như vậy nhiều tinh lực, nhìn bị hộ sĩ ôm hài tử, nhịn không được đi qua đi, sắc mặt kích động. Này, này, là ta tôn tử sao? Hộ sĩ là toàn bộ hành trình theo vào. Bây giờ còn có điểm khó có thể bình phục trong lòng khiếp sợ, đối lạc sư sư tràn đầy kính nể. Này sẽ nghe thấy người hỏi, ngớ ngác gật đầu. Lạc sư sư nghiêng đầu nhìn mắt, đối Chu tiên sinh cười nói. Chúc mừng Chu tiên sinh, là vị tiểu công tử, Chu phu nhân thực hảo, thực mau liền sẽ ra tới, đừng lo lắng, hài tử thân thể cũng thực khỏe mạnh, các ngài có thể đi theo hộ sĩ đi xem. Hộ sĩ vội vàng tỉnh thần, đối lạc sư sư điểm cái đầu, ôm hài tử hướng dục anh thất đi đến. Phía trước lo lắng sợ ra cái gì ngoài ý muốn, phòng giải phẫu bên trong chuẩn bị đầy đủ hết, cho nên hải tử ra tới liền rửa sạch một lần. Bất quá rốt cuộc con nhỏ, vẫn là yêu cầu thận trọng một chút. Chu lão phu nhân đi theo chu lão gia tử đi theo hộ sĩ đi rồi, chu tiên sinh lưu tại phòng giải phẫu cửa, lặng lặng chờ. Từ đầu đến cuối, hai tử đều không có nhiều xem hai mắt. Đảo không phải nói hắn không thích đứa nhỏ này, chỉ là hắn càng lo lắng vì hắn sinh hải tử người, hắn thế tử. Hắn không biết sinh hải tử có bao nhiêu đau. Nhưng này một loạt sự tình, làm hắn thực đau lòng đối phương. Bởi vì hắn, nàng mới tao ngộ nhiều như vậy chắc trở. Hắn nếu là đều không đau lòng nàng, còn có thể làm ai tới đau lòng nàng. Lạc sư sư nhìn biểu tình chuyên chú, nàng nói không có việc gì vẫn là vẻ mặt khẩn trương Chu tiên sinh, nhịn không được tán thưởng. Hảo nam nhân A. Trên vai đột nhiên xuất hiện ấm áp trọng lượng, một kiện quần áo khoác đến trên người. Lạc sư sư nghiêng đầu nhìn lại. Nhà nàng nghiên ca đem chính mình trên người áo khoác cởi ra cho nàng. Bên ngoài lạnh lẽo, Tấn Nghiên Chi nhàn nhạt mở miệng, rõ ràng trên tay đắp nàng trồn trắng mao áo khoác, chính hắn cũng liền mặc một cái áo khoác một bộ tây trang, vẫn là cởi quần áo của mình. Bất quá là bởi vì trên tay hắn kia kiện nàng quần áo không có độ ấm, luyến tiếp cho nàng xuyên lạnh như băng. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, đỉnh đầu sáng ngời bạch xí quang rơi rụng ở nàng trong ánh mắt, dường như nở rộ biển sao, lộng lây bắt mắt. Tay không tự chủ được túm chặt trên người ấm áp cùng quần áo, trong lòng cũng như là bị này độ ấm cấp bao vây. An nhàn thoải mái, lệnh người quyến luyến. Nhà nàng nghiên ca, sao lại có thể tốt như vậy? Làm người muốn giấu đi, không cho người khác xem, bằng không bị đoạt đi rồi làm sao bây giờ? Ôm lấy nhà nàng nghiên ca tay, cọ cọ, đôi mắt sáng lấp lánh, nghiên ca, ngươi tốt nhất, sư sư yêu nhất ngươi. Mới vừa nói xong, bên cạnh một đạo nôn mửa thanh âm truyền đến. Nôn. Lạc sư sư híp mắt xem qua đi. Tấn Minh Côn đỡ tưởng, đặc biệt khoa trương nôn khan, vẻ mặt ghét bỏ cộng thêm khinh bỉ. Thấy lạc sư sư xem ra, cũng không tránh trốn, chừng trở về, trước công chúng, ngươi có thể hay không chú ý điểm, nhiều người như vậy đâu, có ghê tởm hay không. Thật là một chút tự giác tính đều không có, nghĩ ai cái gì, khi dễ ai còn không phải từng có cầu người đâu. A, lạc sư sư đầu dựa vào nhà mình nghiên ca trên người, nhún vai, không ghê tởm à, này có cái gì ghê tởm, nhị thúc, ngươi cư nhiên cảm giác ghê tởm, chẳng lẽ là... A. Chương 933 nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút ai như vậy móng vuốt ngứa. Sắc mặt đột nhiên cả kinh, phi thường khiếp sợ có kinh ngạc nói, hoài đi. Ha! Tấn Minh Côn ngốc, trong lúc nhất thời có điểm không có phản ứng lại đây, nàng nói cái gì ngoạn ý? Hoài! Hoài cái gì hoài? Ngươi đầu góc có bệnh đi, này nói đều, gì ngoạn ý a? Tấn Minh Côn nhăn lại mi, bất mãn nhìn chằm chằm lạc sư sư. Lạc sư sư tỏ vẻ thực bị khuất, nhị thúc không phải chính ngươi nói ghê tầm sao? Ngươi nhìn xem chung quanh, trừ bỏ ngươi ai ghê tởm, vậy ngươi không phải hoài, chẳng lẽ là bị bệnh. Tấn Minh Côn không lời gì để nói, khí ngứa răng. Căm giận quét Du Giang Hành mấy người liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói. Các ngươi như thế nào liền không hiểu đến phản kháng, không biểu đạt chính mình bất mãn a, còn có phải hay không nam nhân. Đột nhiên đã bị hoài nghi không phải nam nhân Du Giang Hành. Thật là đứng cũng nằm cũng trúng đạn, hào hoan. Đến nỗi Chu tiên sinh hoàn toàn là ánh mắt cũng chưa cho hắn một cái. Thẳng tóc nhìn chằm chằm phòng giải phẫu môn, nôn nóng chờ. Tấn Minh Côn nghẹn quất. Lạc sư sư cười tủm tỉm đối nàng nhị thúc đầu cái người thắng ánh mắt, chuyển hướng Chu tiên sinh. Chu tiên sinh, ta về trước sơn trang nhìn xem, lần này sự tình ta sẽ điều tra rõ, nhất định cho ngươi một cái vừa lòng công đạo. Nói như thế nào người cũng là ở sơn trang xảy ra chuyện, mà đối phương trong cơ thể cũng xác thật có rất nhỏ độc tố. Nếu không phải vẫn luôn ở tại sơn trang, dùng ăn sơn trang rau dưa lại ăn nàng dược, Chu phu nhân sợ là muốn một thi hai mệnh. Đã lâu không có người dám ở nàng trước mặt náo sự, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hay như vậy móng vuốt ngứa, vẫn là chọn ở ngay lúc này. Trong mắt tàn khốc chợt lóe rồi biến mất. Chu tiên sinh vội vàng thu hồi lực chú ý, lắc đầu, nên là ta cảm tạ ngươi đã cứu ta thê tử hải tử, Lạc đại tiểu thư ngươi không cần khách khí như vậy. Hắn kỳ thật là có lý do trách cứ bọn họ, rốt cuộc vẫn luôn đều hảo hảo, đột nhiên liền có chuyện. Nhưng hắn tin tưởng nàng nhân phẩm, lại nói nàng đều cứu Uyển Quỳnh hai lần, cũng tương đương với là cứu hắn hai lần, là bọn họ ân nhân. Hắn làm không ra cái loại này vong ân phụ nghĩa sự tình. Chẳng sợ hiện tại bình tĩnh lại, cảm thấy sự tình quá trùng hợp, trong lòng có hỏa, cũng chịu đựng. Lạc sư sư nhìn ra hắn ý tứ, không ở tiếp tục cái này đề tài, Chu phu nhân sẽ không có việc gì, yên tâm, nếu có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta. Nàng lúc trước đã đem đối phương trong thân thể độc tố đạo ra tới, chỉ cần hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chu tiên sinh nói tạ, đưa bọn họ đến cửa thang máy, liền lại trở về canh giữ ở phòng giải phẫu cửa. Thư nguyên dưỡng sinh sơn trang đại đường. Quách Văn Tứ, Tô một mấy người ngồi ở trên sofa, bọn họ trước mặt đứng hai bài người mặc đầu bếp phục cùng phục vụ viên chế phục người. Có sắc mặt khẩn trương, có lo lắng, có thấp thỏm. Đặc biệt là phía trước làm đêm nay Chu phu nhân kia một bàn đồ ăn đầu bếp, càng là bất an. Đối với bọn họ tới nói, này thật sự là quá nghiêm trọng, đặc biệt vẫn là ở ăn Tết cái này đường khẩu. Một cái không tốt, khả năng liền phải mất đi này phân công làm. Ở tư nguyên công tác nửa năm, bọn họ thật sự thực thích này. Không chỉ có tiền lương khai cao, ăn ngon, phúc lợi hảo, không khí hảo, cảm giác thân thể đều khỏe mạnh rất nhiều. Còn đặc biệt nhân tính hóa, hoàn toàn không áp bức người. Có thể nói là thiên đường. Rất nhiều người đều nghĩ đến này công tác, cho nên bọn họ càng quý trọng. Cố tình cư nhiên ra lớn như vậy sai lầm, hoàn toàn tính không xuống dưới. Bọn họ cũng không biết này trong đó còn xuất hiện một đạo nguyên bản không có điểm đồ ăn, bọn họ chỉ biết Chu phu nhân là ăn đồ ăn xảy ra chuyện. Đến nỗi rốt cuộc có phải hay không đồ ăn vấn đề, bọn họ cũng không biết. Nhưng này cũng đủ bọn họ lo lắng. Chương 934 điều tra. Quách Văn Tứ nhìn quét ở đây người, nay nửa năm nhiều trưởng thành, làm trên người hắn thượng vị giả khí thế càng ngày càng đủ. Cả người cũng trở nên thành thục ổn trọng. Toàn thân, càng là có một loại nắm giữ toàn cục tự tin. Ở mọi người càng ngày càng bất an, không khí cũng càng ngày càng gấp banh đỉnh trệ thời điểm, vẫn luôn an tĩnh không nói Quách Văn Tứ, mở miệng, thanh âm tràn ngập áp bách. Đêm nay sự, các ngươi ai làm, chính mình đứng ra. Tô Mộc tra xét theo dõi, không có tìm được mình xác đồ vật, lại cũng phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Hiển nhiên làm chuyện này người đối khách sạn phương tiện theo dõi thập phần quen thuộc, không phải ở khách sạn công tác không làm suy xét. Bởi vì lúc trước ở Gia Lâm Loan Loan cũng chính là cái kia mỹ thực chủ bá ngộ độc thức ăn sự tình sau, bọn họ liền một lần nữa điều chỉnh khách sạn theo dõi cùng bố cục. Hiện tại mỗi cái góc chết cơ bản đều bao trùm theo dõi. Nhưng một ít tương đối tư nhân địa phương, khẳng định không thể trang bị theo dõi, không nói công nhân cảm thấy áp lực, chính là khách hàng cũng không vui. Huống chi bọn họ này còn chủ đánh bảo mật tính S cấp. Nói trọng sự, ký kết hiệp nghị, có trọng đại tư nhân yến hội, đều tuyệt đối sẽ không tiết lộ. So đã từng Trạm Tỷ Hòn đều phải cao cấp. Phải biết rằng ở năm trước phía trước, Trạm Tỷ Hòn được công nhận nhất bảo mật cao cấp nơi, tất cả mọi người hái hướng kia đi. Bất quá ở phát sinh một việc sau, hiện tại không sai biệt lắm muốn đóng cửa. Nói đến đầu sỏ gây tội, a, không đúng, là nguyên nhân gây ra vẫn là Lạc sư sư. Lúc ấy nàng mang theo nàng cái thứ nhất khách hàng đi tạp bãi, dẫn phát rồi mặt trên nghiêm khắc đả kích du phẩm án kiện, còn làm như vậy nhiều người nhìn đến. Một cái tàng du địa phương, mặc dù ngươi bối cảnh lại đại, bại lộ ở người trước, đều không thể bị bảo hạ. Vừa lúc mặt trên muốn nắn điển hình, không chỉ có phạt cự khoản, còn cao tầng toàn bộ mang về điều tra. Lúc ấy ghế lâu người, cũng là một cái đều không có chạy trốn, toàn vào vương bức chỉ còn lại có song sắt địa phương. Chuyện lớn như vậy ra, như thế nào còn dám có người đi. Mặc dù là trên người không gì vết nhơ, cũng sợ dính lên. Vì thế đại gia sôi nổi hướng tới quân hoàng rời đi, lại lúc sau liền hướng tư nguyên bên này đồn trú. Như thế nào? Cho rằng chính mình làm thiên ý gì vô phùng. Quách Văn Tứ hơi hơi cúi người, tay đặt ở trên tay vịt, hai mắt lánh lệ. Vốn là nơm nớp lo sợ một đám người, càng thêm bất an. Đặc biệt là đầu bếp nhóm, mồ hôi lạnh cọ cọ cọ ra bên ngoài mạo, lại không dám duỗi tay đi lau. Mặc dù bọn họ cảm thấy không phải chính mình làm, cũng nhịn không được lo lắng. Quách Tổng, ta thật sự không biết, điểm đơn truyền lại đây sau, ta liền chiếu mặt trên đồ ăn bắt đầu làm tốt liền trực tiếp phóng tới chuyển đồ ăn trên đài. Đúng đúng, Quách Tổng, ta cũng là, trong lúc này điểm đơn khách nhân tuy rằng nhiều, nhưng chúng ta cũng không chút nào sơ sẩy, mỗi làm tốt một đạo, đều thẩm tra đối chiếu quá, xác định không có vấn đề, mới không có quản. Quách Tổng, thỉnh ngươi tin tưởng chúng ta, đúng rồi, phòng bếp có theo dõi, ngài xem xét theo dõi, chúng ta thật sự không có làm không nên làm sự tình. Phòng bếp video tô mục trước tiên liền điều ra tới xem xét, xác thật là không có vấn đề. Nhưng bọn hắn sẽ không nói, bởi vì vô pháp xác định có phải hay không thật sự bản nhân cũng không quan hệ. Còn có chính là muốn đánh một trận tâm lý chiến. Trước đem người dọa sợ, mới hảo chờ đối phương lộ ra dấu vết. Phụ trách Chu phu nhân bọn họ ghế lô truyền đồ ăn người phục vụ cũng vội vàng mở miệng vì chính mình giải thích. Quách Tổng, chúng ta từ đồ ăn phẩm ra tới, liền trực tiếp đưa đến ghế lô, trên đường không có đình quá, cũng không có mở ra quá đồ ăn phẩm cái nắp. Ta cũng là, từ phòng bếp ra tới là bộ dáng gì, đưa đến ghế lô cũng như cũng là bộ dáng gì. Chương 935 thần bí Quỳnh Lương đặc sản mỹ thực. Đúng đúng đúng. Giống bọn họ loại này cao cấp khách sạn, mỗi nói thức ăn từ phòng bếp ra tới, mặt trên đều sẽ có cái nắp che lại. Một là phòng ngừa làm lạnh, nhị là không cho hương vị tiêu tán cùng khác xuyến vị, tam còn lại là vệ sinh. Ở đưa cơm trong quá trình, yêu cầu trải qua một ít lộ trình, có tương đối chú ý hoặc là thói ở sạch, cảm thấy ngươi như vậy đĩnh đạc rộng mở, lây dính trong không khí virus, sẽ không hài lòng. Cho nên cơ bản mỗi nhà đi cao tinh phẩm lộ tuyến nhà ăn khách sạn, đều sẽ che lại. Mà vì tránh cho đưa sai, ở phòng bếp ra tới thời điểm, sẽ có chuyên môn kiểm đồ ăn viên, căn cứ đồ ăn phẩm tương ứng địa phương ở cái nắp thượng dán lên đồ ăn tên vật phẩm xưng cùng ghế lô hào hoặc là đại sảnh bàn ăn tự hào. Dưới loại tình huống này, động tay chân cũng liền không như vậy phương tiện. Rốt cuộc vạch trần cái nắp liền yêu cầu thật cẩn thận, miễn cho thương đến bên trong bãi bàn, tiêu phí thời gian tự nhiên liền nhiều, cũng liền càng dễ dàng ra sơ hở, càng dễ dàng bị phát hiện. Quách Văn Tứ không nói gì, lẳng lặng nhìn bọn họ. Trường hợp lại một lần an tĩnh xuống dưới, chỉ có thể nghe được một bên tô mục đánh bàn phím thanh âm. Vốn là khẩn trương bất an mọi người, càng thêm không bình tĩnh. Mặc kệ là trong lòng có quỷ vẫn là không quỷ, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía ngồi mấy người. Loại này vẫn luôn treo cảm giác, thật sự là quá làm nhân tâm áp lực lớn. Quách Văn Tứ không để ý những cái đó ánh mắt nặng nề, như là ở tự hỏi cái gì, lại như là ở xem kỹ bọn họ. Làm người sờ không rõ hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lại muốn làm cái gì. Lạc sư sư tiến vào, nhìn thấy chính là phi thường yên lặng, thậm chí có điểm âm trầm hình ảnh, hai bên nhân mã ranh giới rõ ràng. Một đám người nơm nớp lo sợ, đoàn người từng người vội vàng đạm nhiên tự nhiên, thập phần quái dị. Nhướng mày, mang theo nhà mình nghiên ca đi qua đi. Quách Văn Tứ trước hết nhìn đến người, lập tức đứng lên, không có trước kia cái loại này cảm xúc phi thường lộ ra ngoài kích động cùng hưng phấn, thái độ thích hợp kêu lên. Lão bản, ngươi đã trở lại. Lạc sư sư gật đầu. Một bên tô một mấy người nghe được Quách Văn Tứ nói, cũng vội vàng ngẩng đầu, tức khắc cười ha hả chào hỏi. Lão bản, mỹ nhân lão bản, lão bản đại nhân. Thấp thỏm một đám người cũng chạy nhanh kêu lên, lão bản. Lạc sư sư nhàn nhạt điểm cái đầu, nhìn về phía Quách Văn Tứ mấy người, ý cười doanh doanh mở miệng. Vất vả, cho các ngươi mang theo điểm tiểu lễ vật, nghe nói là Quỳnh Lương đặc sản mỹ thực, khao các ngươi. Chiều Du Giang Hành nâng nâng cằm. Du Giang Hành yên lặng đem đồ vật phóng tới trên bàn trà. Khoe miệng chịu chịu nhìn này cái gọi là Quỳnh Lương đặc sản mỹ thực. Quách Văn Tứ mấy người không chú ý tới, bọn họ này sẽ chính kinh ngạc cư nhiên thu được keo kiệt lao bản lễ vật, thật là không thể tưởng tượng. Bất quá, hào kích động. Bọn họ lao bản tuy rằng keo kiệt, nhưng chỉ cần ra tay điểm đồ vật, đều là tinh phẩm. Nghĩ đến này có thể bị nàng lấy tới đưa Quỳnh Lương đặc sản mỹ thực, cũng đều là phi giống nhau. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên bàn đóng gói kín mít, không biết là gì đó đồ vật, tràn đầy chờ mong. Lão bản thật là quá tiêu pha, đại thật xa trả lại cho chúng ta mang lễ vật, nhiều ngượng ngùng a. Tô Mộc ngoài miệng nói ngượng ngùng, động tác lại là phi thường mau chảo quá trên bàn một cái túi. Điền Phong cũng không rơi sau, cấp Kỷ Tiểu Vân đoạt một cái, ở chính mình bắt một cái, cười ha hả. Lão bản cảm ơn a, vừa lúc ta đói bụng, hì hì. Điền Phong hưng phấn khai hủy đi, chuẩn bị nếm thử hương vị. Tô Mộc cũng tích cực động xuống tay. Hai người đều chuyên chú, không thấy được một bên Du Giang Hành, ánh mắt tràn ngập đồng tình. Biểu tình cũng trở nên vi diệu. Thức mau, túi mở ra. Chương 936 lệnh người nghi hoặc xú vị. Hai người còn không có tiến hành bước tiếp theo, một cổ đặc biệt đại hương vị truyền đến. Chầm một bước, lại cũng chuẩn bị động thủ khai hủy đi, nhìn xem là gì đó Quách Văn Tứ cùng Kỷ Tiểu Vân, tay dừng lại, cái mũi giật giật. Như thế nào cảm giác, giống như có điểm xú. thứ gì? Bọn họ khách sạn, không phải vẫn luôn đều hương hương, phi thường thanh nhã đạm nhiên, nghe liền vui vẻ thoải mái sao? Này đột nhiên tới có điểm gây mũi, còn càng ngày càng nặng hương vị, là chuyện như thế nào? Các ngươi có ngửi được cái gì quái quái hương vị sao? Kỳ Tiểu Vân có chút chần chờ hỏi. Quách Văn Tứ hơi hơi như mày, nghe thấy được, từ đâu ra, khách sạn như thế nào sẽ có cái này hương vị? Du Giang Hành nhìn hoàn toàn không có phản ứng lại đây, vẻ mặt nghi hoặc Tiểu Vân đoá, cùng tràn đầy ngưng trọng Tiểu Tứ, càng thêm đồng tình. Nhưng nghiêm túc xem nói, sẽ phát hiện. Trên mặt hắn mang theo một mặt mấy không thể thấy vui sướng khi người gặp họa. Cái gọi là độc bị soàn soạt, không bằng chúng bị soàn soạt ta. Nghĩ đến lúc trước ra bệnh viện sau, hắn miệng tiện một câu, mỹ nhân lão bản ngươi đi ra ngoài lãng nhiều ngày như vậy, còn đi rồi nhiều như vậy mà, có hay không mang điểm cái gì đặc sản cho chúng ta làm tân niên lễ vật ta. Sau đó hắn liền thu hoạch một chén hương vị phi thường có đặc sắc, phẩm tướng cũng phi thường có lượng điểm thật thật là đặc. Sắc, ăn vặt, quán ven đường cái loại này, cũng là man thảm. Một cái đường đường thân gia ít nhất thượng chục tỷ đại lao, cấp đánh thiên hạ lão công nhân mấy đồng tiền quán ven đường ăn vặt làm lễ vật, nói ra đi sợ là cũng chưa người tin. Đặc biệt là này quán ven đường ăn vặt, còn như vậy, như vậy. Nhìn đến này sẽ như cũ không có ý thức được là gì đó Tiểu Tứ cùng Tiểu Vân đoá, cùng với bị Vân có điểm ngộng bước đầu gỗ cùng kẻ điên, càng thêm đồng tình. Thật thảm. Đau lòng bọn họ một giây. Hắc hắc. Điền Phong cùng Tô Mộc sắc thật là bị Vân tới rồi, Điền Phong thân là phú nhị đại, tuy rằng ở trường học không có biểu lộ quá. Sinh hoạt thực bình thường. Nhưng bởi vì trên mặt hắn đầu đầu, ăn đồ vật đều thực thanh đạm, đi địa phương cũng thực chú ý, sợ gặp gỡ ô nhiễm vật. Cho nên đối cái này rất có danh, thực được hoan nghênh, thường xuyên sẽ ở vườn trường cửa, phố lớn ngõ nhỏ xuất hiện ăn vặt, tự nhiên không có gì ấn tượng, cũng không biết. Mà Tô Mộc tuy nói là thật người thường, nhưng hắn khi còn nhỏ là cô nhi, như thế nào có tiền nhàn rỗi đi ăn cái gì đồ ăn vặt, hiểu biết cái gì ăn vặt. Chờ hắn có tiền sau, lại rụng tóc nghiêm trọng. Xem mỗi cái bác sĩ đều là, chú ý ẩm thực, kỵ trọng khẩu cay độc, đừng thức đêm. Đối thứ này liền càng không có khái niệm. Đến nỗi Tiểu Vân đoá, nàng nhưng thật ra ăn qua cũng biết, chỉ là đồng dạng bởi vì rụng tóc vấn đề, hảo chút năm không có tiếp xúc quá, trong lúc nhất thời liền không liên hệ lên. Chủ yếu cũng là hoàn toàn không hướng kia mặt trên tưởng, rốt cuộc nàng lao bản nói, là Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực. Nếu là địa phương khác đặc sắc mỹ thực, kia khẳng định không phải bọn họ ăn qua hoặc là gặp qua lạp. Nhưng mà sự thật chính là như vậy, lệnh người không thể tưởng tượng. Hào xú. Quách Văn Tứ mày hung hăng nhăn lại, hương vị biến dày đặc, có phải hay không ai lười biếng, thanh khiết làm không đúng chỗ. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía đứng ở một bên, phi thường không chớp mắt, tồn tại cảm cũng đặc biệt thấp đại đường giám đốc. Hương vị là vừa rồi mới có, lại như vậy nồng đậm, khẳng định là đại đường vấn đề. Đại đường giám đốc nhìn túc mặt chất vấn chính mình người lãnh đạo trực tiếp, gian nan hơi hơi hé miệng, ngay sau đó lại nhắm lại, trộm ngắm lớn nhất lão bản. Biểu tình có chút do dự. Hắn đoán được cái này vị là cái gì? Chỉ là tầm mắt chuyển qua những cái đó tối thượng, ánh mắt thập phần phức tạp khôn kể. Ai có thể nghĩ đến, lão bản sẽ như vậy bình dân đưa. Chương 937 đi qua dài nhất lộ, chính là lão bản mạch não. Khu khu. Như thế có một phong cách riêng. Đặc sản o, o. Thật sự là, quá lệnh người ngoài ý muốn. Bị làm lơ so lúc trước đối mặt Quách Văn Tứ còn muốn thấp thỏm bất an, một đám đầu bếp người phục vụ càng là tâm tình phức tạp, đầu cũng thấp sắp vùi vào ngực. Bọn họ trước kia mỗi ngày đi làm tan tầm muốn ở trên đường chạy như điên, đối cái này hương vị tự nhiên là thập phần quen thuộc. Rốt cuộc, xú vị ngàn dặm, nhân gian tuyệt sắc ca. Chỉ là, bọn họ thật sự không nghĩ tới, bọn họ lớn nhất lão bản, vậy mà sẽ trộm ngắm một bộ màu bạc đuôi cá váy, áo khoác màu trắng trồn mau áo khoác. Vừa thấy giống như là mới từ trong yến hội xuống dưới lạc đại tiểu thư, biểu tình càng thêm phức tạp. Nay chỉ là xem, quần áo liền giá trị xa xỉ, lại bằng vào thân phận của nàng, kia khẳng định không phải tư định chính là đứng đầu nhãn hiệu. Dù sao mặc kệ loại nào, đều là nhất thượng tầng giá quý nhất cũng chỉ có như vậy một kiện tuyệt đối sẽ thành đồ cất giữ. Cho nên, một cái như thế ngăn nắp lượng lệ người, là đi như thế nào thượng phố ăn vặt cái loại này ồn ào hoặc là như thế nào ngừng ở quán ven đường cái loại này tiểu địa phương. Mua này cùng nàng không hợp nhau. Thậm chí có thể nói, phi thường khó có thể tin đậu hủ thúi. Không sai. Cái kia hương vị, chính là đậu hủ thúi hương vị, hương phiêu vạn dặm, lệnh nhân tâm thần chỉ hướng. Quách Văn Tứ thấy đại đường giám đốc vẻ mặt muốn nói lại thôi, biểu tình do dự, sắc mặt lạnh lùng. Đại đường giám đốc tức khắc trong lòng một oan, muốn giải thích, nhưng chỉ có thể hướng tới nhà mình người lãnh đạo trực tiếp đưa mắt ra hiệu. Nay thật không phải bọn họ vấn đề, là đại lao bản A. Quách Văn Tứ nhíu mày. Này có ý tứ gì? Đang muốn A hỏi, bị Vân Vượng Vượng hồ hồ thiếu chút nữa nằm liệt giữa đường, gai, Tô Mộc Hòa Điền Phong, rốt cuộc hoàn hồn. Hai người động tác nhất trí cầm trong tay đồ vật một ném, sau đó quán đến trên sofa, hữu khí vô lực mở miệng. Tô Mộc, ta, đi qua dài nhất lộ, chính là lao bản mạch não, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng theo không kịp. Điền Phong, thế gian lớn nhất thảm kịch, không gì hơn tin tưởng lao bản nói. Hai người liếc nhau, sôi nổi thấy được từng người trong mắt tâm tắc cộng thêm sống không còn gì luyến tiếc. Thảm. Thật sự là thảm. Quá tờ mờ thảm. Quách Văn Tứ khó hiểu nhìn về phía hai người, làm sao vậy? Nữ thần lão bản đây là làm gì? Rõ ràng phía trước còn thật cao hứng kích động hủy đi lễ vật đâu, như thế nào này sẽ liền? Kỳ Tiểu Vân cũng có chút không rõ, nhìn nhìn tựa như thi thể hai người, lại nhìn nhìn cười vẻ mặt vô tội lão bản, cuối cùng nhìn nhìn trong tay túi. Nghe kia phiêu tán ở trong không khí hương vị, trong đầu có quang hiện lên. A, này chẳng lẽ là? Trên tay động tác nhanh chóng mở ra túi, tức khắc gây mùi hương vị lao thẳng tới nàng mà đến. Kỳ Tiểu Vân trừng lớn đôi mắt, cả người dại ra. Cư nhiên thật là đậu hủ túi. Nói tốt Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực đâu. Ngậm bức. Du Giang Hành nhìn lại choáng váng một cái, tỏ vẻ phi thường vui mừng. Chính là có điểm hối hận, như thế nào không có đem hình ảnh này lục xuống dưới đâu, nhiều xuất sắc ca. Về sau tâm tình không tốt thời điểm, lấy ra tới nhìn xem tuyệt đối có thể nháy mắt tâm tình hảo a. Ai, thất sách thất sách. Chứ bỏ hắn, đầu sỏ gây tội cũng ở cười trộm, Lạc Sư Sư lần đầu tiên nhìn thấy loại này đồ ăn thời điểm, chính là bị kinh cầm đều thiếu chút nữa rất đâu. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp, kia nếu nàng công nhân đều đề ra, làm đủ tư cách lão bản, tự nhiên là muốn thỏa mãn a. Đây cũng là lễ vật không phải. Quách Văn Tứ rốt cuộc cảm giác được không đúng rồi, không trách hắn phản ứng chậm. Hắn cùng Điền Phong giống nhau đều là phú nhị đại, trong nhà tặc có tiền, nhưng cùng Điền Phong lại không giống nhau chính là, hắn rất cao điều. Không có gặp được Lạc Sư Sư phía trước, mặc kệ là đua xe phao đi vẫn là nơi nơi lãng, đều là xa hoa nơi. Chương 938 song tiêu sư sư. Sao có thể hội kiến quá thứ này, càng không thể ngửi qua vị, còn tiếp xúc qua. Tự nhiên rất khó nghĩ đến một cái căn bản là không tồn tại hắn thế giới đồ vật. Nhưng hắn cũng không nốc, Tô Mộc Hòa Điền Phong đã biểu hiện thực rõ ràng, trực tiếp ném túi, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Kỳ Tiểu Vân lại là mở ra túi sau cả người ngây người. Cho nên, vấn đề liền ở nữ thần lão bản vừa mới đưa cái gọi là Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực thượng. Trong lòng đột dâng lên một cổ không tốt lắm dự cảm. Tay giật giật, muốn mở ra túi nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, nhưng lại đối mấy người tình huống trong lòng phạm túng. Tiểu tứ ngươi thất thần làm gì, khai nha, đây chính là mỹ nhân lão bản cố ý mang Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực đâu, đừng cô phụ này phiên hảo ý a. Du Giang Hành thấy Quách Văn Tứ chậm chạp bất động, nhịn không được thúc giục. Nay mọi người đều tao hương, liền thừa ngươi một cái, sao được? Cần thiết muốn bảo trì hảo đội hình a. Chỉ là trong lòng vốn là có chút cảnh giác Quách Văn Tứ, ở bị Du Giang Hành như vậy vừa nói, liền càng là không dám khai. Yên lặng đem túi thả lại đến trên bàn, đón mây xong tầm mắt, căng ra đầu nói. Kia cái gì, nếu là đặc sắc mỹ thực, ta như thế nào có thể ăn mảnh đâu, ta quyết định mang về nhà, cho ta ba mẹ cũng nếm thử, bọn họ nói không chừng cũng không ăn qua đâu, ha ha ha. Cười mịa hai tiếng, ánh mắt thập phần trột dạ. Bởi vì mọi người đều vẻ mặt ngươi là phản đồ nhìn hắn, thật là Alexander A. Ngay cả nhà hắn nữ thần lão bản, đều là vẻ mặt không tán đồng. Khu khu ho nhẹ hai tiếng, vội vàng nói sang chuyện khác, lão bản, chúng ta nếu không trước xử lý chính sự. Nay mà còn xử nhiều người như vậy đâu, ngươi xem. Du Giang Hành cùng Tô Mộc mấy người xem Quách Văn Tứ ánh mắt càng thêm khiển trách, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này người, tâm cơ nước mũi. Hữu nghị thuyền nhỏ phiên. Quách Văn Tứ tránh đi kia mấy xong còn dừng ở trên người hắn tầm mắt, làm bộ vẻ mặt đạm nhiên hướng bên cạnh đi rồi hai bước. Cho hắn ra nữ thần lão bản đằng ra vị trí. Lạc Sư Sư tiếc nuối nhìn tránh thoát đi Quách Văn Tứ, lôi kéo nhà mình nghiền ca đi qua đi, ngồi vào trên sofa. Nàng đối này hương vị tuy rằng cũng thực mẫn cảm, rốt cuộc quá nặng, nhưng còn hảo. Bất quá. Đưa các ngươi đồ vật, các ngươi thu hồi tới nhà, huân đến nhà ta nghiền ca làm sao bây giờ? Tô Mục. Kỳ Tiểu Vân. Điền Phong. Nguyên lai ngươi còn biết hơn A, nếu biết, vì cái gì muốn đưa bọn họ đâu? Còn lừa bọn họ nói là Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực, a. Hơn nữa, như vậy song tiêu thật sự hảo sao. Tô Mộc không nhìn xuống, mở miệng phun tào, lão bản, ngươi cũng quá hồ đi, nói tốt Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực đâu. Này nơi nào là Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực, rõ ràng mãn đường cái đều có. Lạc Sư Sư đem đồ vật ba kéo đến một bên, không cho Hân đến nhà mình nghiên ca, mới trả lời. Ta chính là ở Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực chỗ nào bán a, như thế nào liền không phải Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực, ngươi hỏi tiểu du tử. Bị điểm danh Du Giang Hành. Trầm mặc 2 giây, gian nan gật đầu, cái kia tiểu xe đẩy thượng chiêu bài, xác thật là Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực. Đây cũng là hắn không nghĩ ra, ngươi một cái bán đậu hủ thúi, đánh cái gì Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực thẻ bài A. Có độc. Xem đi, ta không có lừa dối các ngươi đi, đối với các ngươi cũng hảo đi, chuyên môn cho các ngươi mua Quỳnh Lương đặc sắc mỹ thực. Lạc sư sư vẻ mặt các ngươi cư nhiên còn không tạ ơn bộ dáng, khẽ nâng cầm liếc mấy người. Tô Mục mấy người tự bế. Này quả thực thần hô A. Lạc sư sư thấy mấy người đều nhận, mặt mày cong lên, liền ở đại gia cho rằng nàng tâm tình cực hảo muốn cười thời điểm. Ánh mắt nháy mắt biến sắc bén, thanh âm lạnh như băng tra. Chương 939 hiện tại đều lưu hành không thấy quan tài không đổ lệ sao. Mặt sau bên trái cái thứ hai, thứ năm cái, nói đi. Mọi người ngẩn ra, này, nàng đây là có ý tứ gì? Quách tổng không phải vẫn luôn đều không có điểm danh, cũng không có biểu hiện ra cái gì sao? Như thế nào lão bản gần nhất liền biết là ai? Bị điểm đến danh hai người, cả người căng chặt, mồ hôi lạnh ứa ra, trong lòng hoảng không được. Dưới chân càng là một cử động nhỏ cũng không dám. Trong đầu một mảnh hỗn độn, hoàn toàn không nghĩ ra, vì cái gì Lạc đại tiểu thư trực tiếp liền mở miệng nói bọn họ. Rõ ràng. Chính không biết làm sao, liền lại nghe nàng nói. Uy, đại ca, ngươi này nhẹ nhàng thở ra bộ dáng cũng quá rõ ràng đi. Lạc sư sư tay đắp ở sofa trên tay vịt, ưu nhã mắt trợn trắng, đối với nàng nghiêng đối diện một cái cao cao gầy gầy mặt chữ điền đầu bếp, mũi chân điểm điểm. Nói ngươi đâu, đừng nhìn. Vốn là bởi vì nàng lời này, tâm nhắc tới đầu bếp, tức khắc cái chán mồ hôi lạnh xoát ra bên ngoài bạo. Không chế không được nhìn về phía ngồi ở trên sofa người, thiếu chút nữa không ổn định lui về phía sau. Quách Văn Tứ tầm mắt tại đây bị điểm đến ba người trên người xoay chuyển, hắn đều nhận thức, đầu bếp là Lâm Thời Chiêu, tuy nói là Lâm Thời, nhưng cũng trải qua các hạng khảo hạch. An Tết, Tư Nguyên bên này mặc dù là hạn chế đính cơm nhân số, vẫn là rất bận. Hơn nữa có đầu bếp về nhà ăn Tết, phải điều hưu. Bọn họ này vẫn luôn đi đều là cao cấp tinh phẩm, đầu bếp tay nghề cũng là muốn cực hảo, mà có thể đạt tới yêu cầu cũng không nhiều. Cho nên này một điều hưu, cũng chỉ có thể tìm người trước trên đỉnh. Vì tránh cho ra không cần thiết phiền toái cùng ngoài ý muốn, bọn họ thập phần cẩn thận. Cuối cùng cũng chỉ thông qua ba cái. Một cái là quân hoàng bên kia đề cử lại đây, một cái là Sơn Trang nghỉ phép đầu bếp giật dây, còn có một cái là chính mình tìm tới. Bọn họ lúc ấy có đối ngoại thả ra tin tức muốn tìm đầu bếp, cũng liền không có nghĩ nhiều. Hiện tại xem, khó trách lúc trước theo dõi không có tra được bất luận vấn đề gì. Lạc sư sư thấy bọn họ tam rõ ràng thực bất an còn ổn không núp ních, ngón tay gõ tay vịt, hiện tại đều lưu hành không thấy quan tài không đổ lệ sao. Mặt sau hai cái người phục vụ cả kinh, hoảng loạn ngẩng đầu, ngay sau đó lại nhanh chóng thấp hèn đi, bả vai phát run. Phía trước đầu bếp cái chán mồ hôi lạnh cũng càng ngày càng nhiều, theo chảy xuống đến trong ánh mắt, làm cho đôi mắt sinh đau, lại không dám chớp động. Thấn Nghiên Chi nhìn mắt trên cổ tay đồng hồ. 11 giờ. Hôm nay một ngày tiểu làm tinh đều ở buôn ba trên đường, nên nghỉ ngơi. Mà trì hoan tiểu làm tinh nghỉ ngơi người. Thần sắc lạnh nhạt đảo qua đi, ngư mang lệ khí, nói. Vô cùng đơn giản một chữ, lại lăng là sợ tới mức đằng trước đầu bếp thiếu chút nữa quỳ xuống, tâm lý phòng tuyến rốt cuộc chịu đựng không nổi, vội vàng run run rẩy rẩy mở miệng. Lão bản, ta thật sự cái gì cũng không biết, cũng cái gì cũng chưa làm, cầu xin ngươi tin tưởng ta. Hắn là thật sự không có làm, cũng thật sự không biết. Mặt sau hai cái người phục vụ cùng hắn không sai biệt lắm, thậm chí còn muốn càng không xong một chút. Rốt cuộc quá tuổi trẻ, lập tức sắc mặt liền trắng, cả người rét run. Rõ ràng không có nhìn đối phương, thiên cảm giác trên người bao phủ nhiếp người hàn mang. Hảo, thật đáng sợ. Không chế không được miệng, ngữ tốc cực nhanh nói, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, chỉ là sớm một hồi đến phòng bếp. Một cái khác cũng đi theo mở miệng, ta cũng là. Ta cái gì cũng không biết, ta đi phòng bếp thời điểm không cẩn thận té ngã một cái, chậm một hồi, nhưng ta cái gì cũng chưa làm. Quách Văn Tứ mấy người nhăn lại mi, tưởng nói chuyện, Lạc sư sư trước một bước ra tiếng, chân tướng ta đã biết. Đã biết. Chân tướng là cái gì? Chương 940 Mỹ nhân lão bản, phiền toái nói tiếng người. Tò mò. Bất quá Mỹ nhân, nữ thần lão bản cũng thật lợi hại, liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, liền phát hiện có vấn đề người. Liền nghe xong như vậy vài câu cái gì tin tức đều không có nói, lại đã biết chân tướng. Khó trách bọn họ chỉ có thể làm công nhân. Mỹ nhân lão bản ngươi mau nói, chân tướng là cái gì? Du Giang Hành cấp khó dằn nổi thúc giục. Bị điểm ra tới ba người, vốn là tâm thần không xong, cái này càng thêm kinh hoàng, hai chân ngăn không được luôn ra. Lạc sư sư không để ý bọn họ thần sắc, lười biếng trả lời, chân tướng chính là chân tướng, còn có thể là cái gì? Ha! Mấy người ngốc! Ý gì? Quá thơm ảo, bọn họ nghe không hiểu a. Mỹ nhân lão bản, phiền toái nói tiếng người, cảm ơn. Du Giang Hành treo mắt, rất là vô ngữ. Lạc sư sư tà hắn liếc mắt một cái, ta như thế nào liền nói không phải tiếng người, ngươi bổn còn trách người khác thông minh. Du Giang Hành, hắn sai rồi, liền không nên miệng ngứa, lúc trước lễ vật không phải đã chịu quá một hồi giáo hơn sao. Như thế nào liền như vậy thiếu kiên nhẫn đâu. Trầm không được liền tính, trọng điểm là, hắn còn nói không thắng A, xuất ruột. Tô Mục chụp hạ Du Giang Hành bả vai, phi thường không có thành ý an ủi, nén bi thương. Du Giang Hành, tiếp nhất, ngươi làm người đi. Tô Mục gõ bàn phím, thập phần có lệ nga thanh, đầu cũng chưa nâng. Du Giang Hành, thật là báo ứng tới quá nhanh, tựa như gió lốc. Điền Phong cùng Quách Văn Tứ Kỷ Tiểu Vân mấy người cũng là tỏ vẻ một chút bất đồng tình, ai làm hắn lúc trước biết rõ là cái gì không nói còn xúi dục bọn họ, lại ở một bên xem kịch vui vui sướng khi người gặp họa. Xứng đáng. Bất quá. Lão bản, này ba người là đưa cảnh sát vẫn là. Quách Văn Tứ hỏi lão thần khắp nơi Lạc sư sư, có chút sở không chuẩn nàng ý tưởng. Cho dù là đã đánh quá nửa nhiều năm giao tế, hắn vẫn là thường xuyên nhân nàng kỳ ba mạch não mà cùng nàng tiếp không thượng quỹ. Hổ thẹn hổ thẹn. Lạc sư sư lắc lắc đầu, không cần, lại nói, còn có người đâu. Quách Văn Tứ cả kinh, còn có người. Như thế nào nhiều người như vậy? Giống nhau như là chơi xấu, không phải đều nghĩ càng ít càng tốt sao? Rốt cuộc người càng nhiều càng dễ dàng ra bại lộ a. Này ai a, cư nhiên như vậy lớn mật. Đã bị điểm ra tới ba người cũng là cả kinh, như thế nào còn có người? Không đúng, bọn họ là thật sự cái gì đều không có đã làm a, thật sự. Tấn Nghiên Chi ánh mắt hơi lóe. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy, động thủ người là cảm thấy thật thiên y hề vô phùng đối chính mình có cũng đủ tin tưởng, vẫn là khinh thường nhà hắn tiểu làm tinh. Nguy hiểm quang bị giấu đi. Lạc sư sư đối bọn họ này lúc kinh lúc giống phản ứng, nhún vai, ta thô thô tính hạ, đại khái. 7-8 cái đi. Quách Văn Tứ mặt mục, khiếp sợ mục. 7-8 cái. Đây là cái gì khái niệm? Phụ trách một cái ghế lô đưa đồ ăn người phục vụ toàn bộ đều có vấn đề còn phải hơn nữa những người khác sao? Rốt cuộc một cái ghế lô xứng đưa chỉ có 6 cái. Tầm mắt rơi xuống bị điểm ra tới đầu bếp trên người. Này thêm lên cũng mới 7 cái, nếu là tám nói, đó có phải hay không còn phải tính một cái phía sau mà người. Lạnh nhạt mặt. Hắn nghĩ như vậy, phụ trách Chu phu nhân bọn họ ghế lô không có bị điểm ra tới mặt khác mấy cái người phục vụ cũng cho rằng nói chính là bọn họ, lập tức cuống quýt mở miệng giải thích. Lão bản, ta cái gì đều không có làm, không phải ta. Lão bản, ta cũng là. Ta đều là đại thượng phong cái gì xác định không sai, liền đưa cái gì, trên đường cũng không một tia dừng lại. Ta đưa đồ ăn phía trước là đi qua một chuyến bê nút cờ, nhưng không có trì hoãn thời gian, cũng nghiêm khắc thẩm tra đối chiếu quá đồ ăn phẩm, càng là cái gì đều không có làm. Chương 941 ở ta này, thu hồi các ngươi lấy cớ. Quách tổng, ngươi tin tưởng ta, chính là cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám làm cái gì. Bốn người phía sau tiếp trước mở miệng, tuy rằng rất là vội vàng, trong lòng cũng hốt hoảng. Sợ bị khai trừ, nhưng tương so với phía trước kia hai người, là muốn vi an tâm một chút. Bọn họ là thật sự cái gì cũng chưa làm, trong lòng vẫn là có cái này tự tin. Chỉ là cũng như bọn họ nói, bọn họ cũng là cái gì cũng không biết. Mà Tư Nguyên cũng là thật sự làm cho bọn họ thực thích, không nghĩ muốn mất đi công tác này. Quách Văn Tứ không nói gì, hắn hiện tại chỉ cảm thấy, chính mình thật là quá thất bại. Vậy mà ở mí mắt phía dưới, có như vậy nhiều người làm yêu. Lạc sư sư tùy tay cầm lấy trên bàn một cái đồ vật, đưa cho Quách Văn Tứ. Đừng tự trách, không phải vấn đề của ngươi, bởi vì bọn họ xác thật là chính mình cũng không biết. Quách Văn Tứ ôm tắc lại đây còn không có tới kịp xem đồ vật liền lại lần nữa ngốc. Trong lòng nhịn không được rít gào ra cùng phía trước Du Ca đồng dạng lời nói. Nữ thần lão bản ngươi làm người đi, nói tiếng người A. Hắn thật sự nghe không hiểu A. May mắn, hắn lão bản tựa hồ lương tâm phát hiện, quyết định làm người, A Phi, là quyết định hảo hảo nói chuyện. Trước té ngã, dẫn tới vốn nên là ngươi đã đến giờ, kết quả tới chế, làm vốn nên tới chế nàng, sớm đến phòng bếp. Lạc sư sư tinh tế trắng non ngón tay, chỉ vào lúc trước nói không cẩn thận té ngã nữ phục vụ, lại rời về phía nàng người bên cạnh. Đoan đi rồi nguyên bản nên là một khắc bàn đồ ăn, mà ngươi. Ngón tay dịch trở về, tới rồi lúc sau, sợ là cũng chưa chú ý xem, liền trực tiếp đoan đi rồi. Quách Văn Tứ khó hiểu, nhưng các nàng phụ trách chính là cùng bàn, mặc dù hai người trao đổi. Cũng vẫn là cùng bàn nha. Té ngã cái kia người phục vụ vội vàng mở miệng, không không không, ta hôm nay còn phụ trách mặt khác một bàn, bởi vì người quá nhiều, người phục vụ không đủ, chúng ta rất nhiều đều điều động. Nói xong lúc sau, lại vội vàng vì chính mình bịa giải, nhưng là ta đưa đến sau, đồ ăn phẩm không có làm lỗi a. Rất đơn giản a, hai bàn điểm cùng nói đồ ăn, chỉ là từng người ghi chú bất đồng, các ngươi hai lại bởi vì bản thân đặt khu vực bất đồng, đồ ăn danh lại đối, nghĩ đến cũng chưa thẩm tra đối chiếu. Hai người tức khắc trừng lớn đôi mắt, không biết làm sao. Bởi vì các nàng thật là như vậy. Rốt cuộc phòng bếp ra đồ ăn khu, mỗi cái ghế lô đại sảnh mỗi cái bàn đều có chính mình chuyên trúc phóng đồ ăn phẩm vị trí. Bọn họ nhìn đến đối ứng khu vực, mặt trên vừa lúc lại phóng đối ứng đồ ăn phẩm, nào còn sẽ lại đi thẩm tra đối chiếu một chút ở đồ ăn phẩm phía dưới dán một hàng địa chỉ chữ nhỏ. Đây là các ngươi sai lầm, ban đầu ta điểm đến các ngươi chính mình nghĩ đến đều nghĩ tới điểm này, lại như cũ giấu giếm, chính mình chạy lấy người đi. Lạc sư sư sắc mặt phím lãnh, nàng này không cần không thành thật người. Không sợ ngươi làm lỗi, cũng không sợ ngươi phạm sai lầm không phát hiện, chỉ cần phát hiện lập tức nhận sai sửa lại, nàng liền có thể không so đo. Nhưng phát hiện còn không nhận, nghĩ may mắn, vậy không nói. Té ngã người phục vụ sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nước mắt tức khắc đi lên, lão bản, ta biết sai rồi, lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không tái phạm. Sớm đến người phục vụ lại là muốn ở dễ rùa một chút, nàng đi vãn sơ sót, ta chỉ là đi sớm, không ra vấn đề, vì cái gì? Đừng đem người khác đương ngốc tử, ngươi sớm đến còn có thể đoán sai, liền tính hai bản khu vực dựa gần, chỉ cần nghiêm túc nhìn đồ ăn phẩm thượng địa chỉ nhãn, liền sẽ không ra loại này sai lầm. Lạc sư sư sắc mặt phím lãnh, ở ta này, thu hồi các ngươi lấy cớ. Sớm đến người phục vụ lập tức cúi đầu, trong lòng ngăn không được sợ hãi còn có đếm không hết hối hận. Chương 942 chấn tướng. Nàng không nghĩ mất đi công tác này, không chỉ có tiền lương cao đãi ngộ hảo. Quan trọng nhất chính là, người ngoài nếu là biết nàng là bị tư nguyên khai trừ, khẳng định sẽ không muốn nàng. Lạc sư sư không ở quản hai người, nhìn về phía bị điểm ra tới đầu bếp. Đầu bếp trong lòng hoảng hốt, cũng không cần nàng mở miệng, chính mình trước đảo cây đậu giống nhau ra bên ngoài run. Ta chính là hơi chút không phục, đem chính mình làm đồ ăn cùng cách vách thay đổi một chút, đều là cùng nói đồ ăn, còn đều là mới tới, hắn có thể đi ghế lô, ta lại chỉ có thể đi đại sảnh, cho nên. Nhưng là ta thật sự cái gì dư thừa đồ vật đều không có thêm, nguyên liệu nấu ăn những cái đó tất cả đều là giống nhau. Hắn có hưởng qua bọn họ đồ ăn, cảm thấy không chính mình làm hảo. Dựa vào cái gì chính mình không thể cấp thân phận càng cao người ăn, chỉ có thể thấp một cái cấp bậc. Còn không phải là bởi vì đối phương có quan hệ, chính mình chỉ là cái không hề bối cảnh cũng không có chỗ dựa bình dân. Bằng không, Quách Văn Tứ nghe lời này, biểu tình nghiêm túc, nếu chỉ là đơn thuần thay đổi đồ ăn, sẽ ra như vậy vấn đề. Nhưng phía trước theo dõi xem, hắn xác thật không có làm dư thừa sự, nguyên liệu nấu ăn dùng cũng tất cả đều là khách sạn, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Cũng không biết hắn là như thế nào đổi, lúc trước video không thấy ra tới. Lạc sư sư còn không có nói chuyện, Tô Mục trả lời trước. Có. Không có khả năng, ta cái gì đều không có làm. Đầu bếp vội vàng phản bác, đôi mắt trừng đến lão đại, hắn là thật sự không có làm dư thừa sự. Phía trước sợ hãi, cũng là vì đổi đồ ăn, sợ bị phát hiện. Tô Mục đem vừa mới thu được kiểm tra đo lường kết quả thả ra, một bên đưa cho khó hiểu Quách Văn Tứ, một bên nói. Ngươi là không có làm mặt khác, lại cũng dẫn tới tình huống xuất hiện, mang thứ này sinh thục đều có thể ăn, phi thường tươi mới, nhưng đây là đối người bình thường. Đối với thai phụ tới nói, liền không thể ăn sinh hoặc là không có nấu chín, hơi chút một chút vấn đề liền dễ dàng khiến cho chúng độc. Chu phu nhân kêu bàn điểm măng nhưỡng thịt có đặc biệt ghi chú, nhất định phải nấu chín, chúng ta sơn trang măng đều là chính mình loại phẩm chất so bên ngoài hảo rất nhiều. Ngươi ở làm thời điểm, phòng trừng trực tiếp trở thành bên ngoài măng giống nhau làm, lại căn bản không biết có cái này ghi chú. Cho nên ngươi toàn bộ hành trình cũng chỉ đi quản vị, dẫn tới măng cũng không có thuộc thấu, mà ăn này măng chu phu nhân, liền đã xảy ra chuyện. Nguyên bản bọn họ đều tưởng món ăn kia đơn thượng không có, lại xuất hiện đồ ăn vấn đề. Đương nhiên, kia đồ ăn cũng có vấn đề, thả đào nhân. Thai phụ cũng là cấm ăn. Nhưng chu phu nhân sẽ ra TXT tiểu thuyết TXT info sự, vấn đề lại là ra ở cái này măng nhưỡng thịt thượng. Bị điểm ra tới đầu bếp cả người khiếp sợ không được, sắc mặt xám trắng. Bọn họ làm đầu bếp làm sao đối cái này hiểu biết, đều chỉ biết học này đó đồ ăn là tương sinh tương khắc không thể cùng nhau dùng. Trước nay không ghi tội thai phụ này đó ăn không được. Đều là khách hàng điểm cái gì làm cái gì. Nào tương tưởng. Trong lòng một mảnh sợ hãi, khống chế không được phát run, ta không nghĩ, ta không có muốn hại người. Ân, nếu không phải biết ngươi không muốn hại người, ngươi hiện tại liền không phải tại đây. Lạc sư sư nhàn nhạt mở miệng, người này từ tướng mạo xem. Dễ dàng tâm sinh ghen ghét, lòng dạ bất bình, lại không có quá nhiều tâm tư. Bất quá loại này không ấn từng người tương ứng chức trách tới người, nàng là sẽ không dùng. Cùng các nàng giống nhau, ngày mai không cần tới. Đầu bếp đột nhiên nhìn về phía Lạc sư sư, nàng đây là có ý tứ gì? Không truy cứu, chỉ là sa thải chính mình. Hắn trong lòng là không dám tin tưởng cùng kích động, những người khác còn lại là hoàn toàn thư khẩu khí. Chân tướng đại bạch, an tâm. Nhưng mà, chương 943 nàng chẳng lẽ đã không phải thiên đạo ba bà thân khuê nữ sao? Giây tiếp theo, bọn họ liền lại nghe được lạc đại tiểu thư bắt đầu điểm danh. Đứng ở mặt sau cùng vị kia, đến đây đi, nói ra ngươi chuyện xưa. Này ngữ khí, cảm giác này, nghiêm túc sao? Một đám người hốt hoảng tưởng, biểu tình phi thường khôn kể, đặc biệt là trong lòng mới vừa lại dâng lên thấp thỏm người phục vụ nhóm, đều tưởng phun tào. Bất quá động tác lại rất thành thật nhất trí nhìn về phía lạc sư sư trong miệng đứng ở mặt sau cùng vị kia. Cũng là lúc này bọn họ mới phát hiện, nguyên lai không biết gì thời điểm, có ba hàng. Chỉ là ba hàng chỉ có một người, thân cao có điểm lùn, chạm lại ly phía trước người tương đối gần, cả người đều bị phía trước người cấp chặn. Lạc sư sư từ tiến vào thời điểm cũng chỉ nhìn đến hai bài người, rốt cuộc lúc ấy, người kia còn đứng ở đệ nhị bài. Chậm rãi, liền thành đệ tam bài. Lúc trước là đưa lưng về phía, nàng không có nhìn đến mặt, đối phương trên đầu cũng không có vận đen, liền không để ý. Này sẽ bất đồng. Đều như vậy rõ ràng, nàng lại không phải mắt mù. Trong lòng không quỷ, không trột dạ nói, làm gì không ngừng sau này trốn. Phía trước đột nhiên không có che đậy, sáng ngời quang đột nhiên đánh tới, xúc thành một đoàn người theo bản năng ngẩng đầu. Này vừa nhấc đầu, khiến cho Quách Văn Tứ mấy người hơi hơi nhăn lại mi. Rất quen thuộc, tựa hồ ở đâu gặp qua. Sau một lúc lâu, Tô Mục cái thứ nhất kêu ra tiếng, Hoàng Nguyệt. Du Giang Hành mấy người cả kinh, vội vàng ngồi thẳng thân thể, cư nhiên là nàng. Hoàng Nguyệt là ai? Lạc sư sư gãi cảm, nàng nhận thức. Ngẩng đầu người nghe được tiếng kêu, vội vàng túi đầu, gắt gao cắn môi. Sao có thể, bọn họ sao có thể nhận ra nàng? Nàng rõ ràng đều điều quá mặt. Nghĩ vậy, Hoàng Nguyệt liền tràn đầy oán hận. Lúc trước nếu không phải lạc sư sư tiện nhân này, nàng như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục, không chỉ có bị đóng một tháng, bị thôi học, trên mạng còn mọi người đòi đánh. Nàng nguyên bản lấy làm tự hào mỹ mạo, cũng thành đi đến nào đã bị nhận ra tiêu chí, một khắc không được an bình. Nàng ba mẹ cũng bị chỉ trò trò, quyết định muốn dọn đi, nhưng nàng không cam lòng, dựa vào cái gì nàng phải đi. Nàng lúc trước là có chút hối hận, cũng là thật sự sợ, biết vậy chẳng làm. Ở bên trong thời điểm, càng là nghĩ ra tới sau, an an phận phận. Nhưng lạc sư sư tiện nhân này không buông tha nàng. Cho nên ở có người tìm tới môn tới thời điểm, nàng lập tức liền đáp ứng rồi. Chỉ cần thành công, lạc sư sư liền sẽ thân bại danh liệt, hưởng thụ nàng đã từng tao ngộ quá hết thảy. Nàng không lo lắng cho mình bị phát hiện, đối phương đã nói, an bài hảo, tuyệt đối thiên y hề vô phùng. Đến lúc đó còn sẽ cho chính mình rất lớn một số tiền. Liên tính là mặt sau điều tra ra, nàng cũng cầm tiền chạy lấy người. Lại nói, mặt nàng đều làm một ít chỉnh dung, sẽ không làm người nhận ra tới. Kết quả, cư nhiên nhanh như vậy liền nhận ra tới, Hoàng Nguyệt trong lòng thầm hận không được. Bất quá nàng cũng không phải thực hoảng, dù sao xảy ra chuyện lại không phải chính mình khiến cho, liên tính là có chứng cứ lại như thế nào, không phải nàng dẫn tới a. Thật là ông trời đều chiếu cố nàng a. Lạc sư sư này sẽ cũng nhớ tới người là ai, rất là buồn bực, nhịn không được trong lòng nói thầm. Nàng chẳng lẽ đã không phải thiên đạo ba ba thân khuê nữ sao? Như thế nào ba ba đều làm như vậy một cái hại quá nàng người vận khí tốt như vậy? Chẳng lẽ là không có mang mắt kính, cận thị? Vẫn là lão thị? Hoặc là ngủ gà ngủ gật đi? Thật không phải một phần phụ trách nhiệm ba ba, kém mình. Mới vừa phun tào xong, một đạo sấm sét đánh hạ tới. Ầm vang. Lạc sư sư hưu ngồi nghiêm chỉnh. Dây biến định nọt. Ba ba, ta yêu nhất ngươi, ngươi là trên đời này tốt nhất ba ba. Nhưng mà trước kia mọi việc đều thuận lợi phương pháp, lần này. Chương 944 ba ba quả nhiên vẫn là trước sau như một ba ba. Cũng không để ý dùng. Ầm ầm ầm. So vừa mới còn muốn đại tiếng sâm đánh hạ tới, vì này ban đêm, phát ra lóa mắt quang. Lạc sư sư trầm mặc. Ba ba nói như thế nào sinh khí liền sinh khí đâu, gì thời điểm trở nên nhỏ mọn như vậy. Thiên đạo ba ba, hừ. Có nam nhân đã quên ba ba, còn nói ba ba keo kiệt, sinh khí khí. Du Giang Hành mấy người xem như gặp qua loại này trường hợp, tuy rằng cảm giác thực ma huyễn, nhưng phản ứng đầu tiên vẫn là soát soát nhìn về phía lạc sư sư. Mỹ nhân lão bản, mau, đến ngươi biểu diễn. Lạc sư sư, sâu kín nhìn về phía tràn đầy chờ mong người, nàng cũng tưởng Nga, chính là này sẽ ba ba đang ở sinh khí đâu, không nghe nàng lời nói a. Bất quá giảng thật, ba ba thật là quá hoài, đều làm người khi dễ nàng. Còn sinh nàng khí, chẳng lẽ không nên là chính mình sinh khí sao? Hải nha, tính, ai làm là chính mình nhất sùng bái thích nhất yêu nhất mang ba ba đâu? Ba ba nói cái gì chính là cái gì, cùng nàng sinh khí chính là nàng sai, nàng sửa. bên ngoài còn ầm ầm ầm nghe thập phần tạc nhĩ tâm cũng rất là nhiếp người tiếng sấm, nháy mắt biến mất. Ra bên ngoài nhìn lại, chỉ có ấm hoàng ánh lượng bóng đêm, nơi xa hắc trầm màn che thượng, cũng chỉ có treo lấp lánh đàn tinh, không thấy kia phi thường bắt mắt màu tím lôi điện. Lạc sư sư khỏe miệng mấy không thể thấy chịu chịu, ba ba quả nhiên vẫn là trước sau như một ba ba. Ngạo kiêu. Một câu dễ nghe lời nói chị không được, liền hai câu, đang làm không chừng, liền nhận cái sai. Hắc hắc, chính mình thật đúng là cái đứa bé lanh lợi nhi. Tấn Nghiên Chi nhìn không biết suy nghĩ cái gì, cười cùng cái tiểu hồ ly dường như người, duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Thấy nàng nhìn qua, đem điện thoại đưa qua đi. Mặt trên là vừa rồi Nam Tinh phát lại đây tin tức. Tới phía trước, hắn khiến cho Nam Tinh đi điều tra tình huống, chỉ là cùng Tô Mục giống nhau, không tìm được thứ gì. Bởi vì cha tới cha đi, đại gia đấy đều thực sạch sẽ. Hắn trừ bỏ kia mấy cái người phục vụ liền Chu phu nhân kia một bàn người, đều tra xét, cũng đều không có khả nghi chỗ. Chính rồi dám, liền thu được mấu chốt tin tức. Có trọng điểm điểm, liền hảo tra xét. Mà này một cha, Nam Tinh hết chỗ nói rồi. Ai có thể nghĩ đến, này khởi vừa thấy chính là chủ mưu đã lâu cảm giác sự tình, kỳ thật nó tờ mờ là cái lâm thời nảy lòng tham A. Đối, chính là lâm thời nảy lòng tham. Phía sau màn chủ mưu ở chỉnh dung bệnh viện, trong lúc vô tình nghe được Hoàng Nguyệt mắng tiểu thư, sau đó nhận ra đối phương, liền tìm đối phương, hai người hợp mưu. Liền có sự tình phía sau. Lạc sư sư nhìn mặt trên thập phần hoàn chỉnh ngọn nguồn, trầm mặc. Thật là đi rồi cẩu xì vận. Bất quá. Thời buổi này cư nhiên còn có người sẽ tin tưởng Lạc Hương Nhi chuyện ma quỷ. Lạc sư sư cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Lúc trước Lạc Hương Nhi xuất hiện ở quân hoàng bị nàng chỉnh một phát sau, an tính thật dài thời gian, mặt sau là có tới tìm nàng, nhưng nàng vội vàng làm sao có thời giờ thấy. Chậm rãi nàng liền quên người này. Rốt cuộc không quan trọng nhân sự vật, ở nàng này đều không cần có tồn tại cảm cũng sẽ không có được cái gì dấu vết. Cũng xem xong rồi nguyên bản nên là chân chính chân tướng du giang hành mấy người. Cũng là một lời khó nói hết. Ta nếu là nhớ không lầm nói, Lạc Hương Nhi chính mình đều thiếu nợ chồng chất, từ đâu ra tiền cho người khác. Quách Văn Tư nhíu mày. Tô Mộc gật đầu, đem màn hình máy tính chuyển hướng mọi người, nhàn nhạt nói. Nàng không chỉ có thiếu nợ chồng chất, nàng người này đều đã bị treo lên các ngân hàng các mượn tiền công ty số đen, mặt trên cũng điểm nàng danh. Nàng tài khoản tiết kiệm cùng cả người trước mắt đều bị quản khống, một khi tài khoản sinh ra tiền tài lưu động, trừ bỏ cần thiết sinh hoạt phí liền sẽ trực tiếp bị hoa đi. Nói nhịn không được đồng tình nhìn về phía Hoàng Nguyệt. Chương 945 chuyện này nói cho chúng ta biết, không cần tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Ai không hảo tin tưởng, cư nhiên sẽ đi tin tưởng Lạc Hương Nhi. Hắn vừa mới bởi vì khiếp sợ Hoàng Nguyệt thân phận, dẫn tới chậm lão bản phu một bước, liền quay đầu đi tra xét Lạc Hương Nhi tình huống. Xem xong sau, đối dễ dàng như vậy đã bị lừa Hoàng Nguyệt, nói không nên lời đáng thương. Lạc Hương Nhi cùng nàng mẹ tình huống đều thảm, không có ở lão bản ngươi này chiếm được chỗ tốt, Lạc Thịnh Huy lại ra không được. Nàng mẹ liền không tiếp thu được bình phàm sinh hoạt, trò cũ trọng thi. Tuy rằng bảo dưỡng thực hảo, nhưng rốt cuộc tuổi lớn, những cái đó có tiền tìm tiểu tam, làm sao từ bỏ chân chính tuổi trẻ mà mỹ. Cho nên nàng đáp thượng đều là một ít không như thế nào, hơn nữa vận khí còn không tốt, không hai ngày, liền sẽ bị nguyên phối phát hiện, bị thu thập còn sẽ đại náo. Các nàng dọn rất nhiều lần ra, tìm được một chút tiền, đều đáp đi vào, Lạc Hương Nhi cũng là ăn không hết khổ, chậm rãi liền đối với nàng mẹ càng thêm ghét bỏ. Hiện tại đi lên cùng nàng mẹ giống nhau con đường, tiến chỉnh dung bệnh viện chính là muốn làm chính mình đổi cái mặt trở nên càng có. Giá thị trường. Tô Mộc châm trước dùng từ, ngữ khí tràn đầy chán ghét cùng khinh thường. Không nói người có xa gần thân sơ chi phân, Lạc đại tiểu thư là hắn lão bản. Liền nói này hai người cũng không phải 7-80 tuổi không thể động, càng không phải cái gì tàn tật sinh tồn gian nan. Có tay có chân, đầu óc cũng ở, làm cái gì dưỡng không sống chính mình. Một hai phải đi lối tắt. Làm cho cái dạng gì kết cục đều là các nàng chính mình xứng đáng. Hoàng Nguyệt đã nghe không được Tô một câu nói kế tiếp, nàng hiện tại mãn đầu góc đều là, Lạc Hương Nhi không có tiền, nàng không có tiền. Kia hứa hẹn cho chính mình 200 vạn đâu. Nàng không có tiền, trong nhà tiền cũng bị chính mình dùng xong rồi, hiện tại việc này ra, chính mình khẳng định đến rời đi đồng thị. Rời đi liền yêu cầu rất lớn một số tiền. Nhưng hiện tại cùng nàng nói, Lạc Hương Nhi không có tiền, nói cách khác, chính mình một phân tiền cũng lấy không được. Không, nàng không tin. Nàng lúc ấy không phải tùy tùy tiện tiện liền cấp ra tay vài vạn, còn cho nàng tước cốt tiền đều thanh toán sao, nàng như thế nào sẽ không có tiền. Người gạt ta, Lạc Hương Nhi nói nàng rất có tiền. Nghe này sắc nhọn thanh âm, Lạc sư sư cùng Tô Mộc đối Hoàng Nguyệt đều càng thêm đồng tình. Thật là hảo thảm một nữ. Bị lừa, còn bị người lợi dụng, cuối cùng còn lại muốn bảo đi. Thật là thảm thảm thảm. Nhìn về phía một đám đầu thấp càng thấp, nỗ lực hạ thấp tồn tại cả người phục vụ đầu bếp nhóm, Lạc sư sư lời nói thâm thiế giáo dục. Chuyện này nói cho chúng ta biết, không cần tùy tiện tin tưởng người xa lạ, là sẽ bị lừa, may mắn nhân ra không lừa tiền, nếu không à, chính là bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Đoàn người vội vàng gật đầu, đầu góc lại xoay cái cong. Bánh bao thịt đánh chó, Hoàng Nguyệt là bánh bao thịt, Lạc Hương Nhi là cậu. Lạc Hương Nhi là lão bản cùng cha khác mẹ muội muội, Lạc Hương Nhi là cậu nói, kia. Lão bản này tàn nhẫn lên thật là liền chính mình đều mang a. Lạc sư sư nhìn phi thường thượng nói thả thập phần nghe khuyên công nhân, thực vừa lòng, đây mới là hảo công nhân a. Tiểu du tử, tô tô, học điểm, nhìn xem nhân ra nhiều nghe lời. Đột nhiên bị cụ du giang hành cùng tô mục. Yên lặng nhìn nhà mình lão bản, vô ngữ trợn trắng mắt. Du giang hành, mỹ nhân lão bản, ngươi vớt lương tâm nói, ta không nghe lời sao. Cấp cái gì dưỡng cái gì, hắn hiện tại đều mau trở thành thủy bộ không vương giả, hắn nói cái gì. Tô mục không nói chuyện, nhưng ý tứ không sai biệt lắm. Lạc sư sư vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người, nói bừa, một cái mỗi ngày nhảy nhót cùng lão bản muốn trướng tiền lương, phát tiền thưởng, một cái mỗi ngày thúc giục lão bản làm việc, nào nghe lời, nào nghe lời. Các ngươi nói, ta chính là lão bản ai? Chương 946 thật hương báo động trước. Nào có công nhân mỗi ngày tóm được lão bản lại nhảy lẩm bẩm, thật là đều bò đến lão bản trên đầu, còn nghe lời cái quỷ. Lạc sư sư có thể nói là đối này oán niệm thâm hậu, còn oán niệm đã lâu. Nàng nơi nơi lãng một vòng, cũng thấy không ít công nhân cùng lão bản ở chung. Cái nào không phải lão bản ở mặt trên liều mạng quất roi, làm công nhân nỗ lực làm việc, dùng sức làm việc, không chuẩn lười biếng, không chuẩn ngừng lại. Sau đó công nhân tìm mọi cách lười biếng, các loại lợi dụng sơ hở, đầu cơ trục lợi. Liên tính là cẩn trọng làm việc, cũng đều chỉ là hoàn thành chính mình bản chức công tác. Nhưng tới rồi nàng này, liền hoàn toàn điên đảo. Công nhân thúc giục lão bản, Hải Nha, thật là sinh khí khí. Nàng cũng muốn cùng thiên đạo ba ba giống nhau, nháo tiểu tính tình lạc. Thiên đạo ba ba, ra một chút thực vui vẻ có phải hay không? Sư sư, thoáng lộ. Nguyên bản bị như vậy làm lơ, tại đây loại thời điểm, đối với Hoàng Nguyệt tới nói hẳn là thập phần may mắn tình huống, rốt cuộc có thể nhân cơ hội trộm đi sao, dù sao cụ thể vấn đề không ở nàng. Nhiên làm lơ nàng người là nàng hận nhất người, căn bản nhịn không nổi. Mặc dù là không tin chính mình bị Lạc Hương Nhi lừa, cũng vô pháp làm nàng bỏ qua lại bị Lạc sư sư không để trong lòng, lập tức liền phát hỏa. Các ngươi dây dưa không xong, ta còn tại đây, hỗn đản, ta mới nên là các ngươi đều chú ý người. Rõ ràng trước kia, mặc kệ đi đến nào, nàng đều là cái kia nhất mắt sáng, vạn chúng chú mục đối tượng. Lại bởi vì người này, hết thể đều thay đổi. Bị giống lên một giọng nói, Lạc sư sư mấy người xem qua đi, sau đó lại tập thể dịch khai tầm mắt, căn bản không đem nàng để vào mắt. Du Giang Hành sờ qua trên bàn một cái túi, lấy ra bên trong đậu hủ túi, một bên ăn một bên nói. Mỹ nhân lão bản, điểm này ta liền không phục, nếu không phải ngươi như vậy hô ta sẽ như vậy sao? Hơn nữa ta kia cũng là có công thời điểm mới muốn trướng tiền lương hảo sao? Nói nữa, ta như vậy cần cù chăm chỉ, ăn tết đều thủ vững ở cương vị thượng, ngươi cho ta phát cái bao lì xì làm sao vậy? Ân, ăn ngon. Còn cô à, ngươi nhìn xem khác lão bản, cái nào không phải thi thoảng cấp công nhân tặng lễ vật? Phát tiền thưởng cổ vũ. Lại lần nữa một hối, không tồi, thật hương. Du Giang Hành mùi ngon ăn, liền cảm giác giống như chung quanh có điểm quá mức an tĩnh. Nghi hoặc ngẩng đầu. Nhà hắn mỹ nhân lão bản thiếu chút nữa ghé vào lão bản phu trên người, xinh đẹp tay che lại hắn lão bản phu cái múi. Nguyên bản đứng ở hắn một hai bước xa Quách Văn Tứ, thối lui đến thật xa. Bên cạnh gõ bàn phím Tô Mục, cũng không biết gì thời điểm ngừng lại, che lại cái múi, bất mãn trừng mắt hắn. Nhai nhai trong miệng đồ vật. Khó hiểu rửa qua đi, há mồm hỏi, làm sao vậy? Càng thêm sắc bén hương vị, nháy mắt thổi quét qua đi. Không có bao lớn phòng bị Tô Mục, tức khắc bị hơn lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Này rốt cuộc là cái gì nhân gian tuyệt vị a? Lạc sư sư đồng tình nhìn bị xú đến Tô Mục, phi thường không phúc hậu cười, Tô Tô nha, chúc mừng chúng thường a. Tô Mục một cái cá chép lộn mình, cả người vùi vào sofa, tay nhanh chóng bãi. Ngươi mau ly ta xa một chút, đừng nói chuyện, ta không ngươi như vậy trọng khẩu. Bị ghét bỏ Du Giang Hành, động tác dừng lại. Cứng đờ nhìn trong tay chính cầm đồ vật, ở cảm thụ hạ trong miệng còn không có nuốt xuống đi, thật sự phi thường hương, hương vị thực không tồi. Đậu hủ túi, trầm mặc. Hai giây sau, nuốt xuống, lại xoa khởi một khối, mang theo tới gần Tô Mục, phi thường thành khẩn nói. Tới thử xem, ăn một khối, bảo đảm ngươi thích, thật sự ăn rất ngon, ta không gạt người. Tô Mục nghe càng ngày càng nùng hương vị, vội vàng hướng sofa tễ. Chương 947 đậu hủ túi. Thật hương a, ta không ăn, xấu cự. Tới sao, ăn một khối sao, thật sự ăn rất ngon, ta không lừa ngươi, rất thơm, thú vị tiểu thuyết dục mà chỉ sủ ổ bảo đảm ngươi ăn còn muốn ăn. Du Giang Hành đi theo tiến lên khuyên nhủ, tự cho là phi thường thuần lương, lại làm người cảm thấy tràn đầy đều là không có hảo ý. Quách Văn Tứ Hòa Điền Phong đồng tình nhìn đang ở bị tàn phá Tô Mục, may mắn không phải bọn họ. Cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo. Tô Mục đã mau cùng sofa sinh ở bên nhau, căn bản lui không thể lui, muốn tránh cũng không được. Tới sao, liền trương cái miệng sự tình, đừng làm cho giống như muốn mất đi trình tiết giống nhau. Ngươi tin ta sẽ không hại ngươi, tuyệt đối ngươi ăn một hồi tưởng nhị hồi. Du Giang Hành hướng dẫn từng bước, toàn bộ một quải bán tiểu hài tử quái thúc thúc. Tô Mục điên cuồng bãi đầu, hắn mới không ăn như vậy đáng sợ đồ vật. Hương vị như vậy xú, có thể thật tốt ăn, hắn mới không tin. Nói nữa, Du Giang Hành ra hỏa này nói, 10 câu cũng liền so lão bản hơi chút thiếu một câu, 8 câu không đáng tin cậy, tin hắn còn không bằng tin cắp cắp. Ít nhất cắp cắp giã loạn sử hư còn sẽ thành thành thật thật ngốc tại kia, chờ người phát hiện, sau đó tích cực nhận sai. Tuy rằng chết cũng không hối cải là được. Du Giang Hành thấy Tô Mục quyết tâm không chuẩn bị phối hợp, trong mắt vừa chuyển, ra vẻ tiếc nuối thu hồi tay, đại đại thở dài, phi thường tiếc nuối nói. Thật là không hiểu thưởng thức này mỹ vị, tính, ta chính mình ăn. Dựng lỗ thai nghe Tô Mục, nghe vậy theo bản năng quay đầu, muốn nhìn xem. Trước mắt liền đột nhiên rối tới một khối màu đen đồ vật, phản xạ có điều kiện há mồm chuẩn bị nói chuyện, sau đó đã bị tắc trong miệng. Tô Mục, còn không có tưởng nổ ra, Du Giang Hành tay mắt lanh lẹ đỡ hạ hắn cằm. Tức khắc kia ở trong miệng đồ vật, bị hắn giảo phá. Tô Mục trừng lớn đôi mắt, kinh tủng biểu tình đang muốn bày ra tới, liền cứng đờ. Gì? Giống như, hương vị, thật sự, rất không tồi ai. Nhai nhai, ân, có điểm hương. Tinh tế phẩm vị một chút, ai man ăn ngon ai. Không tự giác liền ăn xong rồi một khối, Tô Mục còn có điểm không hoàn hồn, há mồm liền nói, lại đến một khối. Quách Văn Tứ Điền Phong hai người chấn kinh rồi, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm dường như có chút hồi vị người. Đây là chúng ta sao? Như vậy xú đồ vật, không cẩn thận ăn không phải điên cuồng ghê tởm, cư nhiên là lại đến một khối. Thô ca, ngươi đầu góc hỏng rồi sao? Thô ca, ngươi trúng độc sao? Hai người đồng thời mở miệng, thập phần mê hoặc. Tô Mục ngẩng đầu, miệng còn không quên tạp, không có A. Thấy trước mắt lại xuất hiện một khối hắc hắc đồ vật, há mồm liền cắn. Ân, là cái này vị, thơm quá. Quách Văn Tứ hai người trợn tròn mắt, muốn nói lần đầu tiên là ngoài ý muốn. Ăn xong cái kia phản ứng khó có thể tin, này sẽ chính là tràn đầy tìm tòi nghiên cứu cùng cảnh giác. Như vậy xú đồ vật, thật ăn ra nghiện tới. Nơi này chẳng lẽ là có cái gì thứ không tốt đi. Cảm giác thật là đáng sợ. Du Giang Hành bắt cóc thành công Tô Mục, bắt đầu rời đi đối tượng, tiểu tử A, kẻ điên A, tới, nếm thử nhân gian này mỹ vị, đây chính là độc nhất vô nhị. Quách Văn Tứ Hòa Điền Phong vội vàng lui về phía sau, đôi tay điên cuồng đong đưa. Không, ta không nếm. Ta cũng không cần, xấu cự. Hai cái thiên chi tiêu tử, sao có thể tiếp thu loại đồ vật này, đặc biệt là, này vẻ ngoài nhìn cũng. Không hạ miệng được A, đen thùi lùi. Tới sao, không cần thẹn thùng A. Du Giang Hành đuổi theo hai người, hướng dẫn từng bước. Quách Văn Tứ Hòa Điền Phong đối thứ này thật sự là xin miễn thư cho kẻ bất tài, há mồm muốn lại lần nữa cự tuyệt. Kết quả. Chương 948 tập thể bị chinh phục. Đã bị xảo trá Du Giang Hành. Tắt một khối, cùng Tô Mục giống nhau, thập phần đột nhiên không kịp dự phòng, Quách Văn Tứ dại ra. Một bên Điền Phong cũng sửng sốt, khiếp sợ trương đại miệng, lại không nghĩ cho Du Giang Hành cơ hội. Quyết đoán lại cho hắn cũng tắt một khối. Hai cái thuần khiết phú nhị đại, liền như vậy bị bắt nếm thử bọn họ có chút lùi lại ba thước không biết là gì, nhưng xú vạn phần rõ ràng đen tuyển đồ ăn. Đừng thất thần nha, ăn đều ăn, nhai một nhai, hương vị thật sự sẽ làm ngươi dư vị vô cùng, cũng sẽ làm ngươi sẽ không hối hận. Du Giang Hành cho chính mình uy một khối, mới đối hai cái vẫn không nhúc nhích ngốc đến không được nhân đạo. Hắn đối cái này đậu hủ thúi là không gì mâu thuẫn, chỉ là ban đầu bị nhà hắn mỹ nhân lao bản tao thao tác cấp kinh tới rồi. Bất quá đi, hắn tuy rằng cũng ăn, cũng cảm thấy thực không tồi, lại sẽ không thường xuyên ăn. Một là cái này hương vị đi, xác thật là làm người suốt đời khó quên. Nhị là dễ dàng bạo đầu A. Thân là một cái dựa mặt ăn cơm trò chơi chủ bá, đối, chính là dựa mặt, không tiếp thu phản bác. Đối này đó đặc biệt an vật vẫn là có điểm rời xa. Đúng rồi, kẻ điên, tiểu tứ các ngươi không cần chống cự, ăn đi, thật sự ăn rất ngon, ngươi xem ta, đều ăn vài khối. Tô Mục một bên ăn một bên phụ họa Du Giang Hành nói, cổ vũ hai người. Thứ này thật là không ăn qua phía trước, đường vòng đi, ăn qua sau, ẻm. Hương, rất thơm. Làm người ăn còn muốn ăn, có điểm dừng không được tới. Quách Văn Tứ Hòa Điền Phong cả người đều không tốt, đối mặt nhiều như vậy đôi mắt, tưởng phun không phải, không phun cũng không phải. Đặc biệt là Quách Văn Tứ, tâm tác không được. Hắn ba tổng hình tượng A, hôm nay qua đi, liền không có, còn tuyệt đối phải bị truyền ra đi, thở dài. Tầm mắt ở sau người một đám đầu thấp giống như hoàn toàn không biết phát sinh quá cái gì, cũng giống như không phải một cái thế giới, cả người đều tản ra, nhìn không tới ta, ta không tồn tại hơi thở nhân thân thượng xoay vòng. Mặt vô biểu tình ăn xong trong miệng đồ vật, ánh mắt thập phần ngưng trọng muốn trực tiếp một ngụm nuốt. Chỉ là khổ người có điểm đại, vô pháp, nhận mệnh rào phá, tràn đầy gian nan ngai. Này một ngai, liền xuất hiện cùng phía trước Tô Mục đồng dạng nghi hoặc. Giống như, hương vị, thật sự không tồi ai. Còn có, khoang miệng cũng không có cái loại này đặc biệt gây mùi hương vị, ngược lại rất thơm. Này, này. Quách Văn Tứ hơi hơi mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên, không nghĩ ra, cái này cư nhiên như thế. Không thể tướng mạo. Thần kỳ. Bên cạnh cũng bị bách chỉ có thể ăn điền phòng, đồng dạng đốc, trong hai mắt tràn đầy đều là nghi hoặc khó hiểu. Nhìn về phía đối diện một ngụm một khối, ăn thập phần vui sướng thả mùi ngon du giang hành, làm ra cùng Tô Mục đồng dạng phản ứng. Lại đến một khối. Ăn còn man hương. Du giang hành tức khắc cười, đắc ý nâng cầm lên, ăn ngon đi, liền cùng các ngươi nói thứ này không tồi, các ngươi còn không tin, một đám làm đến như là muốn các ngươi đi bán mình dường như. Cấp điền phong gấp một khối, sau đó cầm lấy trên bàn một cái túi, trực tiếp đưa cho Quách Văn Tứ. Sấn nhiệt, lạnh liền không thể ăn, mỹ nhân lão bản lần này mua man chính tông, càng ăn càng hương. Quách Văn Tứ theo bản năng tiếp nhận, đã bị mở ra trong túi phiêu ra quen thuộc hương vị, không ngừng hấp dẫn hắn phạm tội, a phi, là hấp dẫn hắn ăn. Nếu như vậy, vậy, ăn đi. Khắc phục trong lòng chướng ngại sau, Quách Văn Tứ cũng gia nhập vui sướng ăn đậu hủ thúi hàng ngũ. Mỹ tư tư, một chút nhìn không ra lúc trước mâu thuẫn. Một cái tây trang phẳng phiu, nhìn chính là tinh anh đại lao bản người, bưng đậu hủ thúi ăn, hình ảnh Mỹ làm người ghé mắt. Chương 949 như vậy sẽ làm ta cho rằng người đối ta có cái gì không thể cho ai biết ý tưởng. Bất quá còn hảo, hắn bên cạnh còn có cái một thân cao định hưu nhàn trang, cũng ở tạp đi ăn, giúp hắn chia sẻ một ít chú ý. Điền Phong ăn xong cũng chuẩn bị lấy lúc trước chính mình kia một phần, dù sao có một thì có hai, có nhị liền có tam, bốn, cùng với càng nhiều. Nhưng mà, nhìn trống rỗng mặt bàn, ngốc, hắn đậu hủ thối đâu? Ta đậu hủ thối đâu? Khó hiểu ngầm đầu, hỏi mấy người, tầm mắt nghi hoặc xoay vòng. Nước mũi ca trong tay có một cái túi, Tô ca trong tay có cái túi, Tiểu Vân Đoá trong tay có cái túi, Du ca trong tay cũng có cái túi. Ân, không có tật xấu. Dù sao cũng là lão bản đưa ăn, mọi người đều có. Nhưng hắn đâu? Không đúng. Tâm mắt vèo nhìn chằm chằm hướng Du Giang Hành. Trong tay túi. Hắn khi nào cũng có cái túi. Lúc trước không phải chỉ lấy ra tới 4 cái, liền hắn, Tiểu Vân Đoá, Tô Ca cùng nước mũi ca. Cho nên, Du Giang Hành ngậm cuối cùng một khối đậu hủ túi, đối thượng Điền Phong khiển trách ánh mắt, chớp chớp, như vậy nhìn ta làm gì? Hắn lại không có làm cái gì. Điền Phong sâu kín mở miệng, Du Ca. Ngươi không cảm thấy, có cái gì không đúng sao? Cái gì không đúng? Không có A. Du Giang Hành lắc đầu, ăn bịt gạ viêm đậu hủ thúi tràn đầy tiếc nuối, còn không có ăn đủ. Điền Phong ha hả hai tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Du Giang Hành lui về phía sau một bước, vẻ mặt không thể hiểu được, như thế nào cảm giác gia hỏa này như là uống lộn thuốc. Có nói cái gì ngươi nói thẳng, như vậy sẽ làm ta cho rằng ngươi đối ta có cái gì không thể cho ai biết ý tưởng, ta cùng ngươi nói, ta chính là người đứng đắn, không ước. Điền Phong tức khắc một cái lảo đảo, thiếu chút nữa cho hắn quỳ. Đôi mắt lại là theo bản năng nhìn về phía Kỷ Tiểu Vân, không cần suy nghĩ vội vàng giải thích. Tiểu Vân đoá, ngươi đừng nghe Du ca nói bậy, ta đối hắn một chút hứng thú đều không có, cũng không có bất luận cái gì ý tưởng. Hảo xảo, ta cũng đối với ngươi không có hứng thú, không có ý tưởng. Du Giang Hành mắt trợn trắng, không khách khí nói tiếp. Kỷ Tiểu Vân bị ảnh hưởng cũng ở ăn đậu hủ thúi, nghe vậy, tầm mắt ở hai người trên người qua lại chuyển động. Không biết nghĩ tới cái gì, khoe môi dơ lên mê chi mỉm cười. Ám chọc chọc xem diễn lạc sư sư, yên lặng hướng nhà mình nghiên ca trong lòng ngực nhích lại gần. Tổng cảm thấy Tiểu Vân đoá này tươi cười, có điểm quỷ dị. Còn có điểm thấm người. Điền Phong cùng Du Giang Hành hai người cũng không có ghét đến, chỉ là cảm thấy giống như đột nhiên có điểm lạnh. Nhìn mắt đại sảnh treo đồng hồ, nguyên lai muốn 12 giờ à, khó trách lạnh, này đều hạ nhiệt độ à. Thời gian quá thật đúng là mau. Chỉ là... Ta nói kẻ điên, ngươi còn như vậy nhìn ta, ta cũng là sẽ không đối với ngươi động tâm, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Du Giang Hành tiện tiện tiếp tục nhún vai. Điền Phong khỏe miệng chịu chịu, rất là vô ngữ. Du ca, ta biết ngươi không biết xấu hổ, nhưng ta không nghĩ tới ngươi như thế không biết xấu hổ. Hít sâu, đột nhiên cất cao thanh âm, ta như vậy nhìn ngươi, ngươi trong lòng không điểm 13 số sao, ngươi đem ta đậu hủ thúi ăn à. Ha! Du Giang Hành bị giống sừng sốt. Túi đầu nhìn về phía trong tay túi, trầm mặc 2 giây, quyết đoán tắc qua đi. Nga, ngươi a, kia cho ngươi. Dù sao hắn cũng ăn xong rồi, hì hì. Điền Phong ôm túi, sửng sốt ngáy mắt, quyết định trước không cùng hắn so đo, duỗi tay chuẩn bị ăn, một đẩy ra, liền lại lần nữa trực diện trống rỗng hình ảnh. Tâm tình phức tạp, không nghĩ nói chuyện, chỉ nghĩ kéo Hắc thuận tiện ở bộ cái bao tải. Du Giang Hành thấy Điền Phong mặt hắc hắc, nhanh chóng chạy đến nhà hắn mỹ nhân lão bản cùng lao bản phu phía sau. Có như vậy hai tôn đại Phật ở, cái nào dám làm càn. Hắn thật đúng là cơ trí. Mới vừa đắc ý xong, một đạo Hà Đông sư hống đông nhiên tạc khởi. Chương 950 còn khinh người quá đáng, liền khi dễ ngươi lại như thế nào? A, các ngươi khinh người quá đáng. Hoàng Nguyệt hoàn toàn nổ mạnh, quá phận, thật sự là thật quá đáng. Cư nhiên một lần hai lần ba lần làm lơ nàng, ở nàng mở miệng sau, còn không đem nàng đương hồi sự, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì. Nàng là lớn lên thực nhận không ra người vẫn là xấu nhiều nhân thần cộng phẫn, làm cho bọn họ như thế không thích chính mình. Một đám hôn trướng. Đáng chết. Càng nghĩ càng phẫn nộ, hai mắt tràn đầy tơ máu, âm trầm không cam lòng nhìn chằm chằm Lạc Sư Sư đám người, dường như hận không thể xông lên đi cắn chết bọn họ. Vẫn luôn ở nỗ lực nghẹn không cần lộ ra khiếp sợ biểu tình, trong lòng càng là nói cho chính mình, cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa nhìn đến, ta không ở một hàng người phục vụ đầu bếp, tức khắc trừng lớn đôi mắt. Không dám tin tưởng nhìn về phía lại bắt đầu nháo yêu người. Nàng một cái có sai, còn phi thường nghiêm trọng người. Loại này thời điểm không phải tìm mọi cách tránh thoát một kiếp, không cho bọn họ chú ý tới, ngược lại không ngừng thấu đi lên. Là sợ chính mình chết không đủ mau. Đầu óc có bệnh đi. Điền Phong chính buồn bực không có phát tiết địa phương, Hoàng Nguyệt cái này có thể nói là trực tiếp đâm họng xuống thượng, lập tức cầm trong tay túi ném ở trên bàn, lạnh mặt. Giống cái gì giống, ngươi heo mẹ à, còn khinh người quá đáng, liền khi dễ ngươi lại như thế nào, cất chuột. Ngươi. Hoàng Nguyệt khí một cái ngã ngửa, này cái gì nam nhân. Cư nhiên mắng nữ nhân. Ngươi cái gì ngươi, có bệnh chữa bệnh, không bệnh uống thuốc. Điền Phong một chút không cho mặt mũi, hoàn toàn không bởi vì đối phương là cái nữ tính liền ôn hòa một chút. Người này chính là địch nhân, đối bọn họ ác ý tràn đầy. Hoàng Nguyệt cả người phát run, hơn nửa ngày nói không ra lời. Hiện tại đại gia lực chú ý là tất cả tại trên người nàng, cũng đều thập phần chuyên chú, nhưng cũng không phải nàng muốn cái loại này. Cảm thụ được kia không phải đồng tình chính là vui sướng khi người gặp họa. Thậm chí là có xem ngốc tử ngu xuẩn tâm mắt, thiếu chút nữa không một búng máu nhổ ra. Hỗn đản, hỗn đản. Tức chết nàng. Lạc Sư Sư nhìn mắt mặt trướng đến đỏ bừng, giống như dây tiếp theo liền phải xịu quá khứ người, tấm tắc hai tiếng, vừa định mở miệng, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Thực đặc biệt thanh âm từ bên ngoài vang lên, thực mau, xuất hiện ở khách sạn cửa. Nhạ, ngươi muốn cầu sinh ở cảm đi tìm cảnh sát thúc thúc đi. Lạc Sư Sư chiều Hoàng Nguyệt nâng nâng cảm, ý bảo về phía sau xem. Chung cảnh báo thanh ở cái này an tĩnh không gian, vốn là thực rõ ràng, huống chi như vậy gần. Đại gia lại không phải kẻ điếc. Chứ bỏ còn hoàn toàn không có phản ứng lại đây, như cũ cảm thấy chính mình không tội Hoàng Nguyệt, lúc trước bị điểm ra tới đầu bếp cùng hai cái người phục vụ đều có chút khẩn trương. Đặc biệt là bởi vì chính mình đổi đồ ăn, tạo thành Chu phu nhân trúng độc đầu bếp, càng là sắc mặt trắng bệnh, cái chán mồ hôi lạnh ứa ra. Vừa mới hắn là có nghe được Lạc đại tiểu thư nói, tuy rằng đối phương là đối với cái kia kêu Hoàng Nguyệt nói, nhưng hắn vẫn là bất an. Rốt cuộc, Chu phu nhân sẽ xảy ra chuyện là bởi vì chính mình. Cho nên, hắn có thể hay không cũng. Gian nan nuốt một ngụm nước miếng, nỗ lực an ủi chính mình, hẳn là sẽ không, Lạc đại tiểu thư nói qua không so đo. Dù vậy, hai chân vẫn là ngăn không được nhũn ra, hô hấp cũng trở nên thô nặng. Nhưng thật ra Hoàng Nguyệt, một chút cảm giác đều không có. Lại không phải nàng hạ tay, cùng nàng không quan hệ, liên quan đối Lạc Sư Sư nói, đều không có đương hồi sự. Phẫn nộ trừng mắt nàng. Ngươi đừng tưởng rằng ỷ vào thân phận liền lại có thể khi dễ ta, ta nói cho ngươi, ngươi sẽ không thành công. Lạc Sư Sư vẻ mặt kinh ngạc, ta khi nào ỷ vào thân phận khi dễ quá ngươi. Ngươi bị hại vọng tưởng chứng sao. Mãn nhãn xem kỹ từ trên xuống dưới đánh giá nàng một lần. Chương 951 này có tính không là, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nếu ngươi như vậy tưởng, lại như vậy chờ mong, ta đây không thỏa mãn ngươi, chẳng phải là thực xin lỗi ngươi. Nhìn về phía Quách Văn Tứ. Tiểu tử à, ngày mai truyền đạt hạ ta ý tứ, Hoàng đại tiểu thư gánh không gánh nổi, vác không vác nổi, không thích hợp công tác, làm yêu cầu chiêu công đại gia tiểu tâm cẩn thận một chút ta. Là, lão bản. Quách Văn Tứ một bên ăn đậu hủ thúi, một bên trả lời, sắc mặt nghiêm túc. Nghề Hà bị không ngừng động miệng cấp phá hủy. rõ ràng là cùng hình tượng và không hợp, lại không làm người cảm thấy buồn cười, ngược lại có loại bình dân tương phản. Lập tức nhưng thật ra kéo gần lại lao bản cùng công nhân chi gian khoảng cách. Rốt cuộc, đây là cái thứ nhất ở một đám công nhân trước mặt ăn đậu hủ thúi lao bản A. Phải biết rằng, hắn bản thân vẫn là cái chân chân chính chính phú nhị đại A. Liên tính là bọn họ bây giờ còn có điểm bất an, tuy rằng hiểm nghi đều rửa sạch, cũng chứng minh bọn họ xác thật không có bất luận vấn đề gì. Nhưng rốt cuộc lần này ra sự tình quá lớn, ảnh hưởng cũng đại, khó tránh khỏi lo lắng bị liên lụy. Cho nên vẫn luôn đều không có hoàn toàn buông ra, bất quá trải qua này một vụ lại một vụ, thật sự là áp lực không được đối cấp trên quán cảm. Cảm giác như vậy, không để bụng hình tượng, cũng bằng phẳng, khẳng định cũng sẽ không tùy tiện liền giận chó đánh mèo. Đừng nhìn Quách Văn Tứ mỗi ngày đều ở bên này tòa chấn, nhưng thật nhìn thấy số lần rất ít. Mỗi lần đối phương đều là vẻ mặt lanh túc, tây trang phẳng phiu, phía sau đi theo cao tầng cùng các bộ môn chủ quản từ từ, người ngoài căn bản rửa không gần, liền càng đừng nói cái gì tiếp xúc. Không tiếp xúc, quỷ biết đối phương tính cách như thế nào a? Kỳ thật không chỉ là bọn họ, lại đây mấy cái cảnh sát nhân viên, đều có chút phát ngốc. Nghe từ bước vào tới, liền tràn ngập chóp mũi hương vị, biểu tình lược phức tạp. Loại này quen thuộc hương vị hẳn là sẽ là xuất hiện tại đây loại xa hoa khách sạn lớn sao. Đặc biệt vẫn là đại đường, này nhiều ảnh hưởng a. Vẫn là bọn họ theo không kịp kẻ có tiền ý nghĩ. Ngẫm lại cũng là, nếu là bọn họ cùng được với nói, kia kẻ có tiền chính là bọn họ. Bất quá này kẻ có tiền, cũng chính là Lạc đại tiểu thư bọn họ, phẩm vị thật đúng là độc đáo. Tuy rằng bọn họ cũng coi như là nhận thức Lạc đại tiểu thư, nhưng rốt cuộc đã không có giải quá. Hiện tại lại vừa thấy, cũng vẫn là thực bình dân sao. Thu hồi trên mặt biểu tình, đi lên đi, móc ra giấy chứng nhận, đối với mọi người lung lay một vòng, cho thấy thân phận. Đương chuyển tới Quách Văn Tứ Điền Phong hai người trước mặt thời điểm, quỷ dị đốn hạ. Tầm mắt ở bọn họ từng người trong tay túi thượng ngắm mắt, đặc biệt là ở Quách Văn Tứ kia cắm lên còn không có ăn đồ vật, lại ngắm mắt trên người hắn không chút cẩu thả tây trang, ánh mắt trở nên vi diệu. Nay có tính không là, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Yên lặng chuyển khai tầm mắt. Một chút không phản ứng chậm chạp, tương phản còn tương đối nhạy bén Quách Văn Tứ, cả người đều có điểm không hảo. Sống không còn gì luyến tiếc nhìn giống như vừa mới cái gì đều không có phát sinh, bọn họ cũng không có cho hắn dư thừa ánh mắt mấy cái chấp pháp nhân viên. Hoài nghi nhân sinh. Hắn hình tượng cái này là không chỉ có ở khách sạn băng rồi, còn ở bên ngoài cũng băng rồi à. Tâm tắc nhìn trong tay đậu hủ túi, một ngụm ăn luôn, sau đó quyết đoán đem túi đưa cho bên cạnh Điền Phong. Ra vẻ bình tĩnh cái gì đều không có phát sinh sửa sang lại quần áo, lại lần nữa dây biến sự nghiệp có thành niên nhẹ anh tuấn đẹp trai lắm tiền bá đạo tổng tài. Một loạt động tác nước chảy mây trôi, rất có hắn lão lạc sư sư bản phong phạm. Lại bị tắc cái túi Điền Phong, vô ngữ nhìn bên cạnh trang 13 người, đại đại mắt trợn trắng. Liên quan phía trước du ca cho hắn, cùng nhau nhét trở lại đi. Lạc sư sư. Hảo hấu chỉ. Dịch khai tầm mắt, đối với trước mặt chấp pháp nhân viên nói. Chương 952 có một số việc không thể làm, có chút tâm cũng không thể khởi. Vất vả các ngươi đại buổi tối đi một chuyến, đây là tương quan tư liệu, phiền toái. Chấp pháp nhân viên lập tức lắc đầu, không phiền toái không phiền toái, hẳn là hẳn là. Tuy rằng cảm thấy Lạc đại tiểu thư này luôn là xảy ra chuyện, nhưng kia cũng là người ta quá ưu tú, ghen ghét quá nhiều, nàng vô pháp khống chế không phải. Hơn nữa mỗi lần cơ bản đều không cần bọn họ phí cái gì lực, chỉ cần đem người mang đi nên hình phạt, nên giáo dục giáo dục. Hoàng Nguyệt bị áp trụ còn không có hoàn hồn, dãy rua, các ngươi làm gì, nàng lại không có làm cái gì. Chấp pháp nhân viên đối nàng phản kháng bất mãn, trực tiếp lấy ra còng tay, nguyên bản là nghĩ một nữ hài tử, cũng liền nàng một cái, bọn họ mấy cái đại nam nhân, cho nàng điểm mặt mũi. Nếu không cảm kích, không nghĩ muốn, kia bọn họ cũng không cần khách khí. Giang giác. Hoàng Nguyệt đôi tay bị khảo ở sau người. Sừng sốt, ngay sau đó điên cuồng dãy rua, biểu tình khó coi. Vì cái gì bắt ta, dựa vào cái gì, nữ nhân kia xảy ra chuyện lại không phải ta làm, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, buông ta ra. Thành thật điểm. Áp nàng chấp pháp nhân viên quát lớn một tiếng, đối nàng lời nói không dao động. Bọn họ lại không mắt ngủ. Mặt trên nội dung đều như vậy rõ ràng, lại nói còn có video đâu. Ngươi cùng người hợp mưu làm chuyện như vậy, chẳng lẽ liền bởi vì trời xui đất khiến liền cảm thấy không có trách nhiệm. Thiên chân. Chính là cái kia đầu bếp. Thoạt nhìn hình như là không có gì vấn đề, nhưng hôm nay qua đi, dám dùng hắn nhà ăn lớn phòng trừng đều không có. Là, hắn là không có gì đại ý xấu, cũng càng không nghĩ muốn làm thương tổn người khác. Nhưng như vậy không nghe theo an bài, cái nào quản lý dám muốn. Vạn nhất nháo ra càng thêm nghiêm trọng sự tình đâu. Kia đến lúc đó tính ai? Không ai đánh cuộc khởi. Hoàng Nguyệt bị cường ngạnh áp đi, đẩy thượng xe cảnh sát đều còn đang mắng mắng liệt liệt. Lạc sư sư nhìn đại đường dư lại đoàn người, có một số việc không thể làm, có chút tâm cũng không thể khởi, một bước sai từng bước sai, mọi việc đều là muốn trả giá đại giới. Lôi kéo nhà mình Nghiên ca đứng lên, hảo, hôm nay liền đến này, tan đi. Khinh phiêu phiêu hai câu lời nói, lăng là làm đoàn người trong lòng phát khẩn. Nguyên bản khả năng có điểm tiểu tâm tư, tại đây một khắc cũng hoàn toàn không có. Đúng vậy, ai có thể bảo đảm liền nhất định sẽ không xảy ra chuyện đâu. Vẫn là thành thành thật thật tương đối hảo. Mà vốn là an phận, càng thêm trầm ổn. Bọn họ không nghĩ muốn vứt bỏ ở tư nguyên công tác, thật sự là đãi ngộ cùng các phương diện đều thật tốt quá, quả thực xem như trong ngộng tưởng đi làm địa phương. Sự tình giải quyết, Quách Văn Tứ đêm đó liền thả ra tin tức ngọn nguồn. Làm buổi tối kinh nghiệm bản thân một màn này, có chút lo lắng khách khứa, nháy mắt tiến ổn. Đặc biệt là Chu gia còn thông cáo tin tức tốt, nhà bọn họ tiểu bảo bối an toàn Giáng sinh. Trong lúc nhất thời, chúc mừng thanh quần quần không dứt, áp xuống tư nguyên bên này nhiệt độ. Nhỏ hẹp phòng sinh hoạt, một cái người mặc gợi cảm tơ lụa áo ngủ nữ tử, gắt gao nhìn chằm chằm di động thượng tư nguyên bên kia phát tin tức, mặt thiếu chút nữa vặn mèo. Hoàng Nguyệt cái này vô dụng phế vật, cư nhiên nhanh như vậy liền bại lộ. Cũng không biết nàng bị thọc ra tới không có. Không được, nàng đến tưởng cái biện pháp. Lạc sư sư cái kia tiện nhân như thế nào luôn là như vậy tốt vật khí. Rõ ràng nàng mới nên là vạn chúng chú mục tồn tại a, trước kia chính là, ba ba đau nàng, mụ mụ sủng nàng. Nàng là lạc gia cao cao tại thượng tiểu công chúa. Lạc sư sư còn lại là ghé vào nàng dưới chân con rệp. Nhưng hiện tại, phanh phanh phanh. Lạc Hương Nhi đang muốn phẫn nộ, cửa phòng bị gõ vang, tức khắc bị hoảng sợ. Này hơn phân nửa đêm, bên ngoài an tĩnh như gà. Nàng lại một người ở nhà, nào dám tiến lên. Cố tình. Chương 953 dọa đến Lạc Hương Nhi. Bên ngoài người giống như là cùng nàng đối nghịch giống nhau, xem nàng không động tĩnh, liền vẫn luôn không ngừng gõ. Môn cũng đi theo không ngừng chuyển đến tiếng vang. Lạc Hương Nhi có chút sợ hãi run run, ôm chặt chính mình. Trên người nàng không có gì tiền, cho nên lần này chuyển nhà địa phương là cái thực cũ xưa tiểu khu, đừng nói có bảo an, ngay cả thang máy đều không có. Chung quanh lại đều là một ít thượng tuổi lão nhân, hoàn cảnh cũng không tốt. Tới thời điểm, liền nghe nói thường xuyên có ăn trộm tham. Nàng một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử, còn lớn lên như vậy xinh đẹp, khẳng định sẽ bị nhớ thương thượng. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Xuyên thấu qua hắc rất màn hình nhìn đẹp như thiên tiên chính mình, Lạc Hương Nhi càng luống cuống. Nàng chính là đóa kiều hoa, chịu không nổi tàn phá, hơn nữa, nàng cũng không phải tùy tiện ai đều có thể thân cận. Lạc Hương Nhi đắm chìm ở chính mình phán đoán chung, tràn đầy đều là say mê chính mình mỹ mạo. Phanh phanh phanh. Nguyên bản gõ cửa, biến thành mạnh mẽ đánh, dường như dây tiếp theo liền sẽ phá cửa mà vào. Lạc Hương Nhi bắt đầu phát run, sợ hãi nhìn chằm chằm môn. Nắm chặt trong tay di động. Đúng vậy, nàng có di động A, gọi điện thoại, báo nguy, báo nguy. Vội vàng ấn lượng di động, nhanh chóng điểm kia thâm nhập cốt tủy ba cái con số, mới vừa bắt thông, bên ngoài liền chuyển đến thanh âm. Lạc Hương Nhi, mở cửa, chúng ta là đồng thị cục cảnh sát, biết ngươi ở nhà, đừng trốn tránh. Lạc Hương Nhi đột nhiên đứng lên, đồng thị cục cảnh sát. Sao có thể, bọn họ như thế nào sẽ tìm tới môn tới, không nên A. Tuy rằng nàng cùng Hoàng Nguyệt cái kia tiện nhân hợp mưu làm sự, nhưng nàng chỉ là xui khiến hai câu, lại không phải nàng ra tay, kế tiếp càng là không có tham dự. Bọn họ không lý do tìm chính mình. Lại nói, Lạc sư sư cái kia tiện nhân như thế nào cũng là chính mình thân tỷ tỷ, tuy rằng nàng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng sự thật chính là như vậy. Nàng cũng không tin, vì thể diện nàng sẽ đem việc này cấp rũ ra tới. Phải biết rằng nếu là Chu gia bên kia biết là bởi vì nàng nguyên nhân, mới làm Chu phu nhân chịu tội, mặc dù hài tử bình an, Chu phu nhân cũng không có việc gì. Ảnh hưởng vẫn là sẽ rất lớn. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đẩy cho Hoàng Nguyệt. Hùng chi tư nguyên bên kia thả ra tin tức, cũng là nói người phục vụ sơ sẩy, đoan sai rồi đồ ăn, làm Chu phu nhân lầm thực không thuộc mang mới ra sự. Tuy chưa nói cái kia người phục vụ là ai, nhưng Lạc Hương Nhi nhận định là Hoàng Nguyệt. Dù sao nàng là không tin cái gì trùng hợp. Nếu đều như vậy, còn muốn đào ra chính mình nói, kia nhưng chính là chủ mưu. Đẩy cho Hoàng Nguyệt còn có thể nói là ngoài ý muốn. Rốt cuộc ngoài ý muốn cùng chủ mưu chính là hai khái niệm. Lạc Hương Nhi cũng không xuẩn, chỉ là trước kia bị phùng quán, hơn nữa nàng hận nhất người bị nàng dâm gắt gao, nàng muốn làm cái gì, lại có rất nhiều nhân vi lấy lòng nàng hai tay dâng lên. Nhưng này nửa năm nhiều, đã trải qua sự tình các loại, nàng cũng không thể không trở nên muốn động não, cho nên việc này nàng xem thực minh bạch. Uy, ngươi hảo, đồng thị cục cảnh sát, xin hỏi có cái gì yêu cầu trợ giúp? Lạc Hương Nhi trong lòng ngàn ti trăm chuyển. Di động đột nhiên truyền đến thanh âm. Nghe quen thuộc xưng hô, tức khắc sợ tới mức run lên, không chút suy nghĩ nhanh chóng cắt đứt. Đồng thị cục cảnh sát, đồng thị cục cảnh sát, lại là đồng thị cục cảnh sát, đáng chết, như thế nào nào đều là. Phanh phanh phanh. Lạc Hương Nhi, ngươi lại không mở cửa, đừng trách chúng ta áp dụng bạo lực thủ đoạn, hy vọng ngươi có thể phối hợp, cùng chúng ta trở về tiếp thu điều tra. Bên ngoài thanh âm không nhỏ, đại buổi tối, tại đây loại không có bất luận cái gì cách âm, phòng âm hiệu quả cũng đặc biệt kém cũ xưa tiểu khu, thập phần rõ ràng. Một ít người không nhịn xuống, lặng lẽ mở cửa chạy tới, chuẩn bị xem náo nhiệt. Chương 954 ta biết, ta cùng Nghiên ca xác thật là quá mức ưu tú. Nếu là đổi thành mặt khác, đại buổi tối bọn họ khẳng định không dám tới, nhưng đối phương đều nói là cảnh sát. Lấy an toàn liền hoàn toàn không cần lo lắng. Lạc Hương Nhi còn không biết, bởi vì nàng này kéo dài chậm chạp không mở cửa, dẫn tới bên ngoài tụ tập tới xem náo nhiệt người càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có người vì làm nổi bật, cầm lấy di động bắt đầu các loại chụp ảnh thu. Mấy cái chấp pháp nhân viên cũng không có quản, dù sao không phải cái gì đại sự, càng không có gì nhận không ra người. Cùng Lạc Hương Nhi dự đoán không giống nhau, Lạc Sư Sư ở chân tướng ra tới sau, liền hoàn chỉnh nói cho Chu ra người. Đến nỗi vì cái gì công bố đi ra ngoài tin tức không như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Một là không có gì tất yếu, nhị là phiền. Lạc Hương Nhi cái này thuốc cao bôi trên da chó, thường thường nhảy nhót ra tới một chút tìm tồn tại cảm, người khác nhìn không mệt, nàng nhìn đều phiền. Càng là lười đến phản ứng nàng, còn cho nàng thảo nhiệt độ. Hơn nữa lần này sự, Lạc Hương Nhi tuy rằng sẽ không có cái gì quá lớn tội, nhưng cũng sẽ không quá vận may là được. Chờ nàng lại lần nữa ra tới, không sai biệt lắm cũng hoàn toàn lạnh. Bên này sự tình Lạc Sư Sư không chú ý, nàng tin tưởng kết cục sẽ không ra ngoài hắn đoán trước là được. Nha, nha đầu chết tiệt kia, còn biết trở về à, ta còn tưởng rằng ngươi bị bắt đi đâu, ta đây cái kia xui xẻo chất nhi chẳng phải là lại phải bị tái rồi. Lạc Sư Sư mấy người vừa bước vào sân trang, trước tiên nên đón bọn họ không phải cắp cáp, mà là nhị thúc kia quen thuộc thanh âm. Lúc trước xuống phi cơ sau, tần phi trạng thái không tốt, Lạc Sư Sư liền làm tới đón bác vệ trước đưa bọn họ về sân trang. Nhị thúc ở đi theo bệnh viện sau, cảm thấy không gì thú, lại mệt nhọc, liền theo chân bọn họ tách ra chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Chỉ là tới rồi sân trang, đừng nói buồn ngủ, chính là ngủ rồi hắn đều bị kia tựa như thế ngoại đào nguyên địa phương cấp kinh diễm. Tu quá đẹp, quá tinh xảo. So với hắn ra cũng khỏe a. Kia một khắc, hắn dày đặc ghen ghét. Cái này nha đầu chết tiệt kia ngày thường miệng lợi hại, các loại hố thúc liền tính, kiếm tiền còn so trưởng bối nhiều, quan trọng nhất chính là, chủ đều so trưởng bối xa hoa. Thiên lý đâu? Quá khi dễ người. Hắn rõ ràng so nàng sớm ra tới kiếm tiền mấy chục năm, lại bị cái này nha đầu chết tiệt kia cấp so không bằng, quá không phục. Ông trời bất công. Lạc Sư Sư cảm thụ được nhị thúc kia 12 vạn phần oán nghiệm, trốn đến nhà mình Nghiên ca phía sau. Nhị thúc đây là, lại động kinh sao? Không phải buổi tối mới chịu quá. Hắn lại không phải nữ tử, mỗi tháng có như vậy mấy ngày đặc thù thời kỳ, tính cách sẽ phập phồng lớn một chút. Chẳng lẽ nam nhân còn có dựa cả? Tấn Nghiên Chi vô vô nàng đầu, biểu tình ôn nhu, thời gian không còn sớm, trước nghỉ ngơi đi. Đến nỗi nhị thúc, không cần phản ứng, dù sao hắn sẽ chính mình tự tiêu khiển. Ta còn ở đâu, các ngươi này hai cái tiểu bối, cũng quá không tôn trọng trưởng bối. Tấn Minh Côn sinh khí, gì đều so bất quá một cái tiểu bối, còn bị làm lơ, hảo nghẹn quất. Lạc Sư Sư từ nhà nàng Nghiên ca phía sau ló đầu ra, nhị thúc, ngươi cũng hưu hái tiểu bối đi, ta biết, ta cùng Nghiên ca xác thật là quá mức ưu tú. Liêu liêu trên trán tóc mái, vẻ mặt tự luyến, ưu tú ngươi có điểm tự biết xấu hổ, nhưng không cần như vậy, bởi vì ta cũng thực ưu tú. Thần Minh Côn lập tức nói tiếp. Lạc Sư Sư lập tức lời lẽ chính đáng lắc đầu, không phải. Là bởi vì mặc kệ ngươi như thế nào ghen ghét như thế nào cực kỳ hâm mộ, đều so ra kém cũng không đổi kịp, cho nên, nhị thúc liền không cần phí công phu lạc. Tấn Minh Côn tùy tay chảo quá bên cạnh đồ vật, chuẩn bị. Ân. Như thế nào lông xù xù. Tay gãi gãi, ân, phi thường hảo sở, mau trang, F.U., trang, F.U. Nghiêng đầu. Chương 955 ngươi như thế nào có thể dưỡng như vậy hung tàn đồ vật. Tức khắc đối thượng một chương liệt khai miệng. Kia sắc nhọn hàm răng lộ ra tới, tại đây ánh đèn hạ, tản ra bạc chất lánh mang. Đột nhiên nhảy lên tiếng thét chói tai. A a a a. Cái quỷ gì a? Thần Minh Côn cả người bị dọa đến sắp chịu đi qua. Đồng dạng bị dọa đến còn có nguyên nhân vì hắn này đại động tác cấp kinh toàn bộ bò đến trên sofa, cả người mau mau nổ tung, cái đôi băng thẳng tắp, hai chỉ tiền chảo chảo che lại đôi mắt cắp cắp. Lạc Sư Sư sáng ngời có thần nhìn nhị thúc này một loạt phản ứng, nhịn không được nhỏ giọng nhiều lần. Nhị thúc như thế nào như vậy nhát gan a, cũng quá yếu đi. Hồn còn không có trở về Tấn Minh Côn, trước nổi giận, nha đầu chết tiệt kia ngươi mới nhược, ngươi cả nhà đều nhược. Biên nói còn biên sau này lui, thần sắc có điểm túng. Chờ cảm thấy chính mình thối lui đến an toàn mảnh đất, mới lặng lẽ quay đầu lại xem vừa mới kia không biết là gì đó đồ vật. Không nghe được động tĩnh cắp cắp cũng khẽ yên lặng dịch khai hai chỉ móng vuốt, thật cẩn thận thăm dò nhìn xung quanh, màu lam trong mắt tràn đầy ủy khuất. Rõ ràng là người kia động thủ trước chảo nó mau mau, nó khó hiểu ngửa đầu xem nó, sau đó bị nó dọa đến. Nhưng cái kia dọa nó người, lại một bức giống như nó dọa đến bộ dáng của hắn. Không khai sâm. Nhìn thấy Lạc Sư Sư, lập tức nhảy lên, loạn choạng xóa tung đuôi to, chạy đến nàng trước mặt, thân mật cọ. Lạc Sư Sư rua hai thanh cắp cắp mau mau, ân, xúc cảm thật không sai, bất quá so tiểu hắc còn kém điểm. Nói đến tiểu hắc cũng thăng cấp xong rồi, không biết nó mau mau có hay không trở nên càng thêm hào loát, chờ mong. Đang ở tiêu hóa cuối cùng một chút năng lượng tiểu hắc, tức khắc tròm dâu run run, tổng cảm thấy sau lưng có chút lạnh lạnh, rõ ràng cả người đều là thật dày mau mau, không lạnh. Thật là kỳ quái. Bất quá củng cố quan trọng. Cắp cắp bị loát thập phần thoải mái, đầu cao cao dơ lên, nhắm mắt lại, vẻ mặt hưởng thụ. Đừng hỏi là như thế nào từ cẩu mặt nhìn ra hưởng thụ, nó cái đuôi đều mau riêu thành một đóa hoa, không vui liền có quỷ. Bên kia Tấn Minh Côn thấy rõ ràng lúc trước dọa hắn giật mình chính là cái gì sau, mặt nháy mắt liền đen. Chỉ vào đang ở Lạc Sư Sư bên người các loại ai ai cọ cọ, không ngừng dùng cái đuôi đi câu nàng chân, sau đó bị hắn cái kia mặt vô biểu tình cháu trai dùng chân đá văng ra cẩu, cắn răng nói. Ngươi như thế nào có thể dưỡng như vậy hung tàn đồ vật? Lạc Sư Sư mãn nhãn mê mang, hung tàn. Túi đầu nhìn liền miệng, ngây ngô cười toàn bộ một thiết cục lốc cắp cắp, mãn đầu góc dấu chấm hỏi. Nay nào nhìn ra tới hung tàn? Tò mò. Tấn Minh Côn tức khắc vẻ mặt hận sắt không thành thép giáo dục, ngươi không biết trượt tuyết tam ngốc trùng, thật kỳ bài đệ nhất sao? Nó điên lên chính mình đều có thể gặm, nào không hung tàn? Trọng điểm là, nó còn nhà buôn A ngươi có biết hay không? Như vậy chỉ biết phạm sai lầm lại chết cũng không hối cải, ngươi làm sao dám dưỡng? Lạc Sư Sư, nhị thúc ngươi hảo thời thượng Nga, cư nhiên còn biết trượt tuyết tam ngốc ai? Lạc Sư Sư có chút ngạc nhiên, nhị thúc vừa thấy chính là cái cùng này đó không móc nối, không nghĩ tới, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tấn Minh Côn dương lên cằm, và cao ngạo hừ hừ, ta là ai, ta là ngươi nhị thúc, sao có thể có ta không biết sự tình? Lạc Sư Sư, lôi kéo nhà mình nghiên ca ống tay áo, nhị thúc có phải hay không? Chỉ đầu óc, rất là huyền chuyển nói. Có gì vấn đề? Bằng không hắn như thế nào một bộ tự hào bộ dáng? Rõ ràng ta không phải ở khen hắn A. Nghi hoặc. Tấn Nghiên Chi khỏe miệng mấy không thể thấy giật giật, có điểm không biết nên như thế nào trả lời. Tổng không thể nói. Chương 956 đừng cho là ta không biết người đang mang ta. Sắc thật đầu óc không tốt lắm xử đi. Tuy rằng là thật sự đầu óc không tốt lắm xử, bằng không cũng sẽ không bị lừa còn bị đeo như vậy nhiều nón xanh. Lại nói tiếp, nhị thúc vị kia vợ trước, tựa hồ lại ở náo loạn. Phía trước nàng là đem nhị thúc cấp chơi xoay quanh, nhưng rốt cuộc nói như thế nào nhị thúc đều là Tấn gia người, đầu óc không quá hành, gen vẫn là ở. Cho nên chờ hắn bình tĩnh lại, cũng chính là ở bệnh viện kia mấy tháng, liền chuyên tâm thu thập nổi lên đối phương. Không bao lâu, liền đem người làm cho cầu sinh không thể muốn chết không được. Nếu không phải đối phương còn hoài hài tử, tuổi lại lớn, sợ ra điểm sự càng làm cho người chế dễ ước. Hắn nhị thúc phỏng chừng là muốn đem người cấp ném tới nào đó địa phương. Rốt cuộc, hắn nhị thúc chưa bao giờ là thiện tra. Đừng nhìn đấu không thắng hắn, càng là ở tiểu làm tinh trong tay không ngừng có hại, trước mặt ngoại nhân, vẫn là thực đâu được. Nếu không hắn cũng sẽ không phát triển ra không ít sản nghiệp, còn đều chạm rất cao, thậm chí có thể cướp đi hắn hợp tác thương. Tấn gia gia chủ tên tuổi ở kia, còn có thể làm người thay lòng đổi dạng. Một là đối phương đồng dạng thân là Tấn gia người, nhị cũng là hợp tác sẽ không có hại. Thương nhân. Cái gì đều có thể phản bội, duy độc sẽ không phản bội ích lợi. Không có thể có lợi, không ai sẽ như vậy xuẩn. Các ngươi hai cái muốn tức chết ta có phải hay không, ta còn ở đâu, cũng không có giả cả mắt mờ, quá hôn trướng, ta chính là các ngươi trưởng bối, hiểu hay không cái gì kêu trưởng bối. Tấn Minh Côn nhìn hai cái lẩm nhẩm ra hỏa, khí thổi dâu trừng mắt. Quá đáng giận. Lạc Sư Sư bị giống nhịn không được xoa xoa lỗ thai, nhỏ giọng phun tào, nhị thúc này lượng hô hấp cũng thật đại. Nếu là đi tham gia mạ dạ tổng, khẳng định có thể vì nước làm vẻ vang. Tấn Minh Côn. Đừng cho là ta không biết ngươi đang mắng ta. Lạc Sư Sư bị khuất, nàng đây chính là thiệt tình thực lòng phát biểu cảm khái, nhị thúc quả nhiên vẫn là có như vậy mấy cái đặc thù nhật từ đi. Bên chân cắp cắp nghiêng đầu nhìn giống như cùng nó giống nhau sẽ tạc mau nam nhân, lại nhìn chủ nhân, đôi to trên mặt đất lắc lắc, một cái cất bước tiến lên. Hai chỉ móng vuốt ở Tấn Minh Côn trên người nhanh chóng bạo động. Khi dễ chủ nhân đều không phải người tốt. Đây là sạn phân quán nói. Không sai, ở cấp cấp này, bài đệ nhất chính là chủ nhân, nhưng cái này chủ nhân không phải sạn phân quan. Sạn phân quan là nó người hầu. Cho nên đẳng tức là, chủ nhân, lạc sư sư, nó sạn phân quan, phó du giang hành người. Có thể nói là đem người đều an bài rõ ràng. Tấn Minh Côn đối thập phần đại cái, có hắn nửa người cao hợp kỳ vẫn là thực sự, cho nên ở đột nhiên bị phát sau, vội vàng hô to nhảy khai. A, cái quỷ gì, hỗn đản, cút ngay, mau cút ngay cho ta. Hắn đối cẩu không có hảo cảm, đặc biệt là loại này trong truyền thuyết chó dữ. Cắp cắp gặp người chạy, cũng đi theo ở phía sau truy, một bức thế tất phải cho chủ nhân đòi lại tới bộ dáng. Thức mau, đại sảnh liền trình diễn gà bay chó sủa, A Phi, là người nhảy cẩu truy hình ảnh, xem lạc sư sư đoàn người hai mặt nhìn nhau. Đại buổi tối, hảo có tinh thần, đều tan tan. Lạc sư sư lôi kéo nhà mình nghiên ca trong tầm tay hướng trên lầu đi, biên hướng tới phía sau du giang hành đoàn người xua tay. Mấy người nhìn nhìn còn không có ngừng nghỉ ý tứ một người một cẩu, làm bộ không có nhìn đến cáo biệt. Thời gian không còn sớm, ta chưa ngủ, đại gia ngủ ngon a. Ta cũng đi ngủ, các ngươi đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. Buồn ngủ quá, ta cũng trở về phòng, ngày mai thấy. Thức mau, đại sảnh cũng chỉ dư lại một người một cẩu. Ngày hôm sau, tấn nhị thuốc thành công khởi vãn, còn thuận tiện tặng kèm hai cái đại đại gấu chúc mắt. Lạc sư sư nghẹn cười, chuyển khai tầm mắt, đánh giá Tần Phi. Chương 957 quyết định. Thần tiên sinh khí sắc thoạt nhìn khôi phục không tồi. Tối hôm qua nàng có công đạo bác vệ, làm phòng bếp cho hắn chuẩn bị một chút dưỡng sinh cơm, ở trên phi cơ nàng lại cấp đối phương ăn qua dưỡng sinh hoàn. Buồn con thực tuổi trẻ, hơn nữa dược phụ trợ, mới cả đêm, cơ bản liền đạt tới đã từng 7/18. Không tồi. Lâm Âm là vui vẻ nhất, lúc trước còn lo lắng không được. Đều là ngươi công lao, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta cũng không biết làm thế nào mới tốt, cảm ơn ngươi. Nàng là rất muốn kêu một tiếng nữ nhi, nhưng rốt cuộc có chút kêu không ra khẩu. Một là xa lạ, nhị là lao vấn đề, cảm thấy chính mình không có tư cách này. Hơn nữa, nàng cũng không biết nàng hay không còn cần chính mình cái này mẫu thân, hay không sẽ nhận nàng. Nàng sẽ đi Tần gia giúp chính mình, không đại biểu nàng liền có thể tự mình đa tình cho rằng đối phương chính là không bỏ xuống được nàng, đối nàng có rất sâu cảm tình hoặc là mặt khác. Có lẽ nàng là thật sự không bỏ xuống được chính mình, cũng nhận chính mình cái này mẫu thân. Nhưng nàng không thể đem loại này trở thành đương nhiên, là nàng thiếu nàng. Lạc sư sư không thèm để ý lắc đầu, khách khí, đây là ta hẳn là, ngài trong lòng có khác gáp lực quá lớn, đúng rồi. Nâng chung trà lên, nhìn về phía hai người, ngài nhị vị về sau tính toán làm cái gì, lưu lại vẫn là. Tần Phi nhìn mắt bên cạnh thê tử, cười ôn nhu, ta nghe nàng, muốn lưu lại liền lưu lại, đồng thị là cái thực không tồi địa phương. Đến nỗi Tần gia, hắn là thật sự xem phai nhạt. Hắn cũng không sợ chính mình rời đi Tần gia liền sống không nổi, không nói hắn đỉnh đầu còn có không ít tài sản, chính là bằng vào hắn đầu óc, hắn cũng cảm thấy có thể thực mau tìm được công tác. Nuôi sống A Âm cùng chính mình không là vấn đề. Hắn nhưng thật ra chưa từng nghĩ tới liền ở tại Sơn Trang, người khác giúp ngươi là tình cảm, không giúp là bổn phận, muốn phân không rõ tốt xấu đó chính là quá mức. Lâm Âm làm sao nghe không ra trượng phu trong lời nói ý tứ, trong lòng rất là cảm động, thở sâu, ta tưởng lưu tại đồng thị. Nơi nơi đi một chút nhìn xem có thể hay không tìm được nàng thiếu hụt ký ức. Hảo, ta bồi ngươi, chờ ta thân thể khôi phục, chúng ta liền đi làm điểm tiểu sinh ý, hưởng thụ một chút bình đạm sinh hoạt. Thần Phi nắm lấy tay nàng, đầy mặt dung túng ý cười. Ai nói thượng tuổi liền không xứng có tình yêu qua mấy năm liền phai nhạt, chỉ có thể nắm lấy tay người không thể cùng nhau đầu bạc. Bọn họ liền không phải. Tuy là nhị hôn, cũng đều sắp 20 năm, hai người tuổi còn đều không nhỏ. Vẫn là cảm tình thâm thúy. Một chút không thua những cái đó mới vừa yêu đương người trẻ tuổi. Lạc sư sư nhìn đối diện hai người, minh bạch bọn họ ý tứ, mí mắt hơi rũ. Nàng không phải nguyên chủ lạc sư sư, chẳng sợ nàng hiện tại đã cùng lạc sư sư trở thành một người, nhưng nàng trong trí nhớ xác thật không có cái này mẫu thân cái gì ấn tượng. Bản thân liền cách một tầng, cũng không biết nên như thế nào đi theo một cái xa lạ mẫu thân ở chung. Đối phương cũng giống nhau. Nàng muốn lưu lại. Phỏng chừng là muốn cho thời gian tới chậm rãi gia tăng các nàng chi gian giao lưu, chờ đã có một ngày, tự nhiên mà vậy, nàng là có thể đủ mở miệng kêu mẹ. Đồng thị thực không tồi, các ngươi có thể ở Sơn Trang, nơi này không khí thực hảo, nếu là không quá thói quen nói, có thể ở dưới chân núi bóng râm tiểu trúc, cùng trên núi giống nhau, đều thực giữa người. Hảo A, chúng ta đây liền không khách khí. Tần chế nhạo ha hả gật đầu, vừa lúc làm A Âm cùng nàng có thể nhiều gặp mặt, nhiều quen thuộc. Vẫn luôn không có mở miệng Tấn Nghiên Chi. Thấy bọn họ nói không sai biệt lắm, lấy ra một phần văn kiện, đưa cho nhà mình tiểu làm tinh. Cái gì? Lạc sư sư khó hiểu tiếp nhận. Lọt vào trong tầm mắt đó là một hàng màu đen thêm thô chữ to. Chương 958 hàng ngày phun tào lao bản không làm người. Tần thị cổ phần xác nhận thư. Lạc sư sư trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, Nghiên ca động tác thật nhanh nha. Nàng ngay từ đầu cũng là muốn trực tiếp thu mua, rốt cuộc Tần gia kia hai người như vậy chán ghét. Bất quá mặt sau, nàng liền nghĩ, trước quát bọn họ trên người nước luộc, lại thu mua Tần gia, đến lúc đó liền đều là nàng. Dù sao nàng là một mao cũng chưa tưởng cho bọn hắn lưu là được. Người xem làm đi, thích liền lưu trữ, không thích liền đưa rớt, chúng ta cũng không kém điểm này. Tấn Nghiên chi ngữ khí thập phần bình thường, giống như nói không phải giá trị mấy tỷ sản nghiệp, mà chỉ là một cái mấy chục khối tiểu ngoạn ý. Lạc sư sư trà sắc cằm, nhìn về phía đối diện hai người, đem văn kiện đẩy qua đi. Tần tiên sinh, Tần gia hiện tại đã không có, ngài nếu là muốn liền cầm đi. Tần phi sửng sốt, Tần gia đã không có. Kinh ngạc 2 giây, thực mau hoàn hồn. Tin tức này đối với hắn tới nói là có điểm khiếp sợ, nhưng cũng còn hảo. Rốt cuộc tối hôm qua hắn liền có chút đoán trước tới rồi. Tần gia vị kia, từ trước đến nay là nói 102, nếu nói Tần gia không cần tồn tại, khẳng định liền sẽ thực hiện. Chỉ là sau lại một loạt phát triển, làm hắn cho rằng khả năng sẽ có một chút cứu vãn nơi. Không nghĩ tới. Bất quá. Đem đồ vật đẩy trở về, cười lắc đầu, ta kỳ thật đối mấy thứ này không có gì cảm giác, đã không có, ngược lại cảm thấy không như vậy đại áp lực. Nhìn bên người cũng nhìn chăm chú vào hắn thế tử, biểu tình ôn nhu. Về sau ta chỉ nghĩ cùng A Âm nhẹ nhàng bình an yên lặng sinh hoạt, không nghĩ lại như vậy nhọc lòng. Cái này các ngươi bắt được, liền cầm đi, Tần thị tập đoàn này mấy tháng trượt xuống một ít. Nhưng nội tình nhân mạch đều còn ở. Ý ngoài lời, vẫn là thực kiếm tiền. Lạc sư sư ánh mắt hơi lóe, đối Tần phi quan cảm càng tốt một tầng. Xứng đôi nàng mẫu thân. Không có đang nói cái gì, trực tiếp thu hồi văn kiện, ném cho một bên vùi đầu khổ ăn làm bộ chính mình không tồn tại Du Giang Hành. Tiểu Du Tử, xử lý một chút. Đột nhiên bị tạp chung một cái đại phiền toái Du Giang Hành, cả người đều không tốt. Hắn một cái chăn nuôi viên như thế nào thu phục như vậy cao lớn thượng đồ vật. Vội vàng nắm lên văn kiện ném cho bên cạnh Tô Mục, mỹ nhân lão bản, ta rất bận, không có thời gian, làm đầu gỗ sửa sang lại đi. Dù sao chỉ là tư liệu ghi vào cùng sản nghiệp trình đốn, cao tài sinh đầu gỗ không có gì vấn đề. Tô Mục khỏe miệng vừa kéo, cái gì kêu làm hắn sửa sang lại. Hắn một cái kỹ thuật nhân viên, có độc đi. Quyết đoán ném cho cái tiếp theo, phi thường lời lẽ chính đáng thoái thác. Ta muốn đổi mới dưới chân núi theo dõi, còn muốn một lần nữa tra tìm lỗ hổng. Tránh cho lần này sự tình ở phát sinh, sắp tới cũng không có thời gian, vẫn là tiểu tứ lộng đi, vừa lúc là này một hàng, cũng thuần thục. Quách Văn Tứ phản ứng càng mau, xem cũng không xem liền đem bại ở trước mặt hắn văn kiện ném cho đối diện Điền Phong. Kẻ điên nhất nhàn, kẻ điên đi lộng đi, này đó hắn đều hiểu, ta muốn chỉnh đốn sơn trang. Cấp kỷ Tiểu Vân gắp đồ ăn Điền Phong, bị tạm đốc. Di ngoạn ý. Hắn như thế nào liền nhất nhàn, còn muốn can sự. Ta. Ngươi đừng nói chuyện, ngươi nhất nhàn. Liền như vậy quyết định. Quách Văn Tứ trực tiếp lấp kín Điền Phong nói, kiên quyết chết đạo hưu bất tử bần đạo. Tô Mục cũng đi theo gật đầu, tính lên, kẻ điên cùng Tiểu Vân đó là nhất nhàn, nhưng ngươi cũng ngượng ngùng làm nữ hải tử vất vả đi. Chính là, kẻ điên, ngươi cũng đừng làm cho chúng ta khinh thường ngươi. Du Giang Hành lập tức phụ họa. Bọn họ tam, là thật sự rất bận. Ai làm lão bản không làm người. Tâm tắc. Nhất đáng giận chính là, nàng không làm người liền tính, nàng còn ném nổi. Có việc bọn họ làm, không có việc gì khi dễ bọn họ. Tang bệnh. Chương 959 Tần gia từ giờ khắc này, chính thức bắt đầu rời khỏi cái này sân khấu. Điền Phong quả thực tưởng xúc bàn, bị dỗi nhiều như vậy, hắn cảm thấy chính mình hào an. Năm trước hắn thẩm tra đối chiếu chứng mục, làm các loại báo biểu cả người vội đến nổ mạnh thời điểm. Bọn họ như thế nào không nghĩ hắn nhiều vội, như thế nào không đau lòng hắn. Một đám đều dựa vào biên không nói, còn ở một bên vui sướng khi người gặp họa. Tức giận. Hiện tại lại là, hắn cũng là mỗi ngày đều phải thẩm tra đối chiếu chướng vụ hảo sao, tuy rằng không có năm trước cái loại này vội thành cẩu, nhưng như thế nào liền tính nhất nhàn, không phục. Nhưng mà, hắn không thể đẩy, bằng không liền phải vất vả Tiểu Vân Đoá. Tiểu Vân Đoá như vậy mảnh mai, như thế nào có thể làm như vậy mệnh sự đâu. Á á á, Du ca, Tô ca, nước mũi ca ba cái đều không phải người, đặc biệt là lão bản, càng không phải người. Nhân gian quá không đáng giá. Khí. Chính là một có biện pháp, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nhận, tâm hào đau. Lạc sư sư mới mặc kệ cuối cùng là ai đi lộng, chỉ cần có người phụ trách là được, đến nỗi là ai, cùng nàng có quan hệ sao. Dù sao không phải nàng, mỉm cười. Bên này nàng ném nổi ném không có bất luận cái gì áp lực, bên kia sáng sớm lên, biết được Tần thị tập đoàn trực tiếp đổi chủ Tần gia nhị lão, cả người đều ngốc. Bất quá cả đêm thời gian, sao có thể? Đây là lừa bọn họ đi. Công ty phó tổng đối mặt hai cái khiếp sợ người. cũng rất là thổn thức, ai có thể nghĩ đến, tối hôm qua phía trước còn xem như phong cảnh vô hạn. Mặc dù tối hôm qua đã xảy ra một chút sự tình, lại như cũ rất là phong cảnh Tần Thị tập đoàn, có thể nhanh chóng như vậy liền thay đổi chủ nhân. Tự nhiên, không có Tần Thị tập đoàn Tần gia, cũng liền không thể xưng là cái gì Tần gia. Nói cách khác chính là, Tần gia từ giờ khắc này, chính thức bắt đầu rời khỏi cái này sân khấu. Trừ phi có một ngày, bọn họ có thể đông sơn tái khởi. Chỉ là kia quá khó khăn. Hiện tại tin tức còn không có truyền ra đi, nhưng nếu không bao lâu, Quỳnh Lương bên này người, đều sẽ biết. Tần gia vị kia ra tay, liền tính là lại cùng Tần gia có sâu xa, ra tay giúp đỡ sợ là đều phải thận chi lại thận. Rốt cuộc, đó là Tần gia A. Cũng như hắn suy nghĩ, lục tục thu được tin tức tối hôm qua tham gia quá yến hội đoàn người, mỗi người đều tâm tư chăm chuyển. Lúc trước bọn họ còn không hiểu lắm kia hai vị đối Tần gia thái độ, bọn họ kế tiếp lại nên muốn như thế nào đối đãi Tần gia. Giao hảo, lo lắng hiểu sai ý. Không giao hảo, đồng dạng sợ hiểu sai ý. Có thể nói, đây là một hồi đánh cuộc, một hồi thua khả năng liền táng ra bại sản đánh cuộc. Không ai dám dễ dàng đi hạ chú, cũng không dám kéo dài lâu lắm tỏ thái độ. Nguyên bản nghĩ, trước quan vọng một ngày, kết quả. Nay một buổi tối liền nghiêng trời lệch đất, quá không thể tưởng tượng. Này tin tức là thật vậy chăng? Là thật sự, tổng tài. Xác định Tần Thị tập đoàn hiện tại đã hủy đi thẻ bài, thay là thị. Đúng vậy, chủ tịch. Tin tức không có lầm. Không có lão bản, ta chứng thực quá, còn chạy tới Tần Thị tập đoàn. Nga không phải, hiện tại là Lạc Thị tập đoàn xem qua, xác thật sửa lại. Có hay không nghe được Tần gia kia hai vị đối phương là như thế nào quyết định? Cái này không có, nhưng là Tần Thị hiện tại ở thay máu. Bất đồng địa phương, cơ bản không sai biệt mấy thời gian, đều ở xuất hiện đại đồng tiểu dị đối thoại. Đều là biết nội tình cùng lợi hại quan hệ người. Đến nỗi không biết cụ thể, tối hôm qua cũng không tư cách tham gia Tần gia hiến hội người, còn lại là sôi nổi khiếp sợ không được. Một giấc ngủ dậy, đông nhiên liền thời tiết thay đổi, thật sự là làm người khiếp sợ. Thức mau, Tần gia điện thoại bị đánh bạo, tất cả đều là chứng thực. Tần gia nhị lão bởi vì ngày hôm qua ăn lạc sư sư dưỡng sinh hoàn, thân thể trạng thái thực hảo, bị không ngừng kích thích, đều kiên quyết không có ngã xuống đi. Mà còn ở bên ngoài cùng một đám ăn chơi chắc táng điên chơi Tần An. Trần Trần, 2019 năm cuối cùng một ngày, lập tức chính là 2020 năm, tiểu thiên sứ nhóm, tân niên vui sướng nha. Nay trương ở 59 phân có khai tân niên hoạt động, đưa thư tệ, đại gia nhớ rõ tích cực nhắn lại Nga đạt tới yêu cầu thư tệ liền sẽ tự động rơi xuống nha. Mặt khác này trương đến một hào buổi tối 12 giờ 59 phút nhắn lại fans giá trị tối cao một cái tiểu thiên sứ đưa quanh thân. So tâm. Chương 960 Tần An. Đột nhiên bị bằng hữu hỏi, cả người đều phản ứng không kịp. Người nói cái gì? Nhà bọn họ phá sản, không phải, là nhà bọn họ đổi chủ. Đổi chủ cũng liền tương đương với phá sản, chỉ là sao có thể. Hắn tuy rằng từ lần đó đổ thạch lúc sau, đối nữ nhân kia hận không được, về nhà còn cùng hắn ba đại xảo một trận. Rốt cuộc nếu không phải nàng, ra ra mãi mãi sẽ không theo ba bà có mâu thuẫn. Hắn cũng sẽ không phải bị người quản, không thể làm này không thể làm kia. Một không như nàng ý, còn cùng hắn ba ba cáo trạng, quả thực thật quá đáng. Cố tình hắn ba ba bị nữ nhân kia mê hoặc, cái gì đều nghe nàng. Dẫn tới hắn một chút không nghĩ lại hồi cái kia ra, cũng không nghĩ thấy bọn họ, càng không có chú ý sự tình trong nhà. Nhưng hắn ba ba thực lực như vậy cường, ra ra cũng là thương trường lão nhân, trong nhà tập đoàn làm lại đại, ở Quỳnh Lương kia hoàn toàn chính là lão đại, mới không có khả năng như vậy dễ dàng phá sản. Dù sao hắn không tin. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư. Cái này vui đùa cũng một chút không buồn cười. Kỳ thật cũng chỉ là nghe được tin tức, muốn chứng thực một chút phú nhị đại ăn chơi chắc táng, thấy Tần An lạnh mặt, lập tức cười mỉa hai tiếng. Ta cũng là vừa mới nhìn đến một cái bằng hữu đang nói, ta này không phải muốn cho bọn hắn giải thích sao, cho nên hỏi một chút. Tưởng cũng là, nhà các ngươi như vậy khổng lồ, lại không có ra cái gì vấn đề, sao có thể phá sản, khẳng định đều là lời đồn, lời đồn. Nói xong còn không quên khen tặng vài câu. Ở bọn họ cái này trong vòng. Tần An là quý nhất cái kia tiểu thiếu gia. Bọn họ đều phải bám lấy lòng, cũng không thể trêu chọc. Ai không biết đại thiếu gia tính tình đặc biệt không tốt, đặc biệt là lần này sau khi trở về, cảm giác càng âm tình bất định. Bất quá ai làm đối phương có cái cường đại cha đâu, ra thế như vậy cường, bọn họ chỉ có thể theo. Như vậy mới có thể không cho nhà mình mang đến phiền toái đồng thời, còn có thể từ Tần gia bên này mang điểm chỗ tốt. Bọn họ này đó phú nhị đại, nhìn tất cả đều là một đám cặn bã. Nhưng đạo lý đối nhân xử thế so với ai khác đều tinh. Rốt cuộc từ nhỏ chính là như vậy lại đây. So ngươi thân phận kém, lấy lòng ngươi, tưởng được đến chỗ tốt.